Vạn Cổ Thần Đế chương 3454 tới chương 3473. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Qua Âm Phong Độ chính là tinh vực do Hắc Ám Thần Điện thống trị, nằm ở cực tây của Hoàng Tuyền Tinh Hà. Trương Nhược Trần cảm thấy có nhiều khả năng xảy ra. Có lẽ, Ngũ Thanh Tông nhận được tin tức về biến cố ở Bạch Y Cốc, cho rằng hắn khó thoát thân nên đã sớm xuất phát. Ngoài ra, việc Ngũ Thanh Tông đồng hành cùng Thương Tuyệt, tu thần có lẽ là vì Diêm Vô Thần đang tu luyện ở Hắc Ám Chi Uyên. Đạo truyền tinh quang phù kia cũng có thể do Diêm Vô Thần truyền ra. Không tốn thời gian suy nghĩ thêm, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đi bộ trên mặt nước, vượt qua Tam Đồ Hà. Lên bờ, họ tiến vào một tinh vực âm lãnh đen kịt, gần như không thấy tinh tú lấp lánh. Dù có tinh thể phát sáng, cũng chỉ là sao khổng lồ đỏ sẫm hoặc tinh thần xanh đen. Xoạt. Từng sợi tinh vân màu đỏ sẫm như giang hà ập đến, nhanh chóng chồng chất trước mặt hai người, ngừng hóa thành một bóng người cao mấy ngàn dặm. Gặp qua Phượng Thiên. Bóng người tinh vân kia khẽ thở dài. Phượng Thiên chắp tay sau lưng, tự có khí thế khinh thường lăng vân, thần âm kéo dài, vô biên, dị thiên hoàng ở đâu? Bóng người tinh vân đáp, Hắc Ám Chi Uyên, quỷ thú thành triều. Hắc Ám Thần Điện đã toàn lực tiêu diệt, nhưng vẫn có không ít quỷ thú trốn thoát, gây tai họa ở nhiều tinh cầu và âm giới, khiến vô số người thương vong. 300 năm trước, Sư Tôn đã tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, muốn ngăn chặn quỷ thú ở ngoài Hoang Cổ Phế Thành. Phượng Thiên nói, dị thiên hoàng thủ đoạn thật cao minh, biến mất 300 năm mà ngoại giới không hề hay biết. Bóng người tinh vân đáp, Sư Tôn lo lượng tổ chức và cường giả thời cổ thừa dịp người không có mặt mà tấn công Hắc Ám Thần Điện, nên cố che giấu chư thiên. Nhưng trước mặt Phượng Thiên, có thể nói thẳng chân tướng, không cần e ngại. Nếu tin tức bị lộ, chắc chắn không phải do Phượng Thiên. Nhưng vị kia bên cạnh Phượng Thiên. Vô Biên cười lạnh, chậm rãi nói, thì khó nói. Trương Nhược Trần nhún vai rồi đột ngột nói, điện chủ Vô Biên nói đùa. Ta là con rể của Hắc Ám Thần Điện, sao lại làm chuyện bất lợi cho Thần Điện? Trương Nhược Trần đương nhiên không tiết lộ tin tức, ai biết lời Vô Biên thật giả. Biết đâu cửu tử dị thiên hoàng đang ở Hắc Ám Thần Điện. Lời của những lão gia hỏa này, Trương Nhược Trần đều phải suy nghĩ kỹ, nếu không chắc chắn bị tính kế. Phượng Thiên bình tĩnh nói, nếu Trương Nhược Trần dám tiết lộ bí mật này, bản thiên sẽ không tha cho hắn. Nhưng nếu ngươi dám lừa dối bản thiên cũng không tha cho ngươi. Cái diệt đã đến chưa? Đây chính là chênh lệch cảnh giới. Dù Vô Biên là điện chủ Hắc Ám Thần Điện, địa vị vẫn khác biệt một trời một vực. Bóng người tinh vân không hề tức giận, đáp, cái diệt hiển nhiên trốn vào Hắc Ám Chi Uyên, mượn thế giới rộng lớn bên trong và môi trường đặc biệt khó dò để thoát thân. Bản tọa từng dẫn dắt chư thần Hắc Ám Thần Điện, trợ Chu Khất Quỷ Đế chặn giết hắn, nhưng sinh tử lưỡng trọng quan xuất hiện, phá trận thế của chúng ta. Cái diệt thừa cơ trốn vào Hắc Ám Chi Uyên. Phượng Thiên hỏi, sinh tử lưỡng trọng quan cũng tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Lực lượng của nó cường đại, có lẽ đã đạt đến cấp độ bất diệt vô lượng, bản tọa không thể giữ nó lại. Nhưng Phượng Thiên không cần lo lắng, Sư Tôn ở Hoang Cổ Phế Thành, lần này chúng đi chẳng khác nào chịu chết, bóng người tinh vân nói. Bạch. Trong vận mệnh thần quang bao bọc, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên liên tục phá vỡ không gian, thẳng hướng Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần hỏi, Phượng Thiên cho rằng lời Vô Biên có đáng tin không? Người đang nghi ngờ cửu tử dị thiên hoàng. Trong mắt Phượng Thiên tràn ngập vẻ lãnh khốc. Trương Nhược Trần nói, theo ta biết, chính là cực số. Cửu tử dị thiên hoàng dù nắm giữ bí pháp nào đó, sống đến đời thứ 9, nhưng muốn sống đến đời thứ 10 là điều không thể. Cửu tử dị thiên hoàng quả thực giả tâm lớn, nhưng chắc chắn không cố ý thả cái diệt và Hoàng Tuyền Đại Đế. Bất kỳ ai trong hai người này cũng có thể tăng vọt thực lực trong thời gian ngắn, đạt đến cấp độ thiên tôn như Hạo Thiên và Thiên Mổ, uy hiếp con đường cầu đạo của hắn. Phượng Thiên mỉm cười, mạng che mặt tung bay. Nụ cười rất lạnh, nhưng dù sao cũng là cười. Như sao, như Hạo Nguyệt. Trương Nhược Trần nhìn nàng chăm chú. Phượng Thiên không phải hạng người hay vui vẻ, từ khi Trương Nhược Trần biết nàng đến giờ, nàng luôn lạnh lùng như băng. Đối mặt thần vương, thần tôn bình thường, nàng cũng không nói nhiều một lời. Phượng Thiên thu lại nụ cười, khôi phục vẻ bình tĩnh, che giấu mọi thứ, nói, từ khi tu luyện các tường và sinh mệnh chi tướng, bản thiên thấy thiên địa vạn vật khác hẳn trước kia. Khắp nơi sinh cơ, khắp nơi hướng vinh, vận mệnh không chỉ là tử vong và giết chóc, cảm ngộ này đã nâng cao một bước. Gần đây tâm tình bất ổn, nhất định là sắp phá cảnh. Nếu có thể bắt cái diệt, luyện ra một lò đại đan, cảnh giới trung kỳ bất diệt vô lượng cũng ở trong tầm tay. Đó là lý do bản thiên nhất định phải mang ngươi cùng đến Hắc Ám Chi Uyên. Không biết là tự mình đa tình hay người nghe hữu ý, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Phượng Thiên đang giải thích nhiều chuyện trước đây với hắn. Đây là Phượng Thiên sao? Phượng Thiên trước kia lãnh ngạo cường thế, tùy tiện không nói, nói là giết người. Bây giờ nàng, đã có một tia nhân tình vị. Trương Nhược Trần không muốn lại bị Phượng Thiên đánh vô cớ, vội nói, chúc mừng Phượng Thiên, chúc mừng Phượng Thiên. Khó trách Phượng Thiên tươi cười, chỉ hơn 1000 năm đã lại sắp phá cảnh, thật là hỷ sự. Nhược Trần sẽ giúp Phượng Thiên chém giết cái diệt, toàn lực luyện đan. Nghe vậy, Phượng Thiên không vui mừng mà hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần hoàn toàn bất lực, ở chung với người như Phượng Thiên quá mệt mỏi, không thể nhìn thấu. Hắc ám chi uyên là một lỗ thủng không gian khổng lồ, hút đi ánh sáng từ nơi khác bay qua. Lỗ thủng lớn đến mức 10000 hành tinh cũng khó lấp đầy, cho người ta cảm giác xé rách kinh tâm động phách, như thể có thể thôn phệ mọi vật chất và năng lượng. Biên giới lỗ thủng lơ lửng tinh cầu và nham thạch vũ trụ. Nhiều tinh cầu tàn phá, có vết đao ngàn dặm hoặc dấu tay lớn bằng nửa tinh cầu. Sau khi Ngũ Thanh Tông dẫn tu sĩ Diêm La tộc rút lui về kiếm giới, Hắc Ám Thần Điện chiếm cứ nơi này. Trên mỗi hành tinh đều xây dựng trận điện, tu sĩ đông như kiến. Phượng Thiên và Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, không kinh động họ, lặng lẽ tiến vào Hắc Ám chi uyên. Trong vực sâu, lơ lửng các đại lục hắc ám, lớp lớp chồng lên nhau, đếm không xuể, kéo dài xuống dưới. Như thể có tồn tại bí ẩn ném các thế giới vào giếng lớn Hắc Ám chi uyên. Nhưng quỷ dị là, mỗi đại lục đều yên tĩnh, không có quỷ thú. Trương Nhược Trần nói, cửu tử dị thiên hoàng lợi hại vậy sao, chặn hết quỷ thú ở hoang cổ phế thành. Ngay cả khi thiên mộ trấn giữ hoang cổ phế thành, các đại lục hắc ám này vẫn có nhiều quỷ thú. Thậm chí có quỷ thú xông ra hắc ám chi uyên. Vì vậy, Trương Nhược Trần mới nghi hoặc. Không hẳn là cửu tử dị thiên hoàng. Phượng Thiên như cảm ứng được gì đó, hóa thành bạch quang, đáp xuống đại lục hắc ám dài mấy trăm ngàn dặm. Ở trung tâm đại lục, trong dãy núi liên miên, có một vùng tàn phá. Nơi này từng có chiến sự ác liệt, trong không gian còn lưu lại thần lực ba động mạnh mẽ. Phượng Thiên nhặt một khối than củi cháy đen, có khí tức huyết diệp ngô đồng. Trương Nhược Trần bay xuống, đứng cách 10 bước, nói là khí tức huyết diệp ngô đồng, hư cùng, hoàng tuyền đại đế, bọn họ giao chiến. Bạch! Phượng Thiên và Trương Nhược Trần cùng thi triển thân pháp, đuổi theo vào vực sâu, nhưng không thấy dấu vết chiến đấu. Trương Nhược Trần nói, chiến lực của hư cùng rất mạnh trong đại tự tại vô lượng, hoàng tuyền đại đế không dễ bắt hắn. Nếu không có nhiều dấu vết chiến đấu, chứng tỏ họ trốn. Ta thấy mục tiêu của hoàng tuyền đại đế là hoàng tuyền ấn và cái diệt. Thần hồn huyết diệp ngô đồng và hư cùng không hấp dẫn hắn lắm. Trong mắt thần vương, thần tôn càng không vô lượng, tàn hồn cường giả thời cổ như thần dược, có thể tiết kiệm vài vạn năm, thậm chí trăm ngàn năm tu hành. Vì những tàn hồn này khi còn sống có tu vi cao, hấp thu cảm ngộ tu luyện của họ giúp tiết kiệm thời gian ngộ đạo. Đối với hoàng tuyền đại đế cũng vậy. Thần hồn dưới bất diệt vô lượng, hắn có lẽ không coi trọng. Trên đường đến hoang cổ phế thành, hắc ám chi uyên yên tĩnh, khác hẳn lần trước. Sự khác thường này khiến Trương Nhược Trần cảnh giác, trên cánh tay, kỳ lân quyền sáo siết thành quyền ấn, phóng ra điện mang. Nhanh chóng, hoang cổ phế thành tráng lệ xuất hiện trước mắt. Tường thành như sơn lĩnh, chắn ngang tầm mắt, kéo dài về hai bên đến vô tận. Nghe đồn hoang cổ phế thành còn lớn hơn thần thành thập tộc địa ngục giới, muốn vòng qua phải đi ngàn vạn dặm. Ngoài thành, chất đầy thần thi lớn hơn núi. Phượng Thiên đưa tay nắm vào hư không, một bộ thần thi hình dáng giống trâu hóa thành bùn máu. Nàng nhíu mày, mất hứng, thu tay, nói, bộ thần thi này ở đây ít nhất 30 triệu năm, bị lực lượng hắc ám làm hủ hóa, thần linh vật chất sói mòn gần hết, không còn giá trị. Trương Nhược Trần nhìn khác thường, nói, Phượng Thiên lần đầu đến hoang cổ phế thành. Phượng Thiên không để ý đến hắn, đi thẳng về phía cửa thành. Nơi nàng đi qua, cát đen quét sạch, tạo thành phong bạo. Mỗi bước chân của nàng đều định trụ không gian hỗn loạn, khiến thiên địa cộng hưởng, trong hắc ám vang lên tiếng oanh minh hoang cổ phế thành, cửa thành sớm đã rách nát, chỉ còn lại bốn khối cự thạch. Bước vào cửa thành. Bên trong thành, ngoài cự thạch ra, chỉ toàn là thần thi chất đống. Có thần thi lớn như ngọn núi, có thần thi dài tới mấy ngàn dặm, thậm chí hơn 10 vạn dặm. Khuôn mặt mục nát mà dữ tợn, tản ra đủ loại sắc thái thần khí, khiến cho cả tòa thành trì giống như cửu thải quỷ vực tiên hương. 80 triệu năm thiên sứ cổ thi, không có chút giá trị. Đây là huyền cổ thời đại nhân loại thần linh tử thi, thần linh vật chất đã bị móc rỗng. Phượng Thiên thân ảnh tuyệt mỹ, thoát ẩn hiện trên những thần thi này, không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Dù sao, có địa đỉnh ở đây, thần thi cũng có thể luyện ra thần đan. Chỉ tiếc, những thần thi này niên đại đều quá xa xưa, thần linh vật chất đã phi thường mỏng manh, tác dụng nhỏ lại càng nhỏ. Cuối cùng, Phượng Thiên phát hiện một bộ thần linh vật chất bảo tồn khá nhiều, phi thần đáp xuống dưới thần thi, nhìn chăm chú khuôn mặt khô quắc mà khô héo kia. Phượng Thiên, bộ thần thi này không được. Hắn là Vân Thanh cổ Phật di thể. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên đáp, bản thiên không biết Vân Thanh cổ Phật, cần ngươi đến cáo tri sao? Trương Nhược Trần giải thích, ý của ta là, cổ Phật thi thể, ta muốn dẫn ra ngoài an táng. Lần trước đến Hắc Ám Chi Uyên, Tu Vi còn ở thánh cảnh, không cách nào lay chuyển Vân Thanh cổ Phật thi thể, cho nên chỉ đem báo thân của hắn mang theo ra ngoài. Lần này, Trương Nhược Trần vốn có ý định mang Vân Thanh cổ Phật di thể ra ngoài, mai táng đến Tây Thiên Phật giới. Bỗng dưng, Phật thi tản ra kim quang, đột nhiên sông đồng biến thành màu đỏ như máu, dữ tợn mà đáng sợ. Sang sạc. Tứ phương cát bay đá chạy. Phật thi bỗng nhiên vọt lên, miệng phun quang trụ màu vàng, phát ra tiếng rống giận rung trời. Ngay sau đó, cà sa bành trướng, lao xuống phía dưới, một đạo thủ ấn thẳng hướng Phượng Thiên đập ép mà đi. Trương Nhược Trần phi thân vọt lên, một quyền đánh ra, cùng Phật thi của Vân Thanh cổ Phật đối bính một kích. Bành. Trên quyền sáu, lực lượng độn không thạch được kích phát, hình thành một tỷ lần không gian trọng lực. Phật thi bị không gian trọng lực ép tới trùng điệp rơi về mặt đất, tung lên lớp bụi dày đặc. Phong cấm. Trương Nhược Trần quát nhẹ. Vô số không gian quy tắc từ Trương Nhược Trần thể nội tuôn trào ra, bao phủ Phật thi. Theo đó, một đạo quang mang hiện lên, Phật thi bị kéo xuống Thái Dương Huyễn Diệt Tinh Hải, trấn áp bên trong một viên tinh cầu. Ầm ầm. Bỗng dưng, đất rung núi chuyển. Bốn phía tất cả thần thi đều thức tỉnh, đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần và Phượng Thiên công phạt. Phượng Thiên sừng sững bất động, ánh mắt khinh miệt, giống như đang nhìn 3000 phù vân. Nhưng, thần uy, khí thế cấp độ bất diệt vô lượng đều ngoại phóng ra ngoài, hình thành từng tầng thần kình sóng lớn. Hay là giao cho ta đi? Trương Nhược Trần ngón trỏ chỉ lên trời cao, toàn thân nở rộ thần quang. Huyễn Diệt Tinh Hải hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, từng khỏa tinh cầu, như là quần thể hàng tinh cỡ nhỏ, cấp tốc vận chuyển, đồng thời phóng xuất ra quang minh thần huy và diệt thế thần diễm. Trong chốc lát, vô số thần thi hóa thành bột mịn cửu thải sắc. Trương Nhược Trần và Phượng Thiên bay ra khỏi khu vực bị cho tàn thần thi bao phủ, ẩn trốn đến một khu vực đá tảng san sát cách đó mấy chục vạn dặm rồi dừng lại. Trương Nhược Trần lên tiếng, có người vận dụng khống thi bí pháp, Phượng Thiên cảm ứng được vị trí của người kia không? Hoang cổ phế thành thời không hỗn loạn, thiên cơ khó dò, trong thành tràn ngập quy tắc thần văn nặng nề, có thể ảnh hưởng lực lượng suy tính vận mệnh. Người kia giấu rất sâu. Phượng Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt khóa chặt vầng trăng sáng kia. Truyền thuyết, trăng này đã tồn tại từ thời hoang cổ, ẩn chứa sức mạnh khó lường. Ánh sáng của nó thậm chí có thể ngăn cản quỷ thú đẳng cấp thấp tiến vào trong thành. Trương Nhược Trần còn chưa nói xong, Phượng Thiên tay phải năm ngón tay ngọc như hành tuyết, như hoa sen nở rộ, đã hướng lên trời vươn ra, lại muốn hái trăng. Người thời nay không thấy trăng thời cổ, trăng này đã từng chiếu cổ nhân. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả đã chinh chiến ở nơi này, trong đó thủy tổ có nhiều vị, bọn họ bày ra vô số thủ đoạn kinh thiên vĩ địa. Trong đó, chỉ riêng thủ đoạn không gian đã phức tạp, cao minh đến mức tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội. Phượng Thiên giơ tay lên, đối kháng với không gian hỗn loạn trên không, bầu trời phát ra từng đạo oanh minh chói tai. Bành! Bành! Theo những vách tường thế giới vô hình vỡ tan, từng tòa đại lục treo trên bầu trời hiện ra. Đều có đường kính mấy trăm dặm, phía trên có cung điện, có kiến trúc hình tháp, có pháo đài bị bỏ hoang, có trường kiều treo trên bầu trời. So với hoang cổ phế thành rộng lớn, những đại lục này không khác gì hòn đảo. Phượng Thiên giữ tư thế tay hái minh nguyệt, bay lên trời, đáp xuống một tòa đại lục treo trên bầu trời, tiếp theo không ngừng nhảy vọt lên cao. Dường như, không hái được minh nguyệt thì không bỏ qua. Trương Nhược Trần bay đến một tòa huyền không đảo, liền dừng lại. Trên huyền không đảo này, xây dựng một kiến trúc cổ quái lớn như ngọn núi màu đen, được dựng từ tảng đá, giống lối kiến trúc của minh tộc. Ở đây, hắn phát hiện khí tức của Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần hẳn đã tu luyện ở đây một thời gian rất dài, nhưng đại khái đã rời đi từ trăm năm trước. Ầm ầm. Tất cả đại lục treo trên bầu trời rung động. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, minh nguyệt từ xưa trường tồn kia lại bị Phượng Thiên lay chuyển, hướng phía dưới rơi xuống. Nàng đây là muốn làm gì? Trương Nhược Trần kinh hãi. Nếu cổ nhân đã đặt minh nguyệt ở đó, hẳn có đạo lý riêng, Phượng Thiên cưỡng ép lấy đi, chẳng lẽ không sợ gây ra đại họa? Phượng Thiên đã đứng ở vị trí cao nhất của tất cả đại lục treo trên bầu trời, một tay che trời, lòng bàn tay phun ra từng đạo chùm sáng tử vong, giống như 100.000 đầu thần hà, tuôn về phía Hạo Nguyệt ở không gian vô tận xa xôi. Phía dưới trong thành, gió nổi mây phun. Trương Nhược Trần bị ép kích phát ra hộ thể thần quang đối kháng, thủy tổ thần hành y màu đen bao trùm toàn thân. Trong Hạo Nguyệt, vang lên một giọng nói lạnh lùng, Phượng Thải Dực, ngươi nên đuổi theo Hoàng Tuyền Đại Đế, nếu không hai thuộc hạ kia của ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Để Hoàng Tuyền Đại Đế khôi phục lại, ngươi cũng sẽ hóa thành bụi đất. Biết ngay ngươi giấu trong hoang nguyệt. Quanh người Phượng Thiên, từng kiện thần khí hiện ra, xoay quanh eo nàng một vòng, phóng thích uy năng cuồn cuộn, cùng nhau công phạt về phía mặt trăng trên bầu trời. Một đám mây đen nghiệt bay ra từ phía sau Hạo Nguyệt, ngừng hóa thành thân hình cái diệt. Hắn giờ phút này phát ra khí tức, so với lúc Trương Nhược Trần nhìn thấy ở Hoàng Tuyền cấm vực, cường đại hơn quá nhiều. Điều này khiến Trương Nhược Trần không khỏi hoài nghi, có phải hay không quỷ thú trên đường đi đều bị hắn thôn phệ. Hiện tại cái diệt vẫn chưa đủ thực lực ngang hàng với Bất Diệt Vô Lượng, bởi vậy hắn một ngụm nuốt Hạo Nguyệt, trước khi thần khí bay tới, trực tiếp bỏ chạy về phía tây. Oanh! Hắn rơi xuống đất, tạo thành một hố lớn. Tiếp theo, một bước 129.600 dặm, phóng tới cửa thành phía tây của Hoang Cổ Phế Thành. Chỉ có ra khỏi cửa thành phía tây, mới chính thức tiến vào thế giới rộng lớn của Hắc Ám Chi Uyên. Nói cho cùng, Hoang Cổ Phế Thành được xây ở cửa ra vào Hắc Ám Chi Uyên, là pháo đài mà tu sĩ Hoang Cổ dùng để phòng ngự sinh linh thái cổ tiến vào thế giới chân thật. Phượng Thiên đuổi theo. Thế mà trực tiếp nuốt cả mặt trăng, vị trí thượng trụ này. Thật sự là một mãnh nhân. Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy, Hoang Nguyệt kia tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng có thể giúp cái diệt trong thời gian ngắn khôi phục một phần tu vi. Nhưng cứ nuốt như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì không? Trương Nhược Trần đuổi theo, một đường đuổi tới thành tây của Hoang Cổ Phế Thành, rơi xuống trên tường thành. Nhìn ra ngoài thành, trước mắt đều là âm khí đen nghịt, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài vạn dặm. Còn cái diệt và Phượng Thiên đã biến mất trong bóng tối, không biết đã thâm nhập bao nhiêu vạn dặm. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần cuối cùng không thuận theo khí tức đuổi theo, mà là quay trở lại, tiến vào trong thành, căn cứ ký ức, tìm kiếm Thiên Môn ở thành tây. Thiên Môn, Vu Điện, Cửu Đỉnh, 72 ma thần thạch trụ, hội tụ tại cùng một địa điểm. Mặc dù về sau phát hiện 72 ma thần thạch trụ chỉ là chiếu ảnh huyễn tượng, nhưng Vu Điện lại là chân thực tồn tại. Bởi vì khi trấn áp Khương Sa Khắc, Thiên Mổ từng tế ra Vu Điện tác chiến. Hoang Nguyệt bị thôn phệ, Hoang Cổ Phế Thành trở nên vô cùng mờ ảo. Âm phong phần phật, thanh âm chói tai. Trên chân trời xuất hiện một mảnh hà thải màu lam nhạt. Theo Trương Nhược Trần cấp tốc chạy tới, phạm vi hà thải bao trùm càng lúc càng rộng, liên miên mấy chục vạn dặm thành vực. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy hai cây trụ trời đứng trên đại địa, thẳng vào mây xanh, hình thành một đạo thần môn phát ra lưu ly quang huy. Hai cây trụ trời cách nhau 800 dặm. Trên cột khảm nạm từng viên tinh hạch màu sắc rực rỡ. Cảnh tượng này giống hệt như đạo thiên môn ở thánh giới trong truyền thuyết. Muốn vào thánh giới, trước qua thiên môn. 10 vạn năm trước, tiểu lượng kiếp quét sạch toàn bộ vũ trụ đã hủy diệt thánh giới, thiên môn cũng biến mất theo. Trương Nhược Trần không vội tới gần, thầm nghĩ, cửu tử dị thiên hoàng hẳn đã rời khỏi Hoang Cổ Phế Thành, đi sâu vào Hắc Ám Chi Uyên, nếu không thì không thể không ra tay đối phó cái diệt. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lại không lo lắng, từ trong ẩn tàng đi ra, đi tới dưới thiên môn, nhìn cảnh tượng tráng quan trước mắt. Một quyền đánh ra. Chân lý thần quang trút xuống từ trên nắm tay, tất cả huyễn tượng giống như một trang giấy, vỡ vụn thành từng mảnh, tiếp theo bị quyền phong quét đi. Thiên môn biến mất. Dưới thiên môn, đổ nát thê lương biến thành hạt cát. Trước đây, khi đến nơi này, Trương Nhược Trần không nhìn ra bất kỳ sự hư giả nào. Thậm chí, với tu vi của Tuyệt Diệu Thiền Nữ, cũng không nhìn thấu huyễn tượng ở đây. Tất cả huyễn tượng tan hết, ngoài trăm dặm, xuất hiện một chiếc đèn, soi sáng bóng tối thành một đoàn màu vàng nhạt mông lung. Trong bóng tối, hai bóng người đang giằng co. Một người đứng cạnh chiếc thần đăng, mặc áo xanh, đầu đội khăn chiếc đầu, tay cầm một quyển sách, một phái thư sinh. Người còn lại đứng cách đó 10 dặm, mặc kim giáp, khoác long bào, đầu đội tử kim đế quan. Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn thấy gần nửa mặt bên của hắn, nhưng đã cảm nhận được một cổ đế hoàng chi uy bức người. Hai người hiển nhiên sợ bị cái diệt và Phượng Thiên phát hiện, dù đang đối đầu, nhưng đều thu liễm thần lực và khí tức, không giao thủ. Thông báo đến các bạn đọc, thực thể thư Vạn Cổ Thần Đế, đợt đặt trước 5.000 cuốn đã bán hết từ lâu, hiện đang in thêm, chính thức đưa ra thị trường, có thể mua sắm tại Kinh Đông, Đào Bảo, Văn Hiên, trang bìa cũng đã đổi. Nói thật, tôi không thích trang bìa đợt đặt trước. Lần này trang bìa tôi tự tìm người làm, có khí chất hơn nhiều. Nếu các bạn hữu thích Vạn Cổ, có ý định mua, nhất định phải quyết định sớm, đừng mua nhầm, giá khoảng 39 hoặc 40 tệ. Nếu mua trên Kinh Đông và Đào Bảo, hãy xem chủ quán có phải là Thành Đô thời đại nhà xuất bản hay không, hoặc là hiệu sách Văn Hiên. Vì tôi thấy có sách lậu trên Đào Bảo rao giá mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 tệ, mà vẫn có người đặt mua. Toát mồ hôi. Ngàn vạn lần nhớ đừng mua nhầm huyễn tượng phía sau lưng hiện ra, rõ ràng là di chỉ Vu Điện, tràn ngập khí tức hoang cổ, quy tắc thần văn càng thêm nồng hậu dày đặc. Trên mặt đất, thần cốt thô to ngổn ngang, bùn đất nửa trắng nửa lỏng, bên dưới là trận pháp minh văn cao thâm khó dò đang tiêu tán. Toàn bộ không gian thành vực ẩn chứa một cổ lực lượng khiến thần vương thần tôn cũng phải e dè. Trương Nhược Trần biết rõ thân phận hai người đang giằng co ở đằng xa. thư sinh đứng cạnh thần đăng là nhị đệ tử của cửu tử dị thiên hoàng, Vô Vi. Người còn lại là đế tổ thần quân, đứng đầu tam đại thần quân của hoàng đạo đại thế giới. Đế tổ thần quân thiên phú dị bẩm, giống long chủ, là cường giả trẻ tuổi nhất, giàu tiềm lực nhất và tràn đầy tinh thần phấn chấn nhất dưới nhị thập chư thiên của thiên đình, sánh ngang với các chiến thần của thiên cung. Nhiều tu sĩ lão bối tin rằng, tương lai hắn sẽ nhập chư thiên, thậm chí có cơ hội lớn đạt tới bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc khi đế tổ thần quân xuất hiện ở Hắc Ám Chi Uyên. Vô Vi ôn tồn lễ độ, cười nói, Nhược Trần sư đệ đến đúng lúc lắm, mau giúp ta bắt lấy đế tổ thần quân, đừng để hắn chạy trốn. Vô Nguyệt là tam đệ tử của cửu tử dị thiên hoàng, nên việc Vô Vi gọi một tiếng sư đệ nghe rất thân thiết. Khi nhìn Trương Nhược Trần, hắn không hề mang khí thế của bá chủ vũ trụ. Đế tổ thần quân đứng sừng sững như thần sơn, long bào tung bay trong gió. Khuôn mặt anh vĩ như tạc tượng của hắn không hề dao động. Hắn khẽ mở đôi môi góc cạnh rõ ràng, nói, Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi còn kém đại tự tại vô lượng một khoảng không nhỏ. Đây là ân oán giữa ta và Hắc Ám Thần Điện, ngươi đừng nhúng tay vào. Trong giọng nói của đế tổ thần quân không có chút khinh miệt nào, như thể đang trình bày một chân lý hiển nhiên. Rõ ràng, đế tổ thần quân và Vô Vi đã tiến vào Hắc Ám Chi Uyên trước biến cố ở Bạch Y Cốc, nên không biết thực lực thật sự của Trương Nhược Trần. Một tu sĩ mới phá vô lượng chưa đến ngàn năm, tham gia vào cuộc giao phong của họ chẳng khác nào tự tìm cái chết. Theo đó, sự thân thiết của Vô Vi thực chất là một con dao giấu kín. Vô Vi nói, thần quân quá coi thường sư đệ ta rồi. Ở La Sát Thần Thành, ngay cả định tổ cũng không phải đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần tỉ mỉ cảm ứng sâu trong di chỉ vu điện, xác định Triều Thiên Khuyết và Ưu Đàm Bà La Hoa không trốn ở đây, bèn đột nhiên cười nói, xin lỗi, đã quấy rầy hai vị, ta chỉ đi ngang qua thôi. Hai vị đừng để ý đến ta. Nói xong, Trương Nhược Trần vừa cảnh giác vừa lùi lại. Vô Vi nhìn về phía đối diện, nói, thần quân cứ vậy mà để hắn rời đi sao? Nếu hắn mời Phượng Thiên đến, e rằng ngươi sẽ không thoát khỏi Hắc Ám Chi Uyên đâu. Trương Nhược Trần thầm chửi mắng Vô Vi trong lòng, rồi nhanh chóng rút lui. Bạch. Trong đồng tử của Vô Vi lóe lên hàn quang, một tay nhấc thần đăng, một tay cầm thẻ trúc, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Hắn vung tay, thẻ trúc chém xuống. Trong tiếng xào xạc, ống tay áo tạo ra sức gió sắc bén hơn cả thần kiếm. Những cổ văn tượng hình trên thẻ trúc phát ra kim quang như những con nòng nọc sống động, rơi xuống trước, vây quanh Trương Nhược Trần, định trụ thời không. Oanh! Mặt đất vỡ ra, không gian nổ tung. Vô Vi khẽ kêu một tiếng khi thấy đòn đánh của mình thất bại. Hắn phát hiện Trương Nhược Trần đã lao ra với tốc độ không thể tưởng tượng, né tránh được đòn tất sát của hắn. Trương Nhược Trần xuất hiện ngoài trăm dặm, đứng trên một tảng đá thanh xám khổng lồ. Thủy tổ ngoa trên chân và thủy tổ thần hành y trên người vẫn tản ra những vòng thần mang nhàn nhạt. Vô Vi sư huynh, đây là vì sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, thái cực tứ tượng đồ cảnh hiển hóa ra ngoài trong phạm vi 18 trượng. Đối mặt với những cường giả như Vô Vi và đế tổ thần quân, Trương Nhược Trần không dám giữ lại chút nào, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Chỉ là muốn thử xem thân thủ của sư đệ thôi. Ha ha! Vô Vi đương nhiên không cho rằng Trương Nhược Trần có thể đỡ được đòn tấn công của mình. Hắn tự tin trong vòng 3 chiêu có thể đánh trọng thương Trương Nhược Trần. Khi nãy, hắn nói những lời đó với đế tổ thần quân không chỉ đơn thuần là khích bác. Thực ra, hắn cũng muốn đế tổ thần quân khoanh tay đứng nhìn. Tiếc rằng Trương Nhược Trần quá cẩn thận, đã trốn thoát. Trương Nhược Trần không cười nổi, nói, nếu muốn thử thân thủ, sao không tiếp tục xuất thủ? Ta rất muốn biết tu vi của Vô Vi sư huynh đạt tới cấp độ nào. Trong đôi mắt hổ băng lãnh của đế tổ thần quân lộ ra vẻ khác lạ, hắn âm thầm tán thưởng Trương Nhược Trần. Rõ ràng chỉ mới bước vào vô lượng cảnh, nhưng lại không hề sợ hãi khi đối mặt với cường giả đại tự tại vô lượng, thậm chí còn chủ động khiêu khích. Đảm phách như vậy đủ thấy bản sắc anh hùng. Vô Vi cũng biết đã hoàn toàn trở mặt với Trương Nhược Trần, không còn giả vờ nữa. Hắn liếc nhìn đế tổ thần quân, nói, hay là chúng ta đánh chết hắn trước, chia nhau chí bảo trên người hắn, rồi phân cao thấp. Đế tổ thần quân nói, chỉ là một tu sĩ Càn Khôn vô lượng sơ kỳ, ta không đáng phải ra tay. Nếu ngươi hứng thú với bảo vật trên người hắn, cứ tự mình ra tay đi. Vô Vi đã thấy Trương Nhược Trần mang thủy tổ di vật, tốc độ không thua kém gì mình. Muốn bắt được hắn không hề dễ dàng. Đế tổ thần quân lại đang nhìn chằm chằm một bên, hắn làm sao dám hoàn toàn buông tay đánh cược một lần. Vô Vi lần nữa cố gắng, thần quân không kiên kỵ Phượng Thiên sao? Nếu cái gì cũng e ngại, ta đã không đến Hắc Ám Chi Uyên. Đế tổ thần quân, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh thần hà vàng ống, chiếu sáng cả một vùng thành vực hoang phế, thể hiện khí độ phi phàm. Vô Vi nói, hắn vốn có thể đuổi theo khí tức của Phượng Thiên rời đi, nhưng lại bất thường quay trở lại thành. Ngươi không tò mò về nguyên nhân sao? Có lẽ Thiên Mẫu đã để lại đại cơ duyên trong thành. Trương Nhược Trần không khỏi bội phục sự kín đáo của Vô Vi, ngay cả điều này hắn cũng nhìn ra. Trương Nhược Trần có chút lo lắng Đế Tổ Thần Quân bị hắn thuyết phục, bèn nói, Thần Quân, hay là chúng ta liên thủ, thu thập hắn trước. Chỉ là một lời thăm dò thuận miệng. Nhưng Đế Tổ Thần Quân lại nói, được thôi. Chỉ là một thư sinh, ta sẽ ra tay, ngươi ở bên cạnh lượt trận là đủ. Lời còn chưa dứt, chính con kim long trên long bào của Đế Tổ Thần Quân sống lại, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, xoay tròn bay ra ngoài, bao bọc Vô Vi vào bên trong. Vô Vi bình tĩnh chờ đợi, vung thẻ trúc trong tay. Ầm ầm. Thẻ trúc triển khai trong hư không, mỗi phiến trúc hóa thành thần nhận, mỗi chữ tượng hình hóa thành một loại thần thông. Đế Tổ Thần Quân cầm long lân chiến kích trong tay, bay lên không, chém xuống. Ầm ầm. Thẻ trúc chỉ ngăn được trong một hơi thở rồi vỡ vụn, như loạn kiếm cắm xuống mặt đất ngàn trượng. Vô Vi không hoảng hốt, hai ngón tay điểm ra, tạo thành một bàn cờ tứ phương, va chạm với chiến kích. Thân thể hắn bị ép chìm xuống phía dưới, đành phải cấp tốc lùi lại hóa giải lực lượng của Đế Tổ Thần Quân. Bành! Bành! Mặt đất dưới chân hắn không ngừng bị giẫm nát. Các trận pháp dưới Di Chỉ Vu Điện từng tòa kích hoạt, nhưng lại bị hai người từng tòa đụng xuyên. Trên đại địa vàng ống này, xuất hiện vô số hỏa cầu thần diễm, tiếp theo là sấm sét vang dội, sát mang như mưa. Trương Nhược Trần biết rõ Hoang Cổ Phế Thành áp chế tu sĩ mạnh mẽ đến mức nào, thấy họ đánh nhau kinh thiên động địa như vậy, trong lòng âm thầm suy tính cấp độ tu vi của họ. Rõ ràng, chiến lực của hai người còn vượt xa Phi Mã Vương khi tiến công Bạch Y Cốc. Nhưng có lẽ vẫn chưa đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, vẫn ở cấp độ đại tự tại vô lượng trung kỳ. Điều này đã rất đáng nể, dù sao rất nhiều chư thiên cũng chỉ cao hơn họ một cảnh giới. Soạt. Một mảnh triều tịch quy tắc thần văn chói mắt, như sóng lớn hỏa diễm cao mấy chục trượng, từ trong Di Chỉ Vu Điện dũng mãnh tràn ra. Trương Nhược Trần điều động thần khí trong cơ thể, ngưng tụ sức mạnh, tung một quyền. Oanh. Quyền kinh hóa thành một bức tường khí hình lồi đường kính trăm trượng, va chạm với triều tịch quy tắc thần văn. Bành bành. Những tảng đá cổ thành cơ xung quanh nổ tung, hóa thành bụi. Dư âm chiến đấu thật lợi hại, đây mới là thực lực chân chính của đại tự tại vô lượng trung kỳ sao? Trương Nhược Trần nhìn sâu vào Di Chỉ Vu Điện, dư âm chiến đấu không ngừng bùng nổ, không gian rung chuyển liên hồi. Trước kia, ở ngoài Không Minh giới, dù đã đối bính một kích với Phi Mã Vương, nhưng đó thuần túy là nhờ sử dụng thủy tổ thần khí và quy tắc thủy tổ mới phá được phòng ngự của nàng. Dù vậy, Trương Nhược Trần cũng phải trả giá đắt. Hiển nhiên, Đế Tổ Thần Quân và Vô Vi, dù cùng là đại tự tại vô lượng trung kỳ, nhưng nắm giữ nhiều áo nghĩa và ác chủ bài hơn, chí ít cũng cao hơn Phi Mã Vương 2-3 cấp độ. Có người vừa mới phá đại tự tại vô lượng trung kỳ, có người tu luyện ở đại tự tại vô lượng trung kỳ mấy chục vạn năm, chiến lực tự nhiên khác biệt một trời một vực. Số lượng áo nghĩa nắm giữ, phẩm cấp chiến khí, trình độ tu luyện thần đạo huyền diệu sẽ kéo giãn khoảng cách chiến lực lớn hơn. Sự chênh lệch chiến lực này sẽ càng thể hiện rõ rệt ở đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Trong đó, người có chiến lực đứng đầu có thể phong chư thiên. Vu Điện có lẽ đã từng được xây dựng trên vùng đại địa này, rất có thể Thiên Mẫu cũng tu hành trong Vu Điện. Kết cấu không gian ở đây rất quỷ dị, không chỉ có không gian chiết điệp, không gian vặn vẹo, mà còn có những khu vực trọng lực không gian dị thường và ám không. Đế Tổ Thần Quân và Vô Vi chiến đấu, đánh xuyên qua từng không gian chiết điệp, trên mặt đất xuất hiện nhiều hẻm núi thông xuống những vực sâu không biết. Sau hơn trăm lần va chạm, phòng ngự của Vô Vi bị đánh xuyên, vai xuất hiện một lỗ máu. Biết mình không phải đối thủ của Đế Tổ Thần Quân, Vô Vi quả quyết thiêu đốt thần huyết trong cơ thể, bộc phát tốc độ cực nhanh, bỏ chạy về phía Trương Nhược Trần. Khi thiêu đốt thần huyết, đừng nói Đế Tổ Thần Quân, dù đại tự tại vô lượng đỉnh phong đến cũng không giữ được hắn. Đây là chuẩn bị bắt ta trước khi đi. Trương Nhược Trần rất muốn tế ra vạn Phật trận để giữ Vô Vi lại. Nhưng làm vậy sẽ bại lộ ác chủ bài, vạn nhất Đế Tổ Thần Quân cũng có ý đồ khó dò, đến lúc đó mình phải ứng phó thế nào? Trương Nhược Trần nhanh chóng suy tính, thời gian nguyên châu bay ra ngoài. Soạt. Quy tắc thời gian trong Hoang Cổ Phế Thành bị điên cuồng lôi kéo đến, ngừng hóa thành một mảnh thời gian thần hải sáng tỏ, ngăn giữa Trương Nhược Trần và Vô Vi. Nếu Vô Vi tiếp tục lao về phía hắn, tốc độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian thần hải, rồi bị Đế Tổ Thần Quân đuổi kịp từ phía sau. Sư đệ, sau này gặp lại, đừng chết trong tay Đế Tổ Thần Quân đấy. Vô Vi từ bỏ bắt Trương Nhược Trần, quay người sang phải. Nhưng lời vừa rồi không nghi ngờ gì là muốn ly gián Trương Nhược Trần và Đế Tổ Thần Quân. Dù không thể ly gián, hắn cũng muốn gieo một hạt giống nghi kỵ Trương Nhược Trần sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tay áo dài vung lên, thần khí tựa sông trúc. Minh kính đài theo dòng thần khí bay ra, Phật quang vạn trượng, hà thải ngập trời, lục tổ quang ảnh cao vạn trượng. Vô Vi không hề dừng lại, chỉ khẽ động thần niệm, những thẻ trúc mảnh vỡ cắm trên mặt đất đồng loạt bay lên, cùng minh kính đài đụng vào nhau. Phốc phốc. Long Lân chiến kích hóa thành một đạo kim mang, đánh xuyên qua lớp phòng ngự 100.000 thần văn của Vô Vi, rơi xuống sau lưng hắn. Áo xanh sau lưng Vô Vi nổ tung, nhưng không thấy da thịt, chỉ có một màu đen kịt. Tựa như hắn không có thân thể, hoặc thân thể là một hố đen. Từ lưng hắn, vạn đạo hà mang màu đen trào ra, ngăn cản Long Lân chiến kích. Mượn lực trùng kích này, tốc độ Vô Vi tăng lên lần nữa, chớp mắt biến mất trong hoang cổ phế thành, khí tức càng lúc càng xa, cuối cùng thoát ra khỏi cửa thành phía tây. Đế Tổ Thần Quân thu hồi Long Lân chiến kích, chiến khí trên người dần lắng xuống, chín đầu kim long trở lại trong thần bào, râu tóc tung bay. Trương Nhược Trần thu hồi Minh Kính Đài, hỏi: "Thần quân vì sao không đuổi?" "Đuổi kịp thì sao? Hắn tu Hắc Ám chi đạo, chiến lực ở Hắc Ám chi uyên tăng ít nhất một thành, còn ta bị suy yếu hai thành. Muốn giết một cường giả như Vô Vi, Chư Thiên chưa chắc làm được. Dồn hắn vào đường cùng, hắn chắc chắn đồng quy vu tận với ta." Đế Tổ Thần Quân nói. Trương Nhược Trần hiểu rõ đạo lý này. Dù dùng vạn Phật trận, liên thủ với Đế Tổ Thần Quân vây khốn Vô Vi, thì sao? Vô Vi tự bạo thần nguyên, vạn Phật trận ác sẽ tan tành. Người không phải Càn Khôn Vô Lượng sơ kỳ? Đế Tổ Thần Quân đột ngột hỏi. Trương Nhược Trần khẽ cười, quả nhiên không thể giấu được thần quân. Đế Tổ Thần Quân nói, xem ra lời đồn không sai, người đã đột phá Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ, có thực lực ngang tài quyết tôn giả. Chắc là luyện hóa tàn hồn cường giả thời cổ. Trong ngàn năm mà phá cảnh, chỉ có lời giải thích này. Trận chiến giữa Trương Nhược Trần và tài quyết tôn giả đã lan truyền, nhưng dưới sự dẫn dắt của thần nữ Thập Nhị Phương, xuất hiện nhiều dị bản. Có tin đồn Trương Nhược Trần đỡ ba chiêu của tài quyết tôn giả không ngã. Cũng có truyền thuyết Trương Nhược Trần đối chiến mấy chục hiệp, khó phân thắng bại. Dĩ nhiên, có cả phiên bản chân thực, Trương Nhược Trần đánh bại tài quyết tôn giả. Nhưng chẳng ai tin lời đồn này. Chiến tích của Trương Nhược Trần ở La Sát Thần Thành ai cũng biết, nhờ Đại La Thần Ấn và thần lực của Thiên Mổ. Trương Nhược Trần nói, cường giả thời cổ xuất hiện là một nguy cơ lớn, nhưng cũng là cơ duyên lớn cho tu sĩ thời đại này. Ngàn năm phá một cảnh, ở thời đại khác là không tưởng. Đế Tổ Thần Quân nhìn kỹ hắn, ánh mắt vừa sắc bén, vừa mang ý cười, ta đột nhiên thấy mình đánh giá thấp ngươi. Ngươi thật sự là Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ. Trương Nhược Trần thầm kêu lợi hại. Loại nhân vật từ hèn mọn mà tu luyện đến danh chấn hoàng vũ này quá tinh minh, từ từng câu chữ có thể nghe ra nhiều tin tức. Trương Nhược Trần đáp, thần quân thấy có khả năng đó không? Với tu sĩ khác, ta tuyệt không tin. Nhưng ngươi là Trương Nhược Trần. Thật khó nói. Ngươi không biết mình yêu nghiệt đến mức nào đâu. Ngay cả cực vọng cũng nói hắn chịu áp lực lớn, coi ngươi là động lực tu luyện. Đế Tổ Thần Quân nói. Trương Nhược Trần động dung, thần quân quen biết Long Chủ. Ha ha. Giao thủ vài lần thôi. Ai bảo thiên hạ tu sĩ cứ so ta với hắn. Đế Tổ Thần Quân thấy Trương Nhược Trần cảnh giác, cười như không cười, Nhược Trần đừng đề phòng ta. Không kể giao tình của ta với cực vọng, chỉ cần ngươi là kiếm giới chi chủ, ta tuyệt không giết ngươi. Nếu muốn giết, ta đã liên thủ với Vô Vi, ngươi có cơ hội thoát thân sao? Trương Nhược Trần hỏi, chỉ vì ta là kiếm giới chi chủ. Đế Tổ Thần Quân nghĩ ngợi, lấy ra một cây khăn lụa trắng. Khăn lụa tỏa hàn khí nhàn nhạt, góc khăn theo hình chim én. Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức thủy tổ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn trên khăn lụa. Không, là khí tức thủy tổ của kiếp tôn giả. Đây là thủy tổ di vật. Nhưng thần khí thủy tổ bên trong là do kiếp tôn giả rót vào. Trương Nhược Trần hỏi, kiếp tôn giả cho ngươi. Đế Tổ Thần Quân đáp, ta muốn vào Hắc Ám Chi Uyên, tìm cơ duyên đột phá đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong. Ta đến Côn Lôn giới một chuyến, khăn lụa này là kiếp tôn giả tặng. Ông ta nói lúc nguy cấp có lẽ sẽ có tác dụng. Xem ra việc Linh Yến tự xuất sinh ở Hắc Ám Chi Uyên không phải là bí mật gì ở tầng lớp cao của vũ trụ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần tức giận. Lão già luôn than nghèo, không có thủy tổ di vật, sao lại tùy tiện tặng người ngoài. Đế Tổ Thần Quân đã thu khăn lụa, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cũng nén giận. Nếu không cần thiết, hắn không muốn lấy khăn lụa này ra, càng không muốn nhắc đến kiếp tôn giả. Bởi vì câu chuyện đằng sau khăn lụa không hề hào quang. Đế Tổ Thần Quân thở dài, tình hình thái thượng rất tệ, e rằng thời gian không còn nhiều. Trương Nhược Trần, ngươi về ngay đi, có lẽ còn kịp gặp ông ta lần cuối. Thân thể Trương Nhược Trần run nhẹ, lòng đau xót, tự trách khôn nguôi. Đều tại ta, là lỗi của ta nên đến hoang cổ phế thành sớm hơn. Cảm xúc bi thương của Trương Nhược Trần không thể kìm nén. Vu Điện Di chỉ hiển nhiên không có yêu đàm bà La Hoa. Cho dù yêu đàm bà La Hoa thật sự ở hoang cổ phế thành, chắc cũng bị cửu tử dị thiên hoàng lấy đi rồi. Đế Tổ Thần Quân nghi hoặc, Hoang Cổ Phế Thành có cách kéo dài sinh mệnh cho Thái Thượng. Trương Nhược Trần là người phi thường, nhanh chóng ổn định cảm xúc, nhìn Đế Tổ Thần Quân. Lúc nãy tâm tình hắn mất khống chế, nếu Đế Tổ Thần Quân thừa cơ ra tay, hắn tuyệt đối không thoát được. Có thể thấy Đế Tổ Thần Quân cũng quang minh chính đại. Nhưng Trương Nhược Trần không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vì Đế Tổ Thần Quân đến Hắc Ám Chi Uyên vốn là để phá cảnh. Mà địa đỉnh trên người hắn là bảo vật quý hiếm nhất trong thiên hạ, có thể giúp tu sĩ phá cảnh. Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ càng rồi hỏi, thần quân có nghe về yêu đàm bà La Hoa? Truyền thuyết hoa này có thể kéo dài sinh mệnh 300.000 năm, do Lục Tổ và Ấn Tuyết Thiên tìm được. Đúng, ta nghe nói Ấn Tuyết Thiên lúc tuổi già đã tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Mắt Đế Tổ Thần Quân lóe sáng, nếu tìm được yêu đàm bà La Hoa, Thái Thượng có lẽ còn cứu được. Trương Nhược Trần nói, Thiên Mẫu cho ta biết tin tức là Triều Thiên Khuyết. Ta biết Triều Thiên Khuyết ở đâu. Nếu ngươi tin ta, có thể đi cùng ta. Đế Tổ Thần Quân thấy Trương Nhược Trần vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Vuốt. Vuốt. Hai vệt thần quang kim bạch, không kiêng dè gì, đi ngang qua Hoang Cổ Phế Thành, hướng nam mà đi. Bên ngoài cửa thành phía tây, một đám quỷ thú từ trong bão cát đen đi tới. Dẫn đầu là hai quỷ thú hình người, một nam một nữ, thân thể như đúc bằng hoàng kim, kể cả tóc cũng như lưỡi dao, phát ra kim loại hào quang. Bước trên mặt đất, phát ra tiếng kim loại bành bành, chói tai. Quỷ thú hình người nam tính tên là Kim Lân, tay cầm trọng kiếm trượng dài, ngẩng đầu nhìn cửa thành to lớn, lộ ý cười, Hoang Cổ Phế Thành, từ hôm nay thuộc về kim tộc ta. Quỷ thú hình người nữ tính tên là Kim Vân, nói, Hoa Nguyệt biến mất, sự kiềm chế của Hoang Cổ Phế Thành đối với chúng ta đã yếu đi. Chỉ cần phá hủy trận pháp trong thành, thành này sẽ là lãnh địa của kim tộc. Dưới bá lĩnh, kim tộc vô địch. Dưới bá lĩnh, kim tộc vô địch. Các quỷ thú khác đồng thanh gào thét. Đi, vào thành. Dưới sự dẫn dắt của Kim Lân và Kim Vân, hơn 10 tôn quỷ thú quỷ loại, long phượng quỷ thú phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp đi vào cửa thành. Phía sau chúng, các loại hình thái quỷ thú giao loại và quỷ thú cấp thấp hơn, bày thành trận hình, dày đặc như thiên quân vạn mã. Trương Nhược Trần và Đế Tổ Thần Quân tốc độ cực nhanh, vượt qua ngàn vạn dặm, nhanh chóng đến thành Nam. Từng dòng thi huyết hà lưu hội tụ về thành Nam, hình thành một tòa thi huyết hải dương rộng mấy chục vạn dặm. Nước biển màu đỏ sẫm, cực kỳ sền sệt. Trương Nhược Trần phóng chân lý giới hình, từng ngôi sao minh diệu lơ lửng trên thi huyết hải dương. Trên trời và dưới nước đều xuất hiện tinh hải mỹ lệ rực rỡ. Dưới ánh sáng chân lý, đáy thi huyết hải dương hiện ra bóng dáng kiến trúc hùng vĩ, cung điện thành đàn, như long cung dưới nước. Nhưng Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức hắc ám khủng bố, như vô số dị loại hung ác đang ngủ say trong những cung điện kia. Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức hắc ám của cửu tử dị thiên hoàng, lòng chợt chìm xuống. Đế Tổ Thần Quân nói, vừa vào Hoang Cổ Phế Thành, ta đã đến điều tra. Cả tòa thi huyết hải dương bị trận pháp bao trùm. Trận pháp rất đáng sợ, liên kết với Hoang Cổ thần trận đài dưới thành, có thủ đoạn của cường giả thời cổ và vết khắc thủy tổ, cũng có trận văn mới do cường giả đương thời bày ra ở chỗ sơ hở. Cường giả đương thời đó có lẽ là Thiên Mổ. Tóm lại, dù ta tu vi mạnh mẽ xông vào cũng gặp nguy hiểm lớn. Trương Nhược Trần, người chắc chắn yêu đàm bà La Hoa ở dưới đó. Trương Nhược Trần đột ngột quay đầu, nhìn về phía bầu trời phương Tây, nhíu mày, quỷ thú vào thành. Đế Tổ Thần Quân lập tức phóng thần niệm, lan tràn ra ngàn vạn dặm. Sau khi dò xét, hắn thầm giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Năng lực nhận biết của kẻ này Hoang Cổ Phế Thành từ thời Hoang Cổ vẫn được bảo tồn đến tận ngày nay, không bị phá hủy. Trải qua nhiều đời chí cường tu bổ trận pháp, trấn áp quỷ thú từ Hắc Ám Chi Uyên. Điều này cho thấy tầm quan trọng của tòa thành này. Thiên Mộ ở lại Hoang Cổ Phế Thành, đằng đẵng mấy chục vạn năm. Nhờ có nàng, dù thiên đình hay địa ngục có rung chuyển thế nào, Hắc Ám Chi Uyên vẫn không hề loạn lạc. Nay Thiên Mộ đã rời đi, Hoa Nguyệt bị nuốt chửng, tòa thành trì trường tồn này, vốn là quan ải thông hướng thế giới chân thật, giờ đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu để quỷ thú chiếm cứ Hoang Cổ Phế Thành, rồi từ đó giết ra Hắc Ám Chi Uyên, hậu quả thật khó lường. Đế Tổ Thần Quân thần sắc nặng nề, nói, việc này vượt quá khả năng của chúng ta. Bất quá, địa ngục giới có hai vị chư thiên xếp hạng hàng đầu đang ở Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần có thể nhận thấy, Đế Tổ Thần Quân thiếu tin tưởng vào hai vị chư thiên của địa ngục giới, bằng chính là sắc mặt ông nặng nề đến vậy. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, cửu tử dị thiên hoàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu để quỷ thú chạy thoát, Hắc Ám Thần Điện sẽ là nơi đầu tiên hứng chịu tai ương. Bao nhiêu năm kinh doanh của hắn sẽ tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Về phần Phượng Thiên chắc hẳn nàng cũng sẽ có hành động. Đế Tổ Thần Quân hừ một tiếng, chỉ sợ hai vị này không có trách nhiệm và đảm đương thủ vệ thiên hạ như Thiên Mẫu. Đến thời khắc hung hiểm thật sự, cửu tử dị thiên hoàng và chư thần hắc ám thần điện chắc chắn sẽ rút lui. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Trương Nhược Trần hoang mang, nghi hoặc hỏi, quỷ thú giết ra hắc ám chi uyên, địa ngục giới nhất định trước sau đều gặp khó, chẳng phải là chuyện tốt cho thiên đình sao? Đế Tổ Thần Quân lắc đầu, trong mắt lộ rõ vẻ kiên kỵ, nói, xem ra ngươi chưa hiểu rõ sự cường đại của quỷ thú. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu chư thiên tiến vào hắc ám chi uyên, nhưng một khi ra khỏi hoang cổ phế thành, hướng tây mà đi, phần lớn đều một đi không trở lại. Ngay cả Ấn Tuyết Thiên năm xưa, kẻ có thể khiêu chiến với Thiên Tôn cũng vậy. Thiên Mổ có thể trấn áp quỷ thú nhiều năm như vậy, ta cho rằng, chắc chắn là nhờ vào trận pháp từ xưa lưu giữ lại trong thành, trong đó có cả thủ đoạn của Thủy Tổ. Tóm lại, nếu hoang cổ phế thành bị chiếm cứ, kẻ xui xẻo không chỉ riêng địa ngục giới. Nhược Trần có lẽ cho rằng bổn quân nói dối, nghĩ rằng bổn quân lo xa. Nhưng tu vi đạt đến cảnh giới này, không biết đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, không biết ký thác bao nhiêu hy vọng của người khác. Trước nguy cơ thiên băng địa liệt, tuyệt đối không thể chỉ cân nhắc đến bản thân. Bổn quân lập chí sang bằng địa ngục giới, diệt thập tộc, đoạn tam đồ hà. Nhưng mục đích làm như vậy là để trả lại thái bình cho thế gian, tạo dựng nhân gian thịnh thế. Chứ không phải mắt thấy quỷ thú xông ra hắc ám chi uyên mà làm ngơ, như vậy là đẩy nhân gian vào loạn thế. Trương Nhược Trần hỏi, trong mắt thần quân, quỷ thú còn đáng sợ hơn địa ngục giới sao? Bổn quân biết được một chút bí ẩn, nhưng chưa từng đến chỗ sâu của hắc ám chi uyên, không dám vọng hạ kết luận. Đế Tổ Thần Quân nhìn về phía hào quang màu vàng đang di chuyển nhanh chóng trên bầu trời phía tây, nói, nếu Phong Đô Đại Đế vẫn còn, nếu không có lượng tổ chức cùng cường giả thời cổ làm thiên hạ loạn lạc, bổn quân ngược lại rất mong quỷ thú xông ra hắc ám chi uyên, suy yếu thực lực của địa ngục giới. Trương Nhược Trần rung động trong lòng, Đế Tổ Thần Quân đang lo lắng, địa ngục giới đã mất hoang cổ phế thành, sẽ không thể ngăn được quỷ thú. Có khoa trương đến vậy không? Vũ trụ đệ nhất cấm thổ, từ thời hoang cổ đến nay, các đời thủy tổ đều tránh né nơi này, chư thiên đương thời cũng không dám đặt chân. Ai biết nơi đó ẩn chứa bao nhiêu khủng bố? Đế Tổ Thần Quân gọi ra Long Lân Chiến Kích, hai mắt bốc cháy như hai hòn lửa, nói, bổn quân không thể cùng ngươi đến Triều Thiên Khuyết. Ngao! Tiếng long ngâm vang vọng hoang cổ phế thành. Đế Tổ Thần Quân cưỡi chín đầu kim long, mang theo 10 vạn dặm thần hà, chiến ý dâng trào, thẳng hướng đại quân quỷ thú bay đi. Trương Nhược Trần nhìn theo bóng lưng Đế Tổ Thần Quân, trong lòng không khỏi bội phục. Tầm mắt cao xa, biết rõ việc vượt quá khả năng của bản thân, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết xông lên phía trước. Phong thái và khí phách này tuyệt đối xứng đáng là một trong những người kiệt xuất đương thời. Đây chính là người thứ nhất của hoàng đạo đại thế giới. Trương Nhược Trần cẩn thận tránh né trận pháp minh văn và không gian rối loạn, nhanh chóng tiến bước dọc theo Thi Huyết Hải Dương. Đi được chừng hơn một vạn dặm. Phía trước, tại vị trí giao nhau giữa Thi Huyết Hải Dương và lục địa, xuất hiện một vùng mây mù màu đen có tính ăn mòn cực mạnh, bên trong lưu động hào quang kỳ ảo. Nơi này có khí tức của cửu tử dị thiên hoàng lưu lại. Phía sau đám mây mù màu đen có một lỗ thủng trận pháp to bằng miệng chén. Nhưng trận pháp minh văn đang lưu động rất nhanh, không ngừng chữa trị lỗ thủng, khiến nó ngày càng nhỏ lại. Những nơi khác, Trương Nhược Trần đã thăm dò qua, dù chỉ ném một hòn đá xuống Thi Huyết Hải Dương, cũng sẽ kích thích thí thần quang diễm màu xanh, có thể hòa tan thần khu của thần vương thần tôn cảnh giới càng khôn vô lượng. Bạch. Trương Nhược Trần thu nhỏ thân hình đến cỡ hạt gạo, bay vào lỗ thủng trận pháp. Thi Huyết Hải Dương này, hiển nhiên là một trọng địa trong hoang cổ phế thành. Trận pháp không chỉ một tòa, mỗi lần chìm sâu vài chục mét, lại có trận văn cổ xưa xuất hiện. May mắn, cửu tử dị thiên hoàng đã đến trước, mở ra một con đường. Một lát sau, Trương Nhược Trần men theo khí tức của cửu tử dị thiên hoàng, rời xuống đáy Thi Huyết Hải Dương. Nơi này cực kỳ mờ ảo, Trương Nhược Trần phải kích phát chân lý thần mục mới có thể nhìn rõ cảnh vật. Từng bộ hài cốt to lớn hơn cả ngọn núi, chìm trong nước, phần lớn đã bị bùn đất bao phủ. Không biết chúng thuộc về thần linh yêu tộc hay là xương cốt của thái cổ sinh linh trong truyền thuyết. Phía trước là một cánh cửa đá màu nâu xanh cao mấy trăm trượng. Trên cửa, mọc đầy rêu, có khắc văn tự cổ xưa. Rất hỗn tạp, không thể phân biệt được văn tự. Ai? Trương Nhược Trần giật mình phát hiện, có một bóng đen hình người đứng trước cửa. Không phải người, mà chỉ là một cái bóng. Bóng đen đột nhiên quay người lại, vung tay áo, lập tức, lực lượng hắc ám cuồn cuộn ập xuống Trương Nhược Trần một cách vô thanh vô tức. Như màn đêm buông xuống, lạnh lẽo thấu xương. Trương Nhược Trần cảm thấy thân thể như muốn tan ra, biến thành một phần của hắc ám. Phá. Ý chí tinh thần của Trương Nhược Trần kiên định vô cùng, phá tan tạp niệm trong lòng, huyễn diệt tinh hải nơi Thái Dương hiển hóa ra. Trong tinh hải, từng ngôi sao bay vụt ra lực lượng quang minh mạnh mẽ, xuyên thủng hắc ám. Bóng đen cũng bị xé nát. Không tốt. Dùng sức quá mạnh, lực lượng quang minh đã xúc động đến cấm chế cổ xưa xung quanh. Xoạt. Xoạt. Hoa. Dưới lòng đất, trên cửa đá, trong thi huyết hải dương, từng tòa trận pháp nổi lên. Trong đó, một vài trận pháp còn mang theo thần khí của thủy tổ. Trương Nhược Trần không chút do dự, lập tức gọi ra địa đỉnh, nhảy vào bên trong. Ầm ầm. Từ trong trận pháp, lực lượng hủy diệt bay ra, đánh địa đỉnh liên tiếp đảo ngược. Âm thanh to lớn, như chuông đồng bị không ngừng va đập. Sau hơn trăm kích, trận pháp mới dừng lại. Trương Nhược Trần bay ra khỏi địa đỉnh, rơi xuống đất, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã nhào. May mắn, hắn đã luyện hóa rất nhiều thông thiên thần đan, nhục thân cường hoành. Nếu là thần linh khác, dù trốn trong địa đỉnh, cũng sẽ bị đè chết. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, khôi phục lại tinh thần, sau đó, đi đến vị trí lúc trước bóng đen đứng. Ngồi xuống đất, phát hiện hai dấu chân xếp hình chữ nhân. Trong dấu chân, có hắc ám chi khí và bất diệt thần văn đang lưu động. Cửu tử dị thiên hoàng thật lợi hại, lưu lại hai dấu chân, đều có uy năng bất phàm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán sự đáng sợ của bất diệt vô lượng. Tu vi càng không vô lượng của mình, trước mặt bọn họ, vẫn còn quá nhỏ bé. Trương Nhược Trần đi đến dưới cửa đá, dùng bàn tay lau đi lớp rêu trên cửa, để lộ ra những dấu vết bị năm tháng ăn mòn. Trong khoảnh khắc này, Trương Nhược Trần như thể vượt qua thời không, nhìn thấy hình ảnh của luyện khí sĩ thời kỳ mạnh mẽ nhất từ ức vạn năm trước. Bọn họ tay cầm quạt lông, đầu cuốn khăn, ngự kiếm phi thiên. Có thể thấy, từng vị tu sĩ áo trắng, tiên phong đạo cốt, từ cửa này bước vào, đang đàm luận về thiên đạo và triết lý thế gian. Tất cả đã qua rồi, bất kỳ một nền văn minh vĩ đại nào, cuối cùng cũng sẽ bị tuế nguyệt vùi lấp. Sau khi cảm khái, Trương Nhược Trần cất bước tiến vào cửa đá. Một đạo khí tức nguy hiểm cấp tốc tới gần. Trương Nhược Trần không hề suy nghĩ, trực tiếp phóng thích thái cực tứ tượng đồ cảnh. Thiếu Dương Thần Sơn lao thẳng đến nơi nguy hiểm đang tới gần. Oanh! Một tôn kim thân thần Phật cao 9 trượng 6 thước, bị thần sơn đụng bay ra 18 trượng. Tôn kim thân thần Phật lùi lại trăm trượng trên mặt đất, hóa giải lực trùng kích, sau đó gọi ra một tòa bản nguyên thần tháp, vung tay đánh ra. Thần tháp xoay tròn giữa không trung, không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần vừa động tâm niệm, trên thần sơn, mấy chục vạn chu chiến kiếm bay ra, hóa thành mưa kiếm lớp lớp va chạm vào bản nguyên thần tháp. Thần tháp còn cách Trương Nhược Trần 18 trượng, đã bị đánh xuyên, hóa thành những hạt nhỏ bản nguyên trắng xóa. Không đánh nữa, tính ngươi lợi hại. Kim thân thần ma cao 9 trượng 6 thước kia thu hồi tất cả hạt nhỏ bản nguyên, thân thể nhỏ lại, biến thành kích thước của người bình thường. Chính là Diêm Vô Thần đã lâu không gặp. Mấy chục vạn chu chiến kiếm dừng lại trước người Diêm Vô Thần, đứng im bất động. Trương Nhược Trần đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, nói, trở về. Vạn kiếm quy tông, bay vào thần sơn. Tiếp theo, thái cực tứ tượng đồ cảnh tan biến trong vô hình. Trương Nhược Trần cười nói, Vô Thần huynh tốc độ tu hành thật đáng kinh ngạc, không ngờ lặng lẽ đạt tới cảnh giới vô lượng. Còn phải may mắn nhờ có thông thiên thần đan của ngươi. Diêm Vô Thần tóc dài rối tung, ngực trần lộ ra, giữa ngực bụng tràn ngập đường cong mỹ cảm và cơ bắp dương cương, còn phát ra kim quang nhàn nhạt. Sống mũi thẳng tắp, hai mắt thâm thúy như đuốc, khuôn mặt cương nghị lại góc cạnh rõ ràng, có sức hút lớn đối với bất kỳ nữ tử nào trên thế gian. Khác với Trương Nhược Trần khi thì nho nhã ôn nhuận, khi thì phong lưu thoải mái, khi thì u buồn thâm trầm, Diêm Vô Thần mang khí chất bá đạo lăng lệ, hào khí vừa chính vừa tà. Trương Nhược Trần nói, đừng trêu chọc ta như vậy, một viên thông thiên thần đan, sao có thể tạo ra một vị thần tôn tuyệt đại. Diêm Vô Thần chỉ đứng ở đó, đã có uy thế hùng cứ sơn lâm, cười ha ha, thì sao chứ? Vừa giao thủ, ta đã thấy, người ít nhất cao hơn ta hai cảnh giới. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, ta khác, ta có đồng hồ nhật quỷ. Sao ngươi biết, ta không có bảo vật có thể so sánh, thậm chí vượt qua đồng hồ nhật quỷ. Diêm Vô Thần hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần nói, ngươi đạt được trụ đỉnh. Diêm Vô Thần không trả lời thẳng câu hỏi, nói, cơ duyên của ngươi là đồng hồ nhật quỷ, là địa đỉnh, đến từ thời gian và bản nguyên. Vô cực thần đạo của ngươi đi theo khuynh hướng đạo pháp tự nhiên của đạo gia. Còn ta tu luyện lục đạo luân hồi, cơ duyên ở trong triều thiên khuyết này, đi theo khuynh hướng con đường tu luyện khác của luyện khí sĩ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, không thể truy vấn thêm về những bí ẩn này, bèn hỏi, ngươi tu luyện trong triều thiên khuyết này bao nhiêu năm rồi? Hoang cổ phế thành đã tối tăm không mặt trời, khiến người ta quên đi năm tháng. Dưới thi huyết hải dương này, thời không vô cùng hỗn loạn, ta cũng không biết bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm. Có đến 100.000 năm không? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, gặp qua cửu tử dị thiên hoàng chưa? Sắc mặt Diêm Vô Thần lập tức trở nên ngưng trọng, nói, rất lâu trước đây, từng cảm nhận được khí tức của hắn. Trong triều thiên khuyết có ngũ lâu thập nhị điện, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đến bên ngoài Thanh Hư Điện thì rời đi, không tiếp tục đi sâu vào bên trong. Vì sao hắn chỉ đến Thanh Hư Điện rồi lại đi? Trương Nhược Trần hỏi. Đi theo ta, người đi qua xem sẽ biết. Trong triều Thiên Khuyết còn rất nhiều thủ đoạn sát phạt do người xưa lưu lại, đi theo dấu chân của ta, tuyệt đối đừng đi nhầm. Diêm Vô Thần dẫn đường phía trước, vừa nói, mỗi lần có đại nhân vật xông đến, ta đều chỉ có thể trốn sâu vào triều Thiên Khuyết. May mắn, đạo ta tu luyện phù hợp với luyện khí sĩ, tìm được một con đường an toàn thông hành. Những tu sĩ khác kia, tu vi mạnh hơn, muốn mạnh mẽ xông vào, đều phải trả giá đắt. Nước trong triều Thiên Khuyết rất sâu, ta ở đây không biết bao nhiêu năm, cũng chỉ biết được 1/2. Không bao lâu, hai người đã đến bên ngoài Thanh Hư Điện. Thanh Hư Điện đã sớm tàn phá, tường vách nhiều chỗ sụp đổ, bản hiệu treo siêu vẹo. Nhưng chất liệu dùng để xây dựng tòa điện này năm xưa phi phàm, bức tường phát ra ánh sáng màu tím, chữ trên tấm bảng có đạo vẫn vô cùng, ngay cả gạch ngói vụn trên đất cũng như kim như ngọc. Kẻ tiếc mệnh, đến đây dừng bước. Trương Nhược Trần nhìn vào cửa lớn Thanh Hư Điện, thấy bảy chữ này. Đây là chữ của Đại Tôn. Trương Nhược Trần trong lòng hơi kinh ngạc, dám chắc mình không nhận lầm, không chỉ chữ viết tương đồng, mà mỗi nét bút đều ẩn chứa khí thế và thần uy, đến nay vẫn cho người ta cảm giác vạn pháp quy nhất. Diêm Vô Thần giật mình, nói, khó trách Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thấy bảy chữ này liền đi, thì ra là bị Đại Tôn dọa lùi. Trương Nhược Trần ánh mắt cổ quái, hỏi, vì sao ngươi không bị bảy chữ này dọa lùi? Ta tuy cảm thấy bảy chữ này không phải do người phàm viết ra, nhưng không biết là bút tích của Đại Tôn. Diêm Vô Thần trên mặt đều là vẻ tươi cười đặc sắc, lại nói, huống hồ, ta dù thế nào cũng muốn cướp đoạt cơ duyên do luyện khí sĩ lưu lại, lĩnh hội lục đạo luân hồi. Tiến vào triều Thiên Khuyết, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết ở đây rồi, đâu tính là kẻ tiếc mệnh. Vậy thì thật sự không tính. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì đó, vội hỏi, đúng rồi, ngươi đã vượt qua trận pháp như thế nào để tiến vào triều Thiên Khuyết? Diêm Vô Thần nói, khi ta đến, trận pháp có một lỗ hổng, ta đã đi vào từ chỗ đó. Có người tiến vào triều Thiên Khuyết sớm hơn Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần liếc nhìn bảy chữ trên cửa, sau đó bước vào Thanh Hư Điện. Trong đại điện, có một giếng cổ quen thuộc. Chính là chiếc giếng cổ mà Trương Nhược Trần đã nhìn thấy dưới 72 ma thần thạch trụ khi tiến vào Hoang Cổ Phế Thành lần trước. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Yêu Đàm Bà La Hoa sẽ sinh trưởng trong giếng cổ này. Thế nhưng, giếng cổ bây giờ lại trống rỗng. Diêm Vô Thần nói, ngươi đừng nhìn ta, khi ta đến, Yêu Đàm Bà La Hoa đã bị lấy đi rồi. Rõ ràng, kẻ xông vào kia có mục đích rất rõ ràng, tiến vào triều Thiên Khuyết là vì Yêu Đàm Bà La Hoa. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn những hạt cát trắng trên mặt đất. Diêm Vô Thần hỏi, phát hiện ra gì sao? Chôn vùi không gian. Ngươi nói gì? Trương Nhược Trần không giải thích nhiều, ngón tay chỉ xuống. Đầu ngón tay tuôn ra từng sợi quy tắc không gian, tràn vào một hạt cát màu trắng. Hạt cát trắng không ngừng phình to, nhưng do trạng thái cố định, nên nhanh chóng hư hóa. Oanh! Một lát sau, không gian chấn động kịch liệt, không gian trong Thanh Hư Điện lớn hơn gấp đôi. Diêm Vô Thần mắt tỏa sáng, nói, có chút thú vị, ta đã nói, Thanh Hư Điện so với 11 điện khác nhỏ hơn rất nhiều, thì ra có một phần không gian bị chôn vùi, giấu trong những hạt cát này. Một hạt cát một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Trương Nhược Trần khôi phục lại tất cả những hạt cát này, Thanh Hư Điện trực tiếp lớn hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc, Yêu Đàm Bà La Hoa không giấu trong những hạt cát này. Trương Nhược Trần hỏi, năm đó khi ngươi tiến vào triều Thiên Khuyết, không gian ở lỗ hổng trận pháp có phải ở trạng thái hư hóa hay không? Hình như là vậy. Ngươi có manh mối gì sao? Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ta đoán không sai, ngươi lấy đi Yêu Đàm Bà La Hoa, hẳn là đến từ Vô Gian Lĩnh. Qua Tam Hà, xuyên Thất Lĩnh, đến Thái Cổ Bình Nguyên, mới có thể đến Đại Minh Sơn. Đây là những gì Trương Nhược Trần đã thấy trong một cuốn cổ tịch chuyên ghi chép về Hắc Ám Chi Uyên tại Thiên Thủ Đài. Trong đó, Vô Gian Lĩnh trong Thất Lĩnh ẩn chứa lực lượng phá diệt thời không đáng sợ. Diêm Vô Thần hiển nhiên cũng có hiểu biết nhất định về Hắc Ám Chi Uyên, nói, người muốn đi Vô Gian Lĩnh. Quá nguy hiểm. Chư Thiên đến đó cũng chưa chắc có thể trở về. Ta có lý do phải đi trước. Trong lòng Trương Nhược Trần còn có một nghi hoặc khác. Muốn phá trận pháp của Thi Huyết Hải Dương, ngay cả Đế Tổ Thần Quân cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Người có thể xông đến nơi này, tu vi sợ là đạt đến cấp bậc Chư Thiên. Đối phương là ai? Vì sao mục tiêu lại rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ biết Yêu Đàm Bà La Hoa ở ngay trong triều Thiên Khuyết? Hơn nữa, lại ở trong Thanh Hư Điện. Người này dù không phải Ấn Tuyết Thiên, thì cũng có quan hệ lớn với Ấn Tuyết Thiên. Ha ha! Ngoài điện, liên tiếp tiếng cười quỷ dị vang lên, lúc xa lúc gần, khi thì dễ nghe êm tai, khi thì khủng bố chói tai. chỉ bằng các ngươi mà dám đến Vô Gian lĩnh. Năm đó, một vị chư thiên xếp hạng ba của thượng giới các ngươi đã vẫn lạc ở đó, chết rất thảm. Trương Nhược Trần ngay lập tức xông ra khỏi Thanh Hư Điện, chỉ tay điểm ra, vô số kiếm mang bay ra. Trong kiếm ẩn chứa chân lý, cũng ẩn chứa thời gian. Diêm Vô Thần đứng trong điện, Tử Vong Thiên Thư từ trong tay ném ra. Trên đường bay ra khỏi cửa điện, sách tản ra, phát ra âm thanh ầm ầm, hóa thành từng mảnh giấy ố vàng, định trụ không gian bên ngoài điện. Mặc dù tu vi lại cao hơn, cũng không có khả năng vô thanh vô tức phá vỡ trận pháp trong Triều Thiên Khuyết. Không hề nghi ngờ, đối phương trước đó một mực đi theo phía sau bọn họ. Bực này vô thanh vô tức liễm khí thuật, khiến Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đều nội tâm kinh hãi, tưởng rằng chư thiên cấp quỷ thú giá lâm. Thật sự là như vậy, coi như đại họa trước mắt. Bên ngoài Thanh Hư Điện, bị bóng tối bao trùm, xuất hiện âm phong mạnh mẽ. Trong chốc lát không gian bị Tử Vong Thiên Thư định trụ, trong hắc ám, xuất hiện một đạo ám lam sắc thân ảnh duyên dáng, như u linh trong màn đêm, thể hiện ra thân pháp huyền diệu tuyệt luân. Mũi chân tuyết trắng như ngọc, liên tiếp điểm trên trang giấy thiên thư, rơi xuống trên mái công Thanh Hư Điện phía trên Trương Nhược Trần, tiến vào điểm mù thị giác. Hảo thủ đoạn. Diêm Vô Thần đầy mắt tán thưởng, hét lớn một tiếng. Có thể phá định trụ không gian, có thể không nhìn Tử Vong thần văn trên Tử Vong Thiên Thư, điều này tuyệt không phải thần vương, thần tôn bình thường có thể làm được. Kiếm khí toàn bộ đánh hụt, tan rã trong hắc ám. Trương Nhược Trần cũng thầm khen một tiếng tinh diệu, tiếp theo thi triển thân pháp, bay lên Thanh Hư Điện. Ô, nàng hư không tiêu thất không thấy. Thanh âm êm tai ẩn chứa ý vị chế giảo, từ bốn phương tám hướng truyền đến, nói, hai người các ngươi ngay cả vạt áo ta đều không đụng tới, tu vi như vậy, tiến vào hắc ám chi uyên, xác định không phải chịu chết. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, trường bào trên thân tung bay như chiến kỳ, quan sát từng sợi âm phong bốn phía, nói, người đến cùng là quỷ thú, hay là thái cổ sinh linh. Lời này tự hồ đã chọc giận đối phương. Muốn chết. Hắc ám từ bốn phương tám hướng đè xuống. Khí tức tử vong vô hình, thẳng vào hồn linh Trương Nhược Trần. Chỉ có quy tắc thiên địa hỗn loạn đang cuộn trào, tìm không thấy chân thân nàng. Vũ trụ vô biên. Trên thân Trương Nhược Trần tách ra chân lý thần quang sáng chói. Tất cả quy tắc thiên địa trong vùng không gian này, toàn bộ hiển hiện ra, liếc nhà liếc nhích, đang vào lẫn nhau, dùng mắt thường cũng có thể trông thấy. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt một vùng quy tắc thiên địa trong đó, bàn tay đẩy ra, hướng về phía trước nhấn một cái. Xoạt. Ngọc thụ mặt nguyệt hiện ra trước lòng bàn tay, phát ra thần huy quang minh chói mắt như hàng tinh. Cổ quy tắc thiên địa thuộc tính ám kia, lập tức vội vàng thối lui, ngưng tụ thành một vị nữ tử tuyệt lệ mặc vỏ bào ám lam sắc. Mi tâm nàng có bốn khỏa tinh thần màu xanh nhạt, như hoa điền. Tóc dài đâm thành đuôi ngựa, dùng đai lưng ngọc màu tím thắt. Trên thân vỏ bào, giống như nhuyễn giáp, lưu động ánh kim loại, phát ra linh vũ thần hà, phát họa ra đường cong dáng người lồi lõm cực kỳ mỹ cảm. Nàng mỹ mạo kinh người, so với Vô Nguyệt, Nguyệt thần cũng chỉ kém một bậc. Nhưng trong ánh mắt nàng tràn ngập sát khí, phản phất Trương Nhược Trần cùng nàng có thù không đội trời chung. Xác thực nói, cũng không chỉ nhằm vào Trương Nhược Trần, mà là nhằm vào hết thảy sinh linh thế gian. Diêm Vô Thần nói, khó trách chúng ta không hề phát giác, nguyên lai người có thể cùng quy tắc thiên địa dung hợp hoàn mỹ là một thể, trở thành một bộ phận của quy tắc thiên địa. Các ngươi là sinh linh đất trời sinh ra. Nữ tử vỏ bào ám lam sắc chân trần, trở xuống mặt đất, trong mắt chứa ngạo khí, nói, hết thảy sinh linh thế gian đều là đất trời sinh ra, trong thể nội đều tràn ngập quy tắc thiên địa, chỉ là những sinh linh cấp thấp như các ngươi không cách nào vận dụng thôi. Giấu tự thân trong quy tắc, cùng thiên địa cùng tồn tại, đây mới là đại đạo. Sinh linh cấp thấp. Nhược Trần huynh, chúng ta đây là bị người xem thường. Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần nói, người muốn thử xem nàng sâu cạn. Ta sợ phong lưu kiếm thần ngươi thương hương tiếc ngọc, không muốn ra tay độc ác. Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần nói, lưu một người sống. Chúng ta hiểu biết quá ít về hắc ám chi uyên, nàng có lẽ có thể nói cho chúng ta biết một chút. Các ngươi mơ tưởng. Nữ tử vỏ bào ám lam sắc tay phải mở ra, một gốc thực vật hắc ám phát ra khí tức tinh thuần mọc ra trong lòng bàn tay, giống một loại bụi gai nào đó, lại như dây leo, mọc đầy gai nhọn, càng ngày càng nhiều, hoàn toàn bao phủ thân thể nàng. Trong khi dây leo gai vung lên, quy tắc thiên địa kịch liệt chấn động, hình thành từng sợi hỏa hoa. Trương Nhược Trần triển khai hai tay, chống lên thái cực tứ tượng đồ cảnh, bao phủ mảnh không gian này. Không gian, thời gian, quang minh, hắc ám, bốn loại lực lượng cùng nhau rơi xuống, áp chế vị nữ tử vỏ bào ám lam sắc kia, để phòng nàng một lần nữa hóa thành trạng thái quy tắc thiên địa. Trạng thái kia quá quỷ dị, khiến người khó lòng phòng bị. Diêm Vô Thần gọi ra Nại Hà Kiều. Cầu đá pha tạp ẩn chứa lực lượng tử vong vô tận này, từ mi tâm hắn bay ra, nằm ngang ở hư không, triệt để định chết không gian. Tiếp theo, hắn hóa thân kim thân chín trượng sáu, ép tới gần. Bành bành. Liên tiếp bảy kích đụng nhau, Phật quang phiêu tán rơi rụng, thần kình màu đen tiêu tán. Ngao. Tiếng long ngâm vang lên trong thể nội Diêm Vô Thần, đánh ra chữ vạn thần phù, dây leo gai bị đánh xuyên, nữ tử võ bào ấm lam sắc liên tục lùi về sau, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Diêm Vô Thần tu luyện Phật đạo thần thông, có tác dụng áp chế đối với nàng. Đặc biệt là khi chữ vạn thần phù rơi xuống, thiên địa đều giống như đang xoay tròn, khiến thần khí trong thể nội nàng không cách nào vận hành. Ánh mắt nữ tử võ bào ấm lam sắc tràn ngập oán khí, nhìn về phía Trương Nhược Trần đứng phía trên Thanh Hư Điện, nói xong một đối một, rõ ràng các ngươi đây chính là hai đánh một, có nửa phần công bằng nào có thể nói. Ngươi rút lui áp chế đối với ta trước. Trương Nhược Trần cười nói, các hạ có nhầm lẫn gì chăng? Chúng ta bao giờ nói qua muốn đánh một? Sinh linh thượng giới các ngươi quả nhiên ti tiện vô sĩ. Tốt, vậy liền hai đánh hai, xem các ngươi chết như thế nào. Bốn ngôi sao nơi mi tâm nữ tử võ bào ám lam sắc lấp lóe. Môi nàng giật giật, thấp giọng đọc lên một câu gì đó. Tiếp theo, ở phương xa hướng cửa đá Triều Thiên Khuyết, bốn ngôi sao khác xuất hiện trong hắc ám, phát ra quy luật lấp lóe giống nàng. Một cổ khí tức thôn thiên phệ địa, hướng Thanh Hư Điện cấp tốc mà tới. Lông mày Diêm Vô Thần siết chặt, nói, không tốt, có quỷ thú lợi hại hơn tiến vào Triều Thiên Khuyết. Nàng vừa rồi sử dụng bí pháp, đem lộ tuyến đến Thanh Hư Điện truyền ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua nơi xa, phát hiện khí tức đạo kia đang đến cấp tốc tu vi thâm hậu, đạo quẩn khó lường, tạo thành uy áp thần hồn đối với hắn, tuyệt đối đạt tới cấp độ đại tự tại vô lượng. Tốc chiến tốc thắng, bắt nàng làm vật thế chấp. Trương Nhược Trần nhảy xuống từ phía trên Thanh Hư Điện, nhanh như thần kiếm rời vỏ, một chỉ thẳng đến mi tâm nữ tử võ bào ám lam sắc. Nữ tử võ bào ám lam sắc cấp tốc lui lại, dây leo gai trong lòng bàn tay điên cuồng sinh trưởng, rút kích về phía Trương Nhược Trần. Phá. Trương Nhược Trần đọc lên một chữ. Giống như ngôn xuất pháp tùy, tất cả dây leo gai toàn bộ vỡ nát. Nữ tử võ bào ám lam sắc ngưng tụ ra thần thông, ức vạn đạo quy tắc trong lòng bàn tay, diễn hóa ra một tòa hỏa vực dài mấy ngàn dặm. Bàn tay chính là một tòa thế giới. Đáng tiếc, với tu vi của nàng, bị Trương Nhược Trần tới gần trong 18 trượng, đâu còn có nửa phần cơ hội. Cổ tay phải nàng, bị Trương Nhược Trần chế trụ. Một tay khác của Trương Nhược Trần, chống đỡ trên tim sung mãn nhô cao của nàng. Đầu ngón tay phun ra kiếm ý, khóa chặt thần hải phía dưới tim, khiến nàng không còn dám có một tia xúc động. Đối với cường giả loại này, dù là chém đầu, cũng không đả thương được căn bản nàng. Chỉ có thần hải là nhược điểm. Bành. Diêm Vô Thần bay ngược mà quay về, nửa người đập ầm ầm xuống mặt đất, kim thân trở nên ảm đạm. Ngay vừa rồi, Nguyên Giải Nhất chạy tới. Vì cản hắn, Diêm Vô Thần chủ động nghênh kích, nhưng lại bị một quyền đánh bay. Dừng tay. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Nguyên Giải Nhất cao hơn 2 mét, cũng mặc võ bào ám lam sắc, lưu tóc ngắn tất dài, thổ khí như thần long, máu trong cơ thể lưu động như giang hà, phía sau lơ lửng một đạo quang hoàng thần khí màu đen. Ánh mắt hắn rơi trên người Trương Nhược Trần, thanh âm như kinh lôi, nói, buông ra Nguyên Sinh, nếu không, chết. Nguyên Sinh dĩ nhiên chính là tục danh của nữ tử võ bào ám lam sắc. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng rất muốn thả Nguyên Sinh, hoặc là giết nàng, dù sao tư thế hắn hiện tại cũng không lịch sự, có hại uy danh kiếm giới chi chủ. Nhưng khí tức Nguyên Giải Nhất quá mạnh, tiện tay một quyền liền đánh Diêm Vô Thần bị thương. Nếu không vận dụng thủy tổ thần khí cùng quy tắc thủy tổ, Trương Nhược Trần tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Mà một khi vận dụng thủy tổ thần khí cùng quy tắc thủy tổ, lực lượng quá mạnh, chắc chắn sẽ phát động sát trận trong Triều Thiên Khuyết. Đến lúc đó, trốn vào địa đỉnh, đều chưa hẳn có tác dụng. Mấu chốt hơn chính là, ra vào Triều Thiên Khuyết, chỉ có đi con đường Diêm Vô Thần nhô ra tới kia. Con đường này đã bị Nguyên Giải Nhất phá hỏng. Nói cách khác, bọn hắn không cách nào trốn. Trương Nhược Trần nhìn ra Nguyên Giải Nhất hẳn là rất quan tâm Nguyên Sinh, tự nhiên càng thêm không thể thả tay, nói, tu vi các hạ cao thâm, coi như hai người chúng ta liên thủ, sợ cũng khó địch nổi. Nhưng ta có hoàn toàn chắc chắn, trước khi ngươi đến trước mặt ta, sẽ phá hủy thần hải cùng thần nguyên của nàng. Khóe miệng Diêm Vô Thần treo một tia huyết dịch, rút hai chân ra khỏi đất bùn, nói, bọn hắn chưa chắc có thần nguyên. Nhưng lại có hắc ám thần hỏa. Chỉ cần thần hỏa dập tắt, cũng liền bỏ mình đèn tắt. Nguyên Giải Nhất cũng không có ý thỏa hiệp, ánh mắt càng thêm trầm lãnh, phóng ra một bước về phía trước. Trương Nhược Trần nhìn thẳng hắn, ngón tay đặt trên ngực Nguyên Sinh, tùy theo trầm xuống mấy phần. Vô sĩ. Nguyên Sinh lạnh lùng nói. Đây có lẽ là trận chiến khó chịu nhất Trương Nhược Trần tu luyện đến nay. Ngay cả Nguyên Sinh bị hắn hại, vẻ khinh bỉ trong mắt cũng vượt qua sát ý. Nhưng đối mặt đối thủ cấp bậc đại tự tại vô lượng, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Trên mặt Diêm Vô Thần mỉm cười, không có một chút áp lực tâm lý nào, nói, cứ dằn co như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi không thỏa hiệp nữa, ta trước hết để bọn hắn hai cái bái đường thành thân. Ngươi cũng thấy đó, khoảng cách bước kia, đã không xa. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn qua, nói, hay là chúng ta đổi một cái. Diêm Vô Thần lắc đầu liên tục. Thần khí trong thể nội nguyên sinh cấp tốc vận chuyển, nửa người trên hư hóa, muốn hóa thành trạng thái quy tắc thiên địa. Nhưng theo kiếm khí đầu ngón tay Trương Nhược Trần phun ra nuốt vào, thần khí trong cơ thể nàng trì trệ, gương mặt xấu hổ tức giận, kêu hừ một tiếng, thân thể hư hóa trọng tân khôi phục lại. Nguyên giải nhất lửa giận ngút trời, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phát tác, nói, tốt, rời khỏi nơi này, đến phần cao thấp trong hoang cổ phế thành. Trong ánh mắt Nguyên giải nhất có chút ít thái độ uy hiếp, rời khỏi Triều Thiên Khuyết trước một bước. Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Nguyên Sinh theo sát phía sau. Trương Nhược Trần truyền âm, nói, vì sao không dẫn động sát trận trong Triều Thiên Khuyết đối phó hắn? Diêm Vô Thần mặt lộ vẻ sầu khổ, nói, trận pháp nơi này, phần lớn đều là lịch đại thiên viên vô khuyết giả lưu lại, thậm chí có thủ đoạn thủy tổ. Ta đích xác có thể nghĩ biện pháp phát động, nhưng không cách nào điều khiển. Trận pháp Triều Thiên Khuyết, càng đi chỗ sâu càng đáng sợ. Sát trận nơi Thanh Hư Điện vị trí, một khi dẫn động, ngược lại có thể uy hiếp được người kia, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ chết ở phía trước. Mà lại ngươi cũng thấy đó, tu vi đạt tới cấp bậc kia của hắn, bề ngoài hung mãnh, kỳ thực nội tâm tinh tế tỉ mỉ, một mực đề phòng chúng ta. Không bao lâu, bọn hắn dọc theo lỗ hổng trận pháp Cửu Tử Dị Thiên Hoàng mở ra, trở lại bên bờ Thi Huyết Hải Dương. Lỗ hổng trận pháp kia thì tiến thêm một bước bị trận pháp tự thân chữa trị, trở nên chỉ to bằng trứng bồ câu, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất. Thả người. Phía sau Nguyên Giải Nhất, vô số quy tắc bay ra, ngưng tụ thành một mảnh rừng cây hắc ám vô biên vô tận. Tốt, Trương Nhược Trần thả người. Diêm Vô Thần nói xong lời này, lấy ra một viên Phật Châu, ném vào Thi Huyết Hải Dương, nói, đi bành. Phật Châu nổ tung, Thi Huyết Hải Dương mặt ngoài trận pháp bị kích hoạt, nhấc lên một mảnh màu xanh thí thần quang diễm. Thần diễm tựa như sóng nước cao ngàn trượng, thẳng hướng Nguyên Giải Nhất quét sạch mà đi. Trương Nhược Trần kích phát ra thủy tổ ngoa lực lượng, mang theo Nguyên Sinh cùng Diêm Vô Thần, bộc phát ra tật tốc, thẳng hướng Tây cửa thành mà đi. Hắn cũng không định đi Vu Điện di chỉ, hướng Đế Tổ Thần Quân cứu trợ, ai biết tình huống bên kia có phải hay không nguy cấp hơn. Nguyên Giải Nhất thể hiện ra thực lực khiến Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần hoảng sợ. Hắn vậy mà không nhìn thí thần quang diễm, từ trong quang diễm xuyên qua, thân thể không hề hư hao. Nhưng tốc độ của hắn kém thủy tổ ngoa một đoạn. Thấy Trương Nhược Trần càng trốn càng xa, thế là hắn ngưng tụ ra thần thông. Ám Linh Đạo Tiễn. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng trong rừng rậm hắc ám, tiếng xé gió không dứt, bay ra lít nhà lít nhít mũi tên. Những mũi tên này như ngàn vạn cái điểm đen bay ngang qua bầu trời. Giao cho ngươi. Trương Nhược Trần ném Nguyên Sinh cho Diêm Vô Thần, tốc độ giảm mạnh, ngừng lại. Diêm Vô Thần tiếp được Nguyên Sinh, phát hiện thần hải của nàng đã bị phong bế, nhục thân bị không gian quy tắc thần văn khóa kín, lúc này mới không lúng cuống tay chân, một phát bắt được đai lưng trên lưng nàng, dẫn theo nàng, phá không mà đi. Không quên nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần rơi xuống đỉnh đầu một bộ trùng tộc thần linh thần thi, nhìn về phía Ám Linh Đạo Tiễn đang bay tới, trong lòng cũng có áp lực, nhưng không hề sợ hãi. Lên. Thiếu Dương Thần Sơn bay ra ngoài, như một tấm chắn ngăn ở phía trước. Phía trước thần sơn, không gian vặn vẹo. Vù vù. Tất cả Ám Linh Đạo Tiễn đều bay vào thần sơn. Nguyên Giải Nhất trong lòng âm thầm bội phục thần thông của Trương Nhược Trần, nhưng hắn cũng không hy vọng bằng vào Ám Linh Đạo Tiễn có thể cầm xuống Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, mà là nhờ đó kiềm chế hai người, tiếp tục truy kích. Ngươi lựa chọn ở lại, chính là lựa chọn tử vong. Nguyên Giải Nhất nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần tới gần, trong chốc lát đã đến gần. Trở về. Thái Cực Tứ Tượng Đồ Cảnh vận chuyển một vòng, Ám Linh Đạo Tiễn vốn cắm trên thần sơn, đồng loạt rời đi, bay về phía Nguyên Giải Nhất. Nguyên Giải Nhất lập tức hiểu rõ hơn về tu sĩ trẻ tuổi đến từ thượng giới này. Loại thần thông đạo pháp này đơn giản nghịch thiên, lại có thể lấy đi thần thông của đối phương, chuyển hóa thành chiến pháp của chính mình. Bành bành. Nguyên Giải Nhất nhục thân cường đại, giống như bất phá bất hủ, chọi cứng Ám Linh Đạo Tiễn, tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách. Chỉ còn 10 dặm. Hắn hít sâu một hơi, hút hết thần khí trong phạm vi vạn dặm vào thể nội, một quyền thẳng hướng thần sơn đang chắn phía trước oanh kích. Thần sơn bị dời đi. Trương Nhược Trần từ phía sau thần sơn hiển hiện, toàn thân bị lôi điện bao phủ, hóa thân thành lôi điện kỳ lân, một quyền đập tới. Oanh. Hai quyền đụng nhau. Hai viên lôi châu trên kỳ lân quyền sáo và động không thạch đều phóng thích thần khí uy năng. Hai đầu lôi long dọc theo cánh tay Nguyên Giải Nhất, phóng tới tim hắn. Động không thạch bộc phát ra không gian trọng lực gấp 1 tỷ lần, khiến Nguyên Giải Nhất mất trọng tâm, thân hình lay động giữa không trung. Hai quyền tách ra, Trương Nhược Trần lui nhanh ra ngoài hơn 10 dặm, đụng xuyên bảy bộ viễn cổ thần thi, trên thân toàn mùi hôi thi huyết. Thấy Diêm Vô Thần và Nguyên Sinh đã đi xa, Trương Nhược Trần không dám dừng lại, thủy tổ ngoa lấp lóe, biến mất tại chỗ. Nguyên Giải Nhất bay ra ngoài trăm trượng, trùng điệp rơi xuống đất, nhìn Trương Nhược Trần đang trốn đi thật xa, không vội đuổi theo, ngược lại trong mắt hiện ra một đạo quang hoa dị dạng. Lúc này, cầu cứu truyền âm của Kim tộc vang lên trong tai hắn. Các ngươi dám đã thương Nguyên Sinh, Nguyên đạo bộ tộc ta nhất định khiến các ngươi chết ở hạ giới. Nguyên Giải Nhất phun ra một ngụm thần âm, sau đó hướng Vu Điện Di chỉ tiến đến. Trước đó, Đế Tổ Thần Quân và Vô Vi kịch chiến, đã đánh Vu Điện Di chỉ thành nhiều khe núi sâu không thấy đáy. Giờ phút này, vách đá những khe núi này che kín trận pháp minh văn. Một tôn thiên mổ quan ảnh cao vạn trượng đứng trên Vu Điện Di chỉ, tóc trắng phiêu động như vạn kiếm cùng bay, chém từng con long phượng quỷ thú thành hai nửa, máu vẩy trong thành. Thi hài quỷ thú nhào nhào rơi xuống khe núi. Bành! Thiên mổ quan ảnh giẫm một cước, một tôn quỷ loại quỷ thú có thể so với đại thần bị giẫm bạo, hóa thành một đoàn hồn vụ khói xanh. Đơn giản tự như đồ sát, không có quỷ thú nào có thể ngăn cản một kích của thiên mổ quan ảnh. Một sợi tóc cũng có thể chém thần cấp quỷ thú. Đế Tổ Thần Quân căn bản không có cơ hội xuất thủ, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, không hiện thân. Nguyên Giải Nhất đuổi tới bên ngoài Vu Điện Di Chỉ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nhích tới gần, biết Kim tộc đã xúc động sát trận khủng bố thiên mổ lưu lại, cất giọng nói, thiên mổ lưu lại một đạo ma linh, các ngươi đánh thức nàng, tranh thủ thời gian rút lui khỏi hoang cổ phế thành. Chỉ có tộc hoàng đích thân đến mới có thể trấn áp đạo ma linh này. Nguyên Giải Nhất đứng ở đằng xa, lòng bàn tay tuôn ra quy tắc thần văn. Cánh tay vung ra, thần văn xen lẫn thành một đạo đại thủ ấn dài vạn mét, đánh ra ngoài, hướng về thiên mổ quan ảnh. Hắn muốn tạm thời kiềm chế thiên mổ quan ảnh, để kim tộc quỷ thú tranh thủ thời gian thoát thân. Bành! Đế Tổ Thần Quân như một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, một kích đánh xuyên đại thủ ấn. Sau đó, dẫn động chín đầu kim long bay về phía Nguyên Giải Nhất cách đó ngàn dặm. Nguyên Giải Nhất cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ trên thân Đế Tổ Thần Quân, không liều mạng với hắn, lập tức hóa thành thiên địa quy tắc trạng thái, biến mất vô tung vô ảnh trong bóng tối. Ầm ầm. Chín đầu kim long đụng vào mặt đất, phá hủy một mảng lớn thành vực hoang cổ phế thành, khắp nơi là những vết nứt đất kinh người. Đế Tổ Thần Quân rơi xuống đất, phóng thích thần hồn, trong lòng kinh dị, rõ ràng cảm giác được đối phương ở ngay gần, lại không cách nào khóa chặt. Đây là thủ đoạn gì? Chạy ra cửa thành phía tây, thấy Nguyên Giải Nhất không đuổi theo, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần dừng lại, nhìn lại hoang cổ phế thành đại khí bàn bạc. Diêm Vô Thần cười nói, những quỷ thú này quá coi thường hoang cổ phế thành. Coi như thiên mổ đã rời đi, chỉ bằng lực lượng phòng ngự bị động của hoang cổ phế thành cũng có thể trấn sát bọn chúng. Nguyên Sinh bị hắn nhất trong tay lạnh lùng nói, ước định 10 nguyên hội sắp đến. Đến lúc đó, nhân vật cấp tộc hoàng sẽ dẫn đầu đại quân, sang bằng toàn bộ hoang cổ phế thành, sau đó tiến ra hạ giới. Ước định gì? Trương Nhược Trần truy vấn. Nguyên Sinh không nói. Oanh. Ầm ầm. Hoang cổ phế thành không ngừng chấn động trong thần chiến, không gian lay động. Trong tường thành cao như đại sơn mạch, thần trận cổ xưa được kích hoạt, vọt lên từng đạo cột sáng. Trương Nhược Trần vẻ mặt nghiêm túc, nói, thiên mổ bị lượng tổ chức khiến rời khỏi hoang cổ phế thành, trách nhiệm thủ hộ thành này vốn nên thuộc về cửu tử dị thiên hoàng. Đáng tiếc hiện tại. Xem ra đế quân thần quân lo lắng không phải là không có đạo lý, cửu tử dị thiên hoàng căn bản không có đại đảm đương như thiên mổ vì thiên hạ chúng sinh. Những vấn đề này không phải chúng ta nên suy tính. Với tu vi hiện tại của chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Diêm Vô Thần ném Nguyên Sinh về cho Trương Nhược Trần, nói, đây là thứ ngươi muốn sống. Muốn hỏi thì cứ trực tiếp siêu hồn. Trương Nhược Trần cho rằng nơi đây không an toàn, dẫn theo Nguyên Sinh, hướng Hắc Ám Chi Uyên chỗ sâu xuất phát, đi mấy trăm vạn dặm, xuyên qua Hắc Sát Phong Sa, đến bờ một con sông lớn màu trắng mới dừng lại. Con sông màu trắng này, mắt thường nhìn thấy rộng chừng vạn trượng. Trong sông lưu động không phải nước, mà là hỏa diễm phát sáng. Điều ngạc nhiên hơn là hai bên bờ sông lại có thảm thực vật bao trùm khu vực rộng vạn dặm. Thực vật nơi đây đều đen kịt, chỉ có đóa hoa nở ra là màu trắng, cánh hoa bao phủ hỏa diễm. Dưới lòng đất thảm thực vật chôn rất nhiều thi cốt, nhân tộc, long tộc, yêu loại các tộc. Vân vân. Nơi này hẳn là Quan Diễm Hà trong ba con sông được ghi chép trong cổ tịch. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt khỏi Quan Diễm Hà, ném Nguyên Sinh xuống đất, nói, lúc nãy ngươi nhắc đến hai chữ tộc hoàng, nói đi. Quỷ thú Hắc Ám Chi Uyên có bao nhiêu tộc? Nguyên Sinh lộn một vòng trên mặt đất, trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ đầy bụi đất, cắn chặt hai hàng răng trắng, trong mắt tràn ngập lãnh ý và sát khí. Nàng không hề có ý định trả lời. Diêm Vô Thần hái được một quả trái cây đang bốc cháy từ một loại thực vật nào đó, không sợ có độc, trực tiếp cắn một miếng, đi tới, nói, sư hồn đi. Nói nhảm nhiều như vậy với nàng làm gì? Nếu ngươi không nhẫn tâm ra tay độc ác thì để ta. 12 tộc. Nguyên Sinh hung tợn trừng mắt Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, 12 tộc. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ở Đại Minh Sơn, những thái cổ sinh linh thần phục Minh Tổ cũng là 12 tộc. Vậy nên, cái gọi là quỷ thú chính là thái cổ thần linh. Hoặc là nói quỷ thú hình người là thái cổ sinh linh. Trương Nhược Trần từng nghe Thương Tuyệt nói qua một số điều, nên mới có suy đoán như vậy. Không được dùng quỷ thú để gọi chúng ta. Nguyên Sinh không thể động đậy, nhưng vẫn liều mạng giãy giụa, khiến không gian quy tắc thần văn bao phủ toàn thân nàng chấn động không ngừng. Trương Nhược Trần đi qua, đỡ nàng. Không được chạm vào ta. Nguyên Sinh lạnh nhạt nói. Sau khi nàng ngồi xuống, Trương Nhược Trần lập tức buông tay, trấn an nàng, nói, được, ta không chạm vào ngươi, trước đó. Đều là hiểu lầm. Ta không gọi ngươi là quỷ thú. Giả dối, rốt cuộc ngươi đang mưu đồ gì? Nguyên Sinh nói. Diêm Vô Thần đứng ở một bên cười ha hả, nói, ngay cả nữ tử mà Phong Lưu Kiếm Thần ngươi cũng không giải quyết được, hay là cứ siêu hồn đi. Thực ra Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đều rất rõ ràng, Nguyên Sinh tu vi đạt đến vô lượng, tinh thần ý chí cường đại, không dễ dàng siêu hồn. Và nhất xảy ra sai sót trong lúc siêu hồn, để nàng tự bạo thần nguyên hoặc dẫn động thần hỏa thì càng nguy hiểm. Đương nhiên còn có nguyên nhân thứ ba. Trương Nhược Trần dù sao cũng có thân phận thiếu quân. Mặc dù không biết thiếu quân này có ý nghĩa gì, nhưng Thương Mang và Thương Tuyệt đều gọi hắn như vậy, chắc hẳn có liên hệ nào đó với Linh Yến Tử. Do đó, Trương Nhược Trần không nên làm mất lòng quỷ thú. Chỉ cần không kết tử thù, có lẽ trong lúc sống chết, vẫn còn đường lui. Diêm Vô Thần liên tục nhắc đến siêu hồn hoàn toàn là để dọa nàng. Nguyên Sinh hiển nhiên cũng lo lắng họ siêu hồn, thế là thỏa hiệp, nói, quỷ thú chỉ là danh xưng các ngươi thượng giới áp đặt cho chúng ta. Theo thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, tổ tiên các ngươi xóa bỏ chân tướng, còn chúng ta không thể quên được sự khuất nhục, luôn ghi nhớ cừu hận cái gì chân tướng. Trương Nhược Trần hỏi. Nguyên Sinh mặt lộ vẻ ngạo nghễ, trong ánh sáng trắng của quan diễm hà, làn da nàng trắng như ngọc, óng ánh rạng rỡ, nào có chút dáng vẻ tù nhân. Nàng nói, thái cổ sinh linh chính là chúa tể vũ trụ, các ngươi đám sinh linh huyết mạch tạp nham, lại thấp kém này, chỉ là tôi tớ của chúng ta. Nhưng các ngươi lại thừa lúc chủ nhân suy yếu mà phản nghịch, tu hú chiếm tổ chim khách, xua đuổi tiên tổ chúng ta xuống hạ giới, từ đó khó thấy mặt trời. Dù các ngươi tô về tiên tổ trên sử sách thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được hành vi ti tiện vô sĩ của bọn hắn. Phản đồ, ác bộc phệ chủ. Diêm Vô Thần thờ ơ như không liên quan, ngắm nhìn dòng sông quan diễm chảy xiết, gió mạnh phất tay áo, trên người hắn toát ra khí thế thôn sơn hà. Hắn ném quả hạch đã gặm trơ trọi xuống sông, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, thế nào là chủ, thế nào là bộc? Thái cổ sinh linh nô dịch vạn linh, coi vạn linh là huyết thực, là tế phẩm, còn không cho phép vạn linh phản kháng. Ai không muốn sống đường đường chính chính? Ai không muốn ưỡn thẳng sống lưng? Trật tự vũ trụ nằm ở công bằng. Ân oán sinh tử nằm ở nhân quả. Nếu không phải chịu quá nhiều áp bức, nếu không phải không cảm nhận được công bằng, nếu không phải muốn sống sót, ai dám tuyên chiến với thái cổ sinh linh cường đại? Tiên tổ các ngươi, tự gieo ác quả. Ngươi nói tiên tổ chúng ta xóa đi chân tướng, vậy tiên tổ các ngươi đâu? Tiên tổ các ngươi, sao không xóa đi một phần sự thật? Hoang cổ xa xôi, trải qua bao nhiêu đời người, ai đúng ai sai, chúng ta thật sự hiểu rõ được sao? Chờ lượng kiếp đến, hết thảy sẽ hủy diệt, mọi đúng sai, ân oán, tình cừu đều hóa thành tro bụi, sẽ không ai biết đến nữa. Các ngươi nên nghĩ cách thoát khỏi khốn cục, chung sống với thế giới này. Đừng tiếp tục ảo tưởng vinh quang thái cổ, muốn làm chúa tể giữa thiên địa, bởi vì các ngươi không có thực lực đó. Nguyên Sinh trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần. Im lặng hồi lâu. Bộp. Bộp. Bộp. Diêm Vô Thần vỗ tay, cười nói, không hổ là kiếm giới chi chủ, đạo lý giảng thông suốt. Nhưng, nếu giảng đạo lý có ích, thế gian đâu còn nhiều vết chóc đến vậy. Đạo lý lớn mấy, có lớn bằng lợi ích và dục vọng. Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn hắn. Như muốn nói, người đang phá đài của ta à, nói đi, các ngươi vào Triều Thiên Khuyết làm gì? Diêm Vô Thần đi đến trước mặt Nguyên Sinh, bỗng hắn che khuất nàng đang ngồi dưới đất, ánh mắt tràn đầy hàn quang, cuốn Tử Vong Thiên Thư trong tay theo gió lật qua lật lại, bay ra từng văn tự màu máu. Cảm giác áp bức đó, như tử thần giáng lâm. Đối diện với gã đàn ông động chút là muốn siêu hồn này, Nguyên Sinh ngước mắt nhìn thẳng hắn, lộ vẻ kiên kỵ, rồi nhìn sang Trương Nhược Trần, nói, ngươi không phải nói công bằng sao? Chỉ các ngươi hỏi, đây là công bằng gì? ta cũng muốn biết chút gì đó. Ngươi hình như không rõ, mình đang là tù nhân. Diêm Vô Thần nói. Nguyên Sinh nói, Trương Nhược Trần, người lên tiếng đi. Hai người các ngươi, ai làm chủ? Trong lòng Trương Nhược Trần dấy lên một cảm giác khác lạ, phát hiện nữ tử này không đơn giản như vẻ ngoài. Nhìn như vô tâm cơ, kỳ thực nhìn cục diện rất rõ, thậm chí có thể phản kích từ sơ hở trong lời nói của hắn. Tựa như một thanh đao cuồng, nhìn như không bén, kỳ thực có thể phá núi chém sông. Trương Nhược Trần nói, hay là cứ siêu hồn đi. Lời này, Trương Nhược Trần không phải dọa Nguyên Sinh, mà thực sự muốn xem nàng có giấu giếm gì không. Thực tế, từ khi Nguyên Giải Nhất không đuổi theo đến, Trương Nhược Trần đã sinh nghi. Được rồi, hai gã đàn ông to lớn bắt nạt một cô gái, đủ mất mặt rồi. Diêm Vô Thần nhìn Nguyên Sinh, nói, người muốn biết gì, cứ hỏi Trương Nhược Trần. Hắn ở thượng giới danh xưng Phong Lưu Kiếm Thần, lại thêm trước đây hai người gia thịt tiếp xúc, tin rằng hắn sẽ thương hương tiếc ngọc, không giả mang như ta. Diêm Vô Thần lùi lại, đi ngang Trương Nhược Trần, khẽ truyền âm, nữ tử này có dấu giếm, cẩn thận chút. Ngươi giỏi đấu võ mồm với phụ nữ hơn, trông cậy vào ngươi đấy, đừng làm ta thất vọng. Thì ra hắn cũng nhận ra. Trương Nhược Trần đáp lại bằng ánh mắt im lặng, rồi đi đến bên Nguyên Sinh, kéo một tảng đá, ngồi đối diện nàng. Chống khuỷu tay lên đùi, hắn ngắm nàng cẩn thận. Quả thật là khuynh quốc khuynh thành, có nét dị vực, mười ngón thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, môi không đỏ tươi mà mang màu vàng nhạt, trông cực kỳ mềm mại, đàn hồi và mịn màng. Ánh mắt Nguyên Sinh lạnh đi, nói, Phong Lưu Kiếm Thần gì, Hạ Lưu Kiếm Thần thì có. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, phẩy tay, thần văn quy tắc không gian trên chân nàng tan đi, nói đi, trả lời câu hỏi lúc nãy của chúng ta. Đừng hòng trốn, người biết tốc độ của ta. Nguyên Sinh chậm rãi đứng lên, mặt hướng Quan Diễm Hà, nói, ta và Nguyên Giải Nhất đến Triều Thiên Khuyết là để phá trận pháp bên trong, dọn sạch chướng ngại cho 12 tộc chiếm cứ Hoang Cổ Phế Thành. Trương Nhược Trần nói, đó không phải lý do hay. Chỉ bằng các ngươi có thể phá trận pháp Triều Thiên Khuyết. Nếu không phải Cửu Tử Dị Thiên Hoàng xé rách trận pháp Thi Huyết Hải Dương, nếu không phải đi theo ta và Diêm Vô Thần, người có vào được Triều Thiên Khuyết? Có đến được Thanh Hư Điện? Là chúng ta đánh giá thấp Hoang Cổ Phế Thành, cũng đánh giá thấp Triều Thiên Khuyết. Người có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Nguyên Sinh hỏi ngược lại, các ngươi nâng Yêu Đàm Bà La Hoa trong Thanh Hư Điện là gì? Đã hứa thì Trương Nhược Trần sẽ giữ phong độ, cân nhắc rồi nói, Yêu Đàm Bà La Hoa là thần dược hiếm có thể tăng cường tinh thần lực, kéo dài tuổi thọ tu sĩ 300.000 năm. Mấy chục vạn năm trước, Ấn Tuyết Thiên trồng Yêu Đàm Bà La Hoa trong Thanh Hư Điện. Câu hỏi thứ hai của ta là, cường giả thượng giới vẫn lạc ở Vô Gian Lĩnh mà ngươi nói, có phải Ấn Tuyết Thiên? Nguyên Sinh nói, thời gian cụ thể ta không nhớ rõ, nhưng đúng là mấy chục vạn năm trước, cũng đúng là một nữ tử. Lúc đó, kinh động năm vị tộc hoàng, mới giết được nàng ở Vô Gian Lĩnh, bị phanh thây năm mảnh, thê thảm vô cùng. Trương Nhược Trần khó lòng chấp nhận, Ấn Tuyết Thiên cường đại như vậy, từng vô địch địa ngục giới mấy nguyên hội, có thể so tài với nghịch thần Thiên Tôn, lại gặp kiếp nạn này ở Hắc Ám Chi Uyên. Thực lực Hắc Ám Chi Uyên đáng sợ đến vậy sao? Trương Nhược Trần ngưng tụ thần niệm thành thân ảnh Ấn Tuyết Thiên, nói, ngươi nhìn kỹ xem, có phải nàng không? Ta có trải qua trận chiến đó đâu, sao biết có phải nàng không? Nguyên Sinh hừ lạnh, giờ đến lượt ta hỏi. Thiên Mổ sao rời Hoang Cổ Phế Thành? Đây có phải là âm mưu? Đối diện với đôi mắt sắc bén của nàng, Trương Nhược Trần nói, ra là các ngươi kiên kỵ Thiên Mổ đến vậy. Trả lời ta. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, đúng là âm mưu, để dụ các ngươi vào Hoang Cổ Phế Thành, rồi một mẻ hốt gọn. Lừa đảo. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, được thôi, vừa rồi đùa thôi, không phải âm mưu. Thiên Mổ rời Hoang Cổ Phế Thành là bất đắc dĩ, muốn về La Sát tộc cứu ta. Trong miệng ngươi, quả nhiên không có nửa câu thật. Nguyên Sinh quát Diêm Vô Thần, ngươi cười cái gì? Diêm Vô Thần nói, thất tình lục dục, nhân chi thường tình. Ta nghĩ đến chuyện vui, tự nhiên cười. Ngươi lại cười cái gì? Nguyên Sinh lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhún vai, đột nhiên nói, ta cũng nghĩ đến chuyện vui. Được rồi, nghiêm túc chút, ta trả lời ngươi rồi. Hai đáp án, tự phán đoán cái nào thật. Giờ ngươi nói cho ta biết, cấm ước 10 nguyên hội là chuyện gì? Nguyên Sinh nói, cấm ước là lời thề năm xưa giữa Thủy Tổ Thượng Giới và Đại Minh Sơn. Thủy Tổ Thượng Giới không giết ai ở Hắc Ám Chi Uyên, nhưng Long Phượng trở lên ở Hắc Ám Chi Uyên, trong 10 nguyên hội, không được đặt chân lên Thượng Giới. Trương Nhược Trần truy vấn, cấm ước mất hiệu lực khi nào? Nguyên Sinh liếc mắt. Trương Nhược Trần xòe tay, ngươi hỏi trước. Nguyên Sinh chỉ Diêm Vô Thần, nói, ta muốn biết về hắn. Hắn dường như rất quen Triều Thiên Khuyết. Cái này ta có thể trả lời. Diêm Vô Thần nói, đạo ta tu là lục đạo luân hồi, hợp với viễn cổ luyện khí sĩ, quanh năm tu hành trong triều thiên khuyết, tự nhiên quen thuộc nơi đó. Nguyên Sinh cúi đầu suy nghĩ, rồi nói, cấm ước đã mất tác dụng, đúng là vậy nên chúng ta mới xuất hiện ở hoang cổ phế thành. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nếu cấm ước mất tác dụng, e là nhân vật cấp tộc hoàng sẽ xuất hiện ở hoang cổ phế thành. Mà còn có đại quân 12 tộc. Được thôi. Ta lừa ngươi, thực ra, vạn năm nữa cấm ước mới mất tác dụng. Nguyên Sinh nhìn chằm chằm mắt Trương Nhược Trần, nói, hai đáp án, tự phán đoán. Diêm Vô Thần lại cười, thấy nàng nhìn mình, vội nói, ta nghĩ đến chuyện vui ầm ầm. Một đạo kinh lôi xẹt qua bầu trời. Trên không, mưa lửa màu trắng trút xuống, toàn bộ thế giới trở nên lấm tấm, vừa duy mỹ lại ẩn chứa khí tức hung hiểm. Mưa lửa rơi xuống mặt đất không tắt, mà tụ thành dòng suối nhỏ, chảy vào Quang Diễm Hà. Trương Nhược Trần chống lên đạo thái cực tứ tượng đồ trên đỉnh đầu, ngăn mưa lửa, hỏi, người vẫn không trả lời vấn đề ta hỏi ban đầu. Nguyên Sinh nhìn chằm chằm thái cực tứ tượng đồ trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, có vẻ rất hứng thú, nói, nhân, quỷ, long phượng đều là thái cổ sinh linh. Người là hoàng tộc trong thái cổ sinh linh, long phượng là quý tộc. Quỷ là những kẻ tàn tật trong hoàng tộc, bị Hắc Hà gột rửa nhục thân, chỉ còn lại hồn linh. Ngoài ra, còn có một số hoàng tộc cổ xưa đã chết, hồn linh trở về trong Hắc Hà, cũng biến thành quỷ. Hắc Hà là một trong tam hà của Hắc Ám Chi Uyên, nằm dưới Đại Minh Sơn. Trương Nhược Trần từng thấy trên cổ tịch, cũng nghe Thương Tuyệt nhắc đến. Trương Nhược Trần truy vấn, như thế nào là thiên tàng giả? Ngươi phải trả lời ta hai câu hỏi. Tốt. Nguyên Sinh hài lòng gật đầu, nói, hoàng tộc thuần huyết thái cổ sinh linh, chỉ cần tu luyện tự nhiên, sau khi thành niên có thể đạt tới vô lượng cảnh. Nhưng khi sinh ra, nếu bị coi là kẻ tàn tật, sẽ bị ném vào Hắc Hà. Sống sót thì thoát xác thành quỷ, không sống nổi thì hóa thành nước Hắc Hà. Nói xong, ánh mắt Nguyên Sinh lộ vẻ tự giễu và thống khổ. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần nhìn nhau, đều thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Sinh trưởng tự nhiên, trưởng thành có thể đạt tới vô lượng cảnh. Thần thú thuần huyết tự nhiên sinh trưởng, sau khi thành niên ít nhất là ngụy thần, đã đủ nghịch thiên. Nhưng so với hoàng tộc thái cổ sinh linh, đơn giản là một trời một vực. Khó trách Nguyên Sinh tự cao như vậy, luôn coi họ là sinh linh cấp thấp. Nguyên Sinh nói, năng lực sinh sôi của hoàng tộc cực thấp, có khi cả nguyên hội cũng chưa chắc sinh được một đứa trẻ không tàn tật. Một nữ tử hoàng tộc, cả đời mang thai không quá 10 lần. Gần đây, rất nhiều cường giả thượng giới đến hạ giới, vì sao? Trương Nhược Trần đáp, vì cấm ước sắp mất hiệu lực, chư thiên thượng giới muốn bố trí trước. Không sai, các ngươi tưởng chúng ta không biết gì về cấm ước sao? Diêm Vô Thần nghiêm nghị nói. Nguyên Sinh hỏi tiếp, bọn họ muốn bố trí thế nào? Trương Nhược Trần đáp, kích động mâu thuẫn giữa 12 tộc, để các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, như vậy các ngươi sẽ không còn sức tiến công thượng giới. Diêm Vô Thần nói, đây là sách lược của cửu tử dị thiên hoàng, lão nhân gia người cao minh vô cùng. Chờ xem, Hắc Ám Chi Uyên sắp loạn. Nguyên Sinh liếc nhìn hai người, cười nói, các ngươi coi ta dễ lừa vậy sao? Ngươi chẳng phải cũng lừa chúng ta. Trương Nhược Trần giơ hai tay lên, lòng bàn tay hiện chân lý quang hoa, như hai mảnh tinh hải lấp lánh, ngươi quên rồi sao, ta đã nhìn thấu ngươi trong trạng thái thiên địa quy tắc như thế nào. Ta chấp chưởng chân lý, ta biết rõ ngươi nói thật hay giả. Thật sao? Nguyên Sinh nói. Diêm Vô Thần quả quyết ra tay, lách mình, một chỉ đánh vào óc nàng. Vô số quy tắc thần văn tuôn ra từ đầu ngón tay, trùng kích thần hồn nàng, thi triển siêu hồn bí pháp. Hai mắt Trương Nhược Trần sáng rực, đối diện nàng, xoay chuyển thái cực tứ tượng đồ trên đỉnh đầu, phóng thích áp chế thời không. Tìm kiếm hồn ta. Nguyên Sinh mỉm cười, khí thế trên người biến đổi, như thần kiếm ra khỏi vỏ. Nụ cười đó đầy mỉa mai. Không tốt. Trương Nhược Trần đánh ra chân lý quang hoa, nhưng còn cách Nguyên Sinh ba thước đã bị một tầng màn nước đen ngăn lại. Màn nước đen chứa sức thôn phệ vô tận, kéo hai tay hắn. Chân lý thần quang trong lòng bàn tay như ngọn lửa bị dập tắt. Trương Nhược Trần cảm thấy nguy hiểm tột độ, hai chân trụ vững, kích phát kỳ lân quyền sáo, muốn dẫn động độn không thạch tạo ra không gian trọng lực gấp tỷ lần. Nhưng do ảnh hưởng của hắc ám, hắn và kỳ lân quyền sáo, độn không thạch mất liên hệ. Thật quỷ dị. Bành bành. Thần quang trên người Nguyên Sinh lấp lánh, chấn khai thần văn không gian quy tắc. Diêm Vô Thần đang siêu hồn nàng kinh hãi phát hiện quy tắc thần văn của mình bị cướp đi. Muốn thu tay lại, lại phát hiện không chỉ ngón tay, cả cánh tay đều bị giam trong không gian. Cái tay này dường như không còn thuộc về hắn. Hai người đã sớm đoán trước, cũng đề phòng, nhưng tu vi Nguyên Sinh cao hơn dự liệu của họ. Trương Nhược Trần nói, người quả nhiên có vấn đề. Người phát giác ra từ khi nào? Nguyên Sinh cười hỏi. Trương Nhược Trần đáp, muốn vô thành vô tức đi theo ta vào Thanh Hư Điện, với tu vi ngươi bày ra là không thể. Bất quá, việc ngươi biến thành thiên địa quy tắc đã khiến ta kinh sợ và tê liệt. Thứ hai, Nguyên Giải Nhất quan tâm ngươi như vậy, nhưng sau khi ngươi bị bắt, hắn lại không đuổi theo. Điều này quá vô lý. Diêm Vô Thần hiển hóa lục đạo luân hồi sau lưng, dốc toàn lực thu tay lại, áp chế sự xói mòn của quy tắc thần văn trong cơ thể, thợ săn giỏi đều xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Chúng ta thấy sơ hở, nhưng không tin ngươi lại cam tâm làm con mồi, nên mới thất bại. Nguyên Sinh cười duyên, khẽ chạm vào môi đỏ, vì ngươi hiểu rõ Triều Thiên Khuyết. Trong Triều Thiên Khuyết, bản hoàng không có niềm tin tuyệt đối, nên trước khi ngươi kích hoạt trận pháp, ta phải bắt hai ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi lo chúng ta tự bạo thần nguyên. Giết chúng ta thì dễ, nhưng bắt sống thì khó. Đúng vậy, nàng mới là kẻ muốn sống, chờ chúng ta siêu hồn, dẫn chúng ta lên bẫy, rồi không tốn sức bắt chúng ta. Nếu ta đoán không sai, mục đích lớn nhất của nàng là thu thập thông tin hữu ích từ chúng ta. Diêm Vô Thần nói, ta muốn biết sự hiểu biết của ngươi về Triều Thiên Khuyết. Chỉ cần có trí nhớ của ngươi, Triều Thiên Khuyết, cả Hoang Cổ Phế Thành, đều sẽ do ta nắm giữ. Nguyên Sinh đột nhiên quay người, nằm ngón tay bóp thành trảo ấn, đặt lên đỉnh đầu Diêm Vô Thần. Xoẹt xẹt. Móng tay nhọn như ngọc đâm vào da đầu Diêm Vô Thần, máu chảy ra từng sợi. Kim thân của hắn không thể cản. Lực lượng không gian ở mi tâm Diêm Vô Thần không ngừng bạo tạc, phát ra tiếng nổ điếc tai. Nại Hà Kiều pha tạp từ từ hiện ra từ mi tâm. Một cây cầu cũng muốn cản bản hoàng siêu hồn. Nguyên Sinh cười yêu kiều, nhưng mỗi tiếng cười đều khiến Diêm Vô Thần phun ra một ngụm máu tươi, không gian mi tâm khép lại, ánh mắt ngày càng ảm đạm. Tu vi chênh lệch quá lớn. Người quá coi thường ta. Trương Nhược Trần lên tiếng từ phía sau. Nguyên Sinh liếc mắt, cảm thấy nguy hiểm. Xoạt. Huyền thai dưới bụng Trương Nhược Trần bộc phát cửu thải quang hoa, thủy tổ thần khí và quy tắc dân trào, ngưng thành một thanh chiến kiếm, xuyên thủng màn nước đen, đâm thẳng vào sau lưng Nguyên Sinh. Dù là Nguyên Sinh cũng không thể làm ngơ một kiếm này. Tất cả quy tắc và thần lực đều ngưng tụ ở sau lưng, hình thành một mảnh không gian hắc ám vô biên. Lấy không gian đổi lấy thời gian phản ứng. Nàng lập tức quay người, vung tay áo dài, đánh nát thủy tổ chiến kiếm cửu thải sắc, hóa thành từng sợi khí vụ. Trương Nhược Trần không ngờ tu vi nàng lại cao đến vậy, hơi giật mình, đang muốn đánh ra Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, lại thấy tối sầm mặt, bị trọng kích, bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đâm xuyên đại địa, cày ra một hẻm núi dài ngàn dặm trong rừng rậm màu đen. Nguyên Sinh không hề vui mừng, quay đầu lại, thấy Diêm Vô Thần đã chộp lấy thời cơ, nhảy vào quan diễm hà. Trương Nhược Trần hít một hơi, lập tức thôi động thủy tổ ngoa, thả người nhảy lên, muốn kéo dài khoảng cách. Soạt. Vừa bay lên, hai chân đã bị dây leo gai cuốn lấy, rồi đến eo, cổ, cuối cùng bị lôi kéo rơi xuống dưới chân nàng, đầy bụi đất. Giờ thì ngươi cũng nếm mùi vị này, thế nào? Khó chịu lắm đúng không? Nguyên Sinh cúi xuống nhìn hắn, cười nói. Trương Nhược Trần khổ tư đối sách, nói, xem ra lần này, ta khó thoát kiếp. Ngươi tạm thời còn có ích. Đạo pháp của ngươi khiến bản hoàng rất hứng thú, có chút tương đồng với pháp tu luyện của tộc ta. Ngộ ra có thể phá bất diệt. Nguyên Sinh nói, nếu không muốn bị thu hồn, hãy thành thật nói cho bản hoàng bí mật về Ưu Đàm Bà La Hoa. Về Ưu Đàm Bà La Hoa, ta không hề lừa ngươi một chữ. Trương Nhược Trần chợt giật mình, nói, ta hiểu rồi. Mục đích thực sự của ngươi khi vào Triều Thiên Khuyết là Ưu Đàm Bà La Hoa. Không đúng, không phải Ưu Đàm Bà La Hoa, mà là kẻ lấy đi Ưu Đàm Bà La Hoa. Ngươi đang truy tra chuyện gì? Nội bộ thái cổ thập nhị tộc các ngươi, quả thật có vấn đề. Mặt Nguyên Sinh không còn ý cười, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, sinh linh thượng giới đã tiến hóa đến mức này, đều thông minh tuyệt đỉnh như hai ngươi sao? Trương Nhược Trần nhìn dây leo gai trên người, nói, bị tính. Kế thảm như vậy rồi, ngươi còn muốn móc mỉa. Thiên phú tu luyện và sự thông minh cơ trí của hai ngươi, dù tìm khắp 12 tộc cũng khó có thành viên hoàng tộc nào sánh bằng. Các ngươi thua kém, chỉ là tu vi và thời gian thôi. Sát ý lóe lên trong mắt Nguyên Sinh, nàng rất muốn chém Trương Nhược Trần ngay lúc này, vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng thái cực tứ tượng đồ cảnh mà Trương Nhược Trần diễn hóa lúc trước khiến nàng vô cùng tâm động, thấy được hy vọng phá bất diệt. Bạch. Nàng đưa năm ngón tay ra, từng sợi hắc ám quy tắc phóng về phía đầu Trương Nhược Trần, trực tiếp siêu hồn hồn vô hình, lấy tinh thần ngưng tụ mà thành. Muốn siêu hồn, trước phải phá hủy tinh thần ý chí của đối phương. Đúng là như vậy, tu sĩ bị siêu hồn sẽ tổn hao tinh thần ý chí, ảnh hưởng đến thành tựu tu hành sau này. Chỉ khi nào tự tay chém giết kẻ siêu hồn, tâm cảnh mới có thể viên mãn, tinh thần ý chí mới có khả năng khôi phục. tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần cường đại đến mức Khôi Lượng Hoàng cũng khó lòng phá vỡ. Hơn nữa, hắn không có thần nguyên, thần hồn ẩn giấu trong vô cực. Dù nguyên sinh tu vi cao hơn, nếu không thể phá được tinh thần ý chí của hắn, cũng đừng mơ tìm thấy thần hồn. Nguyên sinh thu hồi năm ngón tay, ánh mắt khó tin nhìn Trương Nhược Trần, nói, người thế mà lại không có thần nguyên. Không có thần nguyên thì có gì lạ? Rất nhiều thần linh ở thượng giới từ lâu đã không tu thần nguyên nữa. Trong cuộc đối kháng tinh thần ý chí, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn có chút đuối sức, thở dốc nặng nề, lập tức đổi chủ đề, kỳ thật, ta không hề có địch ý với thái cổ sinh linh, thậm chí ta còn có mối liên hệ nhất định với chúng. Liên hệ gì? Nguyên Sinh hỏi. Trương Nhược Trần rất muốn kể ra chuyện giữa Đại Tôn và Linh Yến Tử. Nhưng, hắn đột nhiên tỉnh táo. Phượng Thiên từng nói, Đại Minh Sơn và Hắc Ám Chi Uyên sở dĩ không bị Đại Tôn san bằng, nguyên nhân lớn nhất là vì Linh Yến Tử. Đối với thái cổ sinh linh, liệu họ có xem đó là một vinh quang? Hay sẽ cảm thấy đó là một sự khuất nhục, một cuộc hòa thân? Dù Đại Tôn và Linh Yến Tử thật lòng yêu nhau, Nguyên Sinh có biết được chân tướng? Và liệu một người cao ngạo như Nguyên Sinh có thể chấp nhận sự thật này? Nếu biết Trương Nhược Trần là hậu duệ huyết mạch của Linh Yến Tử và một kẻ loài người, liệu Nguyên Sinh có nổi giận, giết hắn, kẻ đã làm nhục huyết mạch thái cổ sinh linh đê tiện? Thấy Trương Nhược Trần đột nhiên im lặng, Nguyên Sinh cười nói, ngươi đang nghĩ cách bị chuyện à, muốn sống thì hãy cho ta xem đạo pháp của ngươi. Nếu có thể giúp ta phá cảnh, có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Trương Nhược Trần nói, đạo pháp của ta, ngươi không học được đâu. Thật sao? Nguyên Sinh đứng thẳng người bên bờ Quan Diễm Hà, dáng vẻ yếu điệu. Ngón trỏ tay phải nàng như kiếm, móng tay sắc bén, hướng bụng Trương Nhược Trần vẽ tới. Nàng nhìn ra thần hải của Trương Nhược Trần nằm ở huyền thai, muốn trói buộc hắn. Ồ, phong mang trên móng tay bị thủy tổ thần hành y ngăn lại. Nguyên Sinh nhanh chóng bước tới, nắm lấy vạt áo Trương Nhược Trần, cẩn thận kiểm tra. Từng đạo thần văn quy tắc thủy tổ hiện lên trên thần hành y, trong mắt nàng lộ ra vẻ khác lạ, nhếch miệng, bảo vật tốt. Vừa ẩn nấp, vừa tăng tốc độ, lại vừa phòng ngự, còn có thể phản đêm. Diệu, thật là diệu. Chốc lát sau, thủy tổ thần hành y của Trương Nhược Trần bị cởi ra, để lộ hỏa thần khải giáp bên dưới. Nguyên Sinh thấy hỏa thần khải giáp cũng phi phàm, thế là, lại lấy đi. Đến đây, nửa thân trên của Trương Nhược Trần chỉ còn lại một bức họa. Bức chân dung thạch cơ nương nương che thân. Dừng, cởi nữa là hết đấy. Ngươi chẳng phải muốn quan ngộ đạo của ta sao? Cho ngươi xem là được. Trương Nhược Trần hiểu rõ mục đích của Nguyên Sinh. Nếu để nàng dò xét huyền thai, những bảo vật quan trọng hơn giấu trong đó có thể sẽ không giữ được. Tuyệt đối không thể để nàng phát hiện mình toàn thân là bảo, nếu không, sẽ bị lột sạch. Chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. May mắn là Nguyên Sinh bị chân dung thạch cơ nương nương thu hút, có chút thất thần, không suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân Trương Nhược Trần thỏa hiệp. Nàng tự nhận mình có vẻ đẹp hơn người, nhưng so với nữ tử trong tranh, vẫn kém ba phần. Nàng là ai? Nguyên Sinh hỏi. Trương Nhược Trần nói, người ngay cả nàng cũng không biết. Nàng nổi danh ở thượng giới thì sao, đây là hạ giới. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nhận ra Hắc Ám Chi Uyên hiểu biết về thế giới bên ngoài thực sự rất ít. Giống như, hắn hiểu biết về Hắc Ám Chi Uyên cũng không nhiều. Trương Nhược Trần nói, nàng tên là Thạch Cơ, là một vị bán tổ, cũng là nữ tử đẹp nhất thượng giới. Thượng giới lại có bán tổ sinh ra. Nguyên Sinh động dung, rồi lại cười xinh đẹp, trong miệng ngươi không có câu nào thật, đang hù dọa ta đúng không? Ta hù dọa ngươi làm gì? Thượng giới không chỉ có một bán tổ. Nếu các ngươi thái cổ sinh linh muốn công phạt thượng giới, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh trầm tư, cuối cùng không lấy bức họa kia, ánh mắt chuyển sang cánh tay Trương Nhược Trần, rút Kỳ Lân Quyền sáo ra. Ngươi! Ngươi dù sao cũng là tộc hoàng, sao lại giống cường đạo vậy? Trương Nhược Trần giả vờ tức giận, muốn làm tê liệt nàng. Nguyên Sinh khoác thủy tổ thần hành y lên người, áo bào đen rộng thùng thình, dáng người uyển chuyển ẩn hiện. Tiếp theo, nàng thưởng thức Kỳ Lân Quyền sáo, ngón tay lướt trên hai viên lôi châu và động không thạch, phong ấn khí linh của chúng, rồi đeo vào tay mình. Ta dù là cường đạo, cũng mạnh hơn tên hạ lưu kiếm thần nhà ngươi gấp 10, gấp trăm lần. Trương Nhược Trần nói, là phong lưu kiếm thần. Ai, ta tên là Trương Nhược Trần, hoặc có thể gọi ta là Nhược Trần Thần Tôn, đừng tùy tiện đổi xưng hào cho ta. Nguyên Sinh khinh bỉ nhìn hắn, lấy chân dung nữ tử tuyệt mỹ đắp lên người, biến thái như vậy, còn bảo mình không hạ lưu. Soạt. Nguyên Sinh vừa động tâm niệm, giày lao gai quấn quanh hai chân Trương Nhược Trần liền rút lui. Trương Nhược Trần đứng lên, dùng sức hai tay, nhưng phát hiện dây leo gai cứng cỏi đến đáng sợ, không thể kéo đứt. Nguyên Sinh lạnh giọng, hiển hóa đạo của ngươi ra. Trương Nhược Trần thật sự nhìn không thấu tính cách của nàng. Lúc cười thì như một thiếu nữ tinh nghịch. Lúc lạnh lùng thì đơn giản như Phượng Thiên, không chút tình cảm. Lúc thì mỹ tiếu như yêu, tâm cơ thâm trầm. Lúc thì vui mừng giận dữ đều lộ ra, không hề che giấu cảm xúc của mình. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, trầm giọng nói, tìm hiểu đạo pháp đâu phải chuyện một sớm một chiều. Thượng giới có nhiều cường giả đến đây, Hắc Ám Chi Uyên sẽ gặp đại nguy cơ, ngươi là tộc hoàng, cần hiểu rõ nặng nhẹ. Nguyên Sinh không nhịn được cười duyên, cho nên, ngươi, một tu sĩ thượng giới, muốn tiết lộ bí mật, giúp hạ giới đối phó thượng giới. Ngươi tưởng ta sẽ mắc mưu sao? Lừa đảo. Lừa đảo hạ lưu. Trương Nhược Trần không hề tức giận, nói, ngươi tưởng thượng giới bền chắc như thép sao? Ngươi cần hiểu rõ, nơi nào có người, nơi đó có tranh đấu và giết chóc. Nói thẳng ra, thượng giới chưa chắc đã có bao nhiêu người để Hắc Ám Chi Uyên các ngươi vào mắt. Vậy họ nhất định phải trả giá đắt vì sự khinh thị và tự đại của mình. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, không phải khinh thị, cũng không phải tự đại. Chỉ vì Hắc Ám Chi Uyên mười nguyên hội này không có động tĩnh lớn, rất nhiều người đã lãng quên các ngươi. Mà mười nguyên hội này nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực của các ngươi chắc hẳn đã mạnh hơn trước kia. Đừng mơ moi tin tức từ ta. Nguyên Sinh hất cằm, đương nhiên, nếu ngươi muốn cho ta biết tin tức về tu sĩ thượng giới xâm nhập Hắc Ám Chi Uyên, ta có thể nghe một chút. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, trong lòng nảy ra một kế, ngươi dù có cô lậu quả văn đến đâu, cũng nên nghe qua 72 trụ ma thần chứ. Ánh mắt Nguyên Sinh bỗng nhiên trầm xuống, hàn khí quét sạch thiên địa, ngươi có ý gì? Chí thượng tứ trụ, cái diệt, đã tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh nói, không thể nào. Thời đại 72 trụ ma thần đã qua hơn 10 triệu năm. Ai có thể sống hơn 10 triệu năm? Ngay cả thái cổ sinh linh cũng không được. Hoang Nguyệt chính là bị hắn nuốt chửng. Trương Nhược Trần đã có thể kết luận, giữa 72 trụ ma thần và thái cổ sinh linh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ lại cũng bình thường, 72 trụ ma thần dưới sự dẫn dắt của đại ma thần đã càn quét hoàng vũ, vạn tộc sinh linh đều run rẩy, sao có thể chưa từng tiến vào Hắc Ám Chi Uyên? Xem ra thái cổ thần linh và 72 trụ ma thần có thù hận sâu sắc, lần này xong rồi. Trương Nhược Trần lập tức kể lại, từ việc Phi Mã Vương xuất thế, đến dị biến ở Bắc Trạch Trường Thành, rồi cái diệt thoát khỏi Phong Đô Quỷ Thành, kể chi tiết. Để Nguyên Sinh tin tưởng, Trương Nhược Trần lấy cây xương sườn của Phi Mã Vương ra, đưa cho nàng. Quả thật có dao động sinh mệnh, lại ẩn chứa thần văn quy tắc bất diệt vô lượng. Sau khi xem xét kỹ xương sườn, sắc mặt Nguyên Sinh trở nên thận trọng chưa từng có. Trương Nhược Trần nói, các ngươi thái cổ sinh linh cũng quá thật thà, chỉ vì một tờ cấm ước mà không dám ra khỏi Hắc Ám Chi Uyên, ngay cả biến hóa nghiêng trời lệch đất bên ngoài cũng không biết. Ngươi biết gì chứ? Cấm ước ẩn chứa ý chí thủy tổ, là lời thề khắc vào linh hồn chúng ta, ai cũng không thể làm trái. Những loài như Long Phượng trở lên, đi ra Hắc Ám Chi Uyên sẽ tự đốt mình mà chết. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần cuối cùng cũng moi được tin tức hữu dụng, nhưng lập tức nhíu mày, không đúng. Ta đã tận mắt nhìn thấy một con quỷ loại. Thái cổ sinh linh quỷ loại ở thượng giới. Không thể nào. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, hắn tên là Thương Tuyệt. Thương Tuyệt. Nguyên Sinh lặp lại hai chữ này, ánh mắt trở nên khác lạ. Trương Nhược Trần nói, người biết hắn. Nguyên Sinh giật mình tỉnh lại, nhận ra mình luôn bị tên loài người này dắt mũi, tiết lộ tin tức quan trọng của Hắc Ám Chi Uyên. Vì vậy, nàng nở nụ cười, ngươi nói thượng giới đương thế chư thiên đại chiến với 72 trụ ma thần, chắc hẳn tổn thất nặng nề lắm. Trương Nhược Trần nói, 72 trụ ma thần vừa mới thức tỉnh, thần lực chưa khôi phục, đã bị chư cường đương thời tập kích. Cái diệt kia không chỉ bị thiên tôn trọng thương, còn bị giam giữ ở Phong Đô Quỷ Thành ma diệt ngàn năm, suy yếu như đại tự tại vô lượng. Nếu tộc hoàng có thể bắt được hắn, không chỉ trừ bỏ một mối họa lớn cho Hắc Ám Chi Uyên, mà hắn còn là nhân vật cấp bất diệt vô lượng đỉnh phong. Cướp đoạt đạo của hắn, chẳng phải càng dễ dàng phá cảnh sao? Nguyên Sinh bị Trương Nhược Trần thuyết phục, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Trương Nhược Trần tủi thân đến cực điểm, ta đã là tù nhân, còn có thể làm gì? Được thôi, nói thật cho ngươi biết, ta chỉ muốn mượn đau của ngươi để diệt trừ cái diệt. Vì nếu hắn khôi phục đỉnh phong, sẽ là tai họa lớn cho thượng giới. Ta đột nhiên biết vì sao cái diệt lại trốn đến Hắc Ám Chi Uyên, vì nơi này có lượng lớn thái cổ sinh linh làm huyết thực và hồn thực, hắn có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Nguyên Sinh nói, hắn đừng hòng. Thù loạn cổ, các tộc thái cổ đến nay vẫn còn nhớ. Việc hắn và đại ma thần áp đặt cho chúng ta cái tên quỷ thú là một sự sỉ nhục lớn. Nếu hắn đã đến Hắc Ám Chi Uyên, ta sẽ tự tay chém hắn, rửa nhục cho liệt vị tiên tổ. Trương Nhược Trần nói, ta có thể truy tung cái diệt. Ngươi có bản lĩnh lớn như vậy. trong mắt Nguyên Sinh tràn đầy nghi vấn, không hoàn toàn tin Trương Nhược Trần. Ta vừa chấp chưởng chân lý, vừa tu luyện đạo pháp đặc thù, truy tung một cái diệt đang suy yếu thì có gì khó. Nhưng ngươi cần giải khai phong ấn trên người ta trước đã. Ngay cả Phượng Thiên cũng nói, thiên cơ ở Hắc Ám Chi Uyên hỗn loạn, rất khó suy tính. Cái diệt đã trốn không biết bao xa, Trương Nhược Trần làm sao tìm được. Nhưng khi tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, Phượng Thiên đã lấy đi một sợi thần hồn của Trương Nhược Trần. Điều này khiến Trương Nhược Trần và nàng duy trì một mối liên hệ từ đầu đến cuối, có thể cảm ứng được vị trí đại khái của nàng. Dẫn Nguyên Sinh đến chỗ Phượng Thiên mới thực sự là cách thoát thân. Nguyên Sinh thu hồi dây leo gai quấn quanh người Trương Nhược Trần, nhắc nhở, người nên biết chênh lệch tu vi giữa chúng ta. Nếu ngươi dám trốn, sau khi ta bắt được, ta sẽ bẻ gãy từng tấc chân của ngươi, làm thành viên thịt máu, ăn từng miếng, siêu tàn nhẫn. Nàng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói bằng giọng uy hiếp, rất nghiêm túc, nhưng Trương Nhược Trần không cảm thấy kinh khủng chút nào. Trương Nhược Trần không khỏi tự hỏi, liệu nàng có hiểu lầm gì về sự tàn nhẫn và khủng bố? Thế là, hỏi, xin hỏi tộc hoàng, người bao nhiêu tuổi? Tương đương với bao nhiêu tuổi của loài người? Hỏi cái này làm gì? Nguyên Sinh cảnh giác nói. Chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ngươi đừng phòng ta như phòng trộm, ta đã nói rồi, ta không có địch ý với thái cổ sinh linh. À phải, hỏa thần khải giáp, thủy tổ thần hành y và kỳ lân quyền sáo có thể trả lại cho ta không? Trương Nhược Trần tháo bức tranh đang che thân, cẩn thận cuộn lại, để lộ nửa thân trên với những đường cơ bắp cuồn cuộn, mang theo một vẻ mị lực khác lạ, đoạt hồn người. Đừng hòng. Nguyên Sinh lạnh lùng nói, dẫn đường đi. Ngươi tốt nhất là tìm được cái diệt, nếu không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ba ngày, cho ngươi ba ngày thôi. Ta còn đang vội đến Vô Gian lĩnh. Trương Nhược Trần trong lòng cũng không hề để ý, chỉ cần Tu Đà Hoàng và Bạch Ngân Thụ không bị nàng lấy đi, hắn luôn có cơ hội lật bàn. Vạn Cổ Thần Đế Thực Thể Thư đã được phát hành trên các trang thương mại điện tử, kính mời độc giả quan tâm tìm mua và sưu tầm qua Quan Diễm Hà, liền tiến vào thất lĩnh đệ nhất lĩnh bá lĩnh địa giới. Bá lĩnh là một đầu sơn lĩnh kim loại, đại bộ phận ngọn núi hiện lên màu vàng óng. Ngọn núi san sát, vách đá hiểm trở, không biết vượt ngang bao nhiêu vạn dặm cương vực. Đi vào bá lĩnh, Trương Nhược Trần mới rõ ràng cảm nhận được Hắc Ám Chi Uyên rộng lớn, thần niệm cảm giác không đến giới hạn. Thiên địa quy tắc đặc biệt, ngũ hành hỗn loạn, âm dương tạp nham, khoảng cách một khi quá xa sẽ rất khó suy tính đến thiên cơ. Trên đường đi, có thể nhìn thấy quỷ thú, nhưng đều là đẳng cấp thấp. Quỷ thú giao loại cũng liền gặp được một hai lần. Muốn tại dạng này một tòa rộng lớn, hắc ám, hỗn loạn thế giới chạy trốn, hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng một chút. Hắc Ám Chi Uyên cùng Ly Hận Thiên rất giống, đều không thể sử dụng thế giới chân thật thường thức để ước đoán. Điểm khác biệt ở chỗ, Ly Hận Thiên là trống không, là lượng, là hồn linh thế giới. Hắc Ám Chi Uyên là thực thái, là vật chất. Tựa hồ đem thiên đình, địa ngục chỗ vũ trụ tất cả tinh cầu chồng chất đứng lên, cũng tổ kiến không ra nơi đa dạng này vô biên vô tận thực thái thế giới. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần cùng Nguyên Sinh đi vào một chỗ rách nát chi địa. Phương viên mấy chục vạn dặm, mặt đất sụp lún, có vô số đất nứt. Trung tâm nhất địa phương, đất đá hòa tan, hình thành một cái dài vạn dặm màu đỏ vàng biển dung nham, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cần biết, Hắc Ám Chi Uyên không gian vững chắc, vật chất cường độ hơn xa ngoại giới, muốn tạo thành dạng này lực hủy diệt, tuyệt không phải bình thường thần linh có thể làm được. Nguyên Sinh thân hình Na Di xuất hiện đến biển dung nham trên không. Từng sợi huyết khí từ trong hải dương bay ra, ngưng tụ tại nàng trong lòng bàn tay, hóa thành một đoàn máu đỏ tươi, ẩn chứa cường hoành năng lượng. Thật mạnh ma tính, tuyệt đối là bất diệt vô lượng sinh linh huyết dịch. Đáng tiếc, bên trong không có thần hồn suy nghĩ, hoạt tính cũng bị chém tới. Nguyên Sinh thần sắc ngưng trọng, tràn ngập lo lắng. Trương Nhược Trần nói, cái này hiển nhiên chính là cái diệt huyết dịch, người bây giờ sẽ không lại hoài nghi ta lừa ngươi đi. Xoẹt xoẹt. Dây leo gai mọc ra, từ nàng lòng bàn tay tróc ra. Dây leo gai sau khi hạ xuống, mọc ra bốn chân, đầu lâu, lỗ tai, hóa thành một cái kỳ dị quái vật màu đen. Tiểu Hắc đem đoàn huyết dịch này mang về Hỗn Độn Hà, giao cho đại trưởng lão. Nói cho nàng lão nhân gia, 72 trụ ma thần khôi phục, cái diệt tới Hắc Ám Chi Uyên. Nguyên Sinh đem ma huyết giao cho quái vật màu đen về sau, lại bổ sung, mặt khác, nói cho đại trưởng lão, Vô Gian lĩnh vị kia tiến vào Hoang Cổ Phế Thành là vì lấy không ấn tuyết năm đó lưu ở trong triều Thiên Khuyết Ưu Đàm Bà La Hoa, có thể là vì kéo dài tính mạng. Dây leo gai động địa mà đi, trong chốc lát đã là đi xa, khí tức biến mất tại Trương Nhược Trần trong cảm giác. Nguyên Sinh lúc này mới lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, người có lẽ không có gạt ta, cái diệt thật tới Hắc Ám Chi Uyên, nhưng nơi đây còn có một vị khác cường giả lưu lại khí tức, cho nên cái diệt là bị người nào gây thương tích. Ngươi đây là muốn mượn bản hoàng giết cái gì, vẫn là phải mượn người kia giết bản hoàng. Trương Nhược Trần biết được Nguyên Sinh nhạy bén cẩn thận, tất có vấn đề này, bởi vậy đã sớm chuẩn bị, nói, các hạ nếu không dám đối địch với cái gì, nói thẳng chính là, chúng ta cũng không cần đuổi tiếp. Ngươi tại khích tướng bản hoàng. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ là không thể nào hiểu được, Hắc Ám Chi Uyên là của ngươi địa bàn, ngươi đang sợ cái gì? Nguyên Sinh nhìn chăm chú Trương Nhược Trần hồi lâu, nói, đi, dẫn đường. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, tiếp tục truy tìm Phượng Thiên khí tức, đồng thời, căn cứ địa trên mặt lưu lại chiến đấu vết tích, suy tính bọn hắn rời đi đại khái phương hướng. Nguyên Sinh đi ở phía sau, luyện hóa thủy tổ thần hành y, hỏa thần khải giáp, kỳ lân quyền sáo, nói, ngươi nắm giữ lấy nhiều như vậy bảo vật, tại thượng giới địa vị, cũng không thấp a. Ta chính là kiếm giới chi chủ, địa vị tuyệt không thua ở ngươi tộc hoàng này bao nhiêu. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh nói, vậy ngươi tu vi, vì sao yếu như vậy? Trương Nhược Trần cảm giác được gặp trọng kích, hỏi, tộc hoàng không phải rất thống hận thượng giới sinh linh sao? Vì sao chính mình lại là nhân loại hình thái? Đúng, tất cả thái cổ sinh linh, đều là nhân quỷ long phượng hình thái a. Lời này, tự hồ là chạm tới Nguyên Sinh trong lòng cấm kỵ, trong nháy mắt trở nên âm trầm tức giận. Phất tay, một cổ bí mật mang theo có nồng hậu dày đặc thiên địa quy tắc hắc ám thần kinh rơi trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai tay khoanh bóp thành chỉ ấn, thái cực tứ tượng đồ cảnh hiển hóa ra ngoài. Bành! Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, đem 700 dặm bên ngoài một tòa sơn phong hùng vĩ đâm đến sụp đổ, thân thể lâm vào thật dày đất đá phía dưới. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lấy ra Tu Đà Hoàng Bạch Ngân thụ giấu ở lòng bàn tay, đang muốn đánh ra, lại phát hiện Nguyên Sinh không có đuổi theo, cũng không có hướng hắn xuất thủ, mà là một chỉ đánh về phía hư không, công hướng thiên ngoại một chỗ không biết khu vực. Ầm ầm. Thần kinh tại trên mảnh cánh đồng bát ngát hoang vu một vật này chấn động, cát bay đá chạy. Trương Nhược Trần cảm giác được Diêm Vô Thần khí tức, tại cực kỳ xa xôi địa phương, cùng bọn hắn chí ít cách xa nhau trăm vạn dặm. Bị Nguyên Sinh công kích về sau, hắn liền lập tức trốn đi thật xa. Nguyên Sinh không có đi đuổi. Thứ nhất là cách quá xa, Diêm Vô Thần trốn được cực nhanh. Thứ hai là, dưới cái nhìn của nàng, đánh giết cái diệt mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Gia hỏa này thế mà theo sau, lá gan thật là lớn. Trương Nhược Trần tự nhủ. Cùng lên đến tốt nhất, chờ thu thập cái diệt, lấy thêm hắn. Nguyên Sinh thanh âm xuất hiện tại cách đó không xa, đứng tại một đống đá vụn đỉnh, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, coi như dùng ra Tu Đà Hoàng Bạch Ngân thụ, cũng chỉ có thể vây khốn nàng, thu hoạch được thoát thân cơ hội. Nhưng, đại giới lại là mất đi kỳ bảo này. Trương Nhược Trần không có xuất thủ, hai người tiếp tục lên đường. Lại đi nửa ngày, Diêm Vô Thần nhiều lần xuất thủ tập kích quấy rối, muốn giúp Trương Nhược Trần tranh thủ thoát thân cơ hội. Nhưng Nguyên Sinh mảy may cũng không để ý hắn. Hắc Ám Chi Uyên không có ngày đêm, nhưng mỗi một nơi đều có rõ ràng thiên địa quy tắc biến hóa. Đại địa, không khí, bầu trời xuất hiện các loại quái dị hiện tượng. Xuyên qua bá lĩnh về sau, bọn hắn liền tiến vào trắng xóa hoàn toàn vùng quê. Bùn đất là màu trắng, mây mù là màu trắng, liên xuất liên tục hiện quỷ thú đều là màu trắng. Lại hướng phía trước, chính là thất lĩnh lĩnh thứ hai Bạch Thương lĩnh. Nguyên Sinh nói, hai người bọn họ thu liễm trên thân khí tức, tăng thêm tự thân tu vi cao thâm, bởi vậy, không làm kinh động phụ cận địa vực quỷ thú. Trương Nhược Trần nói, Bạch Thương lĩnh cái tên này nơi phát ra, cùng Bạch Thương huyết thổ, có thể có cái gì liên hệ? Ngươi là muốn hỏi cùng bất tử huyết tộc liên hệ a? Bản hoàng đã sớm cảm giác được trong cơ thể ngươi có bất tử huyết tộc huyết mạch khí tức. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, xem ra ngươi đối với thượng giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Sinh lạnh bút cười một tiếng, các ngươi thượng giới chư thiên đến lúc tuổi già không ít đều đến Hắc Ám Chi Uyên tìm kiếm kéo dài tính mạng hoặc là phá cảnh cơ duyên, có thể thành công ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số đều vẫn lạc tại trên vùng đại địa rộng lớn này, biến thành các tộc nghiên cứu tiêu bản. Trong đó tộc ta liền có một vị thời kỳ thượng cổ bất tử huyết tộc chư thiên thần khu. Ngươi biết bọn hắn vì sao cảm thấy Hắc Ám Chi Uyên có kéo dài tính mạng cùng phá cảnh cơ duyên? Trương Nhược Trần thử dò xét nói, bởi vì Hắc Ám Chi Uyên là Hắc Ám Chi Nguyên, tại Hắc Ám chỗ sâu có sinh mệnh bản nguyên. Nguyên Sinh tự như nhìn giống như kẻ ngu nhìn trừng hắn một cái, nói, ngươi chỗ nào nghe được những lời đồn loạn thất bát tao này? Hắc Ám Chi Uyên không phải Hắc Ám Chi Nguyên, mà là thiên địa chi nguyên. Xác thực nói, thái cổ sinh linh là thế gian hết thảy sinh linh tiên tổ. Trương Nhược Trần gặp nàng tự ngạo bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Ngươi không tin? Nguyên Sinh hừ một tiếng, thái cổ sinh linh chính là tiên thiên mà sinh, các ngươi đều là hậu thiên sinh linh. Nhưng hậu thiên sinh linh cũng không phải là trống rỗng đản sinh, đều là cùng thái cổ sinh linh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giống như bất tử huyết tộc vị kia thủy tổ, ẩn. Hắn vốn là nhân loại, chẳng qua là bị chôn ở bạch thương huyết thổ phía dưới, mới thuế biến, sống lại. Từ đây thế gian, liền có thêm một cái chủng tộc mới, bất tử huyết tộc. Mà theo bản hoàng biết, khiến cho ẩn phát sinh thuế biến bạch thương huyết thổ, chính là thái cổ thập nhị tộc thái sơ tộc nhất chí vĩ một vị tồn tại, sau khi chết thi cốt biến thành. Những hài cốt này đã trải qua ức vạn năm, biến thành huyết thổ, lúc này mới dưới cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra ẩn. Ta nếu nói, thái sơ tộc vị kia chí vĩ tồn tại, chính là bất tử huyết tộc tiên tổ, mảy may đều không đủ a, Trương Nhược Trần nói, cái này đều đi qua mấy trăm triệu năm rồi. Ai biết chân tướng? Như lời ngươi nói đây hết thảy, rất có thể là thái cổ sinh linh vì duy trì cao ngạo tư thái của mình, biên soạn đi ra cố sự. Kỳ thật Trương Nhược Trần tin tưởng, thiên hạ vạn tộc, ban sơ sinh ra, khẳng định cùng thời kỳ thái cổ sinh linh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng những này chí ít cũng cần hàng ngàn vạn năm sơ kỳ diễn hóa, ban sơ nguyên nhân là cái gì, ai biết được. Căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu. Nguyên Sên không tiếp tục cùng Trương Nhược Trần tranh luận, đột nhiên dừng bước, tiếp theo đầu ngón tay dẫn xuất một sợi thần vụ màu đen, cuốn chặt lấy Trương Nhược Trần eo, kéo lấy hắn, hướng nam cấp tốc bay lên mà đi. Phương hướng sai, không phải bên này. Trương Nhược Trần nhắc nhở. Im miệng, thu liễm trên thân khí tức. Nguyên Sên bộ phận thân thể hóa thành thiên địa quy tắc hình thái, đồng thời kích phát ra thủy tổ thần hành y lực lượng, áo bào đen bay bổng lên, đem Trương Nhược Trần bao khỏa tại hắc bào thùng thình phía dưới, ngăn cách cùng ngoại giới khí tức liên hệ. Ngươi nếu dám vọng động, bản hoàng nhất định trước tiên đưa ngươi đánh chết. Nguyên Sinh ngữ khí lãnh túc, tại một tòa nham thạch cao phong màu trắng đỉnh rơi xuống, ẩn thân tại nham thạch hậu phương, hướng nơi xa nhìn lại. Bên ngoài mấy trăm dặm, quỷ vân nồng hậu dày đặc, hắc vụ không ngớt, bao phủ tương đương rộng lớn một vùng khu vực. Tại quỷ vân bên ngoài, cắm có từng cây cao mấy chục trượng thần cốt cùng âm phiên, chất đống cự thạch. Trên thần cốt, âm phiên, cự thạch đều là có khắc cao thâm trận pháp minh văn. Trong quỷ vân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm hình thành sóng âm, cũng không biết ẩn chứa mạnh mẽ dường nào lực hủy diệt, đem trận pháp trùng kích giống như gần sóng một dạng rung động. Mặt đất đi theo lay động. Trương Nhược Trần cảm giác được Chu Khất Quỷ Vương cùng Hoàng Tuyền Đại Đế khí tức, trong lòng đột nhiên kinh hãi, con mắt chuyển động một chút, nói, các ngươi trong thái cổ sinh linh quỷ loại, lại có cường đại như vậy tồn tại. Ngươi không phải bộ tộc tộc hoàng sao, vì sao còn e ngại quỷ loại thái cổ sinh linh? Nguyên Sinh nói, hắn không phải hạ giới quỷ loại thái cổ sinh linh, mà là đến từ thượng giới quỷ tộc. Ngươi không biết hắn sao? Thượng giới to lớn, cường giả như mây, ta làm sao có thể toàn bộ đều biết? Bất quá. Trương Nhược Trần nhìn về phía đám mây đen kia trận pháp, nói, xem ra, có thái cổ sinh linh bị bắt, muốn bị thôn phệ. Ngươi làm tộc hoàng, không xuất thủ cứu giúp sao? Nguyên Sinh không có cảm giác được thái cổ sinh linh khí tức, nhưng nơi đó có trận pháp cách trở, khí tức rất có thể bị che giấu. Trương Nhược Trần biết được Nguyên Sinh tính cách cẩn thận, nửa điểm phong hiểm cũng không nguyện ý bốc lên, thế là tăng thêm một mồi lửa, nói, khó trách thái cổ sinh linh đi không ra hắc ám chi uyên, đường đường tộc hoàng đều có thể thấy chết không cứu, từng cái vì tư lợi, làm sao có thể là thượng giới đối thủ sao? Đổi lại là ta, chỉ bằng quỷ tộc cường giả xâm nhập hắc ám chi uyên, bản hoàng liền muốn cùng hắn đấu đến cùng. Nói sai, ta cũng không phải cái gì tộc hoàng. Im miệng. Nguyên Sinh kéo lấy Trương Nhược Trần, từ trên ngọn núi đá trắng bay xuống, thẳng hướng tòa kia âm vân quỷ trận mà đi. Ta chỉ là đề nghị ngươi đi, ngươi đừng mang ta lên a. Trương Nhược Trần có chút hối hận, cảm thấy lần này chơi lớn rồi. Âm vân quỷ trận, bên ngoài khu vực trận, vẫn lác đác những minh văn trận pháp, thần linh bình thường khó mà tới gần. Bước vào khu vực ngoài trận, còn cách xa hơn 10 dặm, Nguyên Sinh lấy ra một cây trượng dài, đó là phỉ thúy trường thương. Thương này, tên là Bích Hải Hỗn Nguyên Thương. Thân thương rung rẩy, như Bích Hải triều sinh, sóng dậy ngàn dặm. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần mới cảm nhận được khí thế của Nguyên Sinh biến đổi, tự như hòa là một thể với thiên địa, cao lớn và khó lường như chính thiên địa. Lúc trước, khi trừng trị hắn và Diêm Vô Thần, chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Xoẹt xoẹt. Nàng như định hải chi thần phong, vung vẫy cánh tay, mũi thương vạch ra một đạo hắc mang xé rách thương khung, lao thẳng tới thần cốt, âm phiên, cự thạch bố trí trận pháp. Âm âm. Tầng đất đại địa bị mũi thương xé gió nhấc lên, thần kinh dễ như trở bàn tay, kịch liệt va chạm vào trận pháp. Một cổ lực lượng long trời lở đất, phát tiết ra tứ phương. Cự thạch vỡ vụn không ngừng, tạo thành những tiếng nổ liên tiếp. Những minh văn trận pháp ẩn nấp trên đá lớn bị ma diệt, để lộ ra cảnh tượng chân thực bên trong. Ở trung tâm đám mây đen kịt nồng đậm, một cổ quan tài hình trụ tròn, lơ lửng ở vị trí cách đất 10 trượng. Trên quan tài cuốn đầy xiềng xích, những xiềng xích này đang nhanh chóng kéo lấy, phát ra những âm thanh chói tai rầm rầm. Chu Khất Quỷ Đế đã sớm biến thành trạng thái hồn vụ, bị xiềng xích giam cầm gắt gao, kéo về phía quan tài. Những hồn vụ này, khi thì hóa thành đầu lâu Chu Khất Quỷ Đế, khi thì hóa thành cánh tay, khi thì hóa thành thân thể. Nhưng, dù hắn giãy giụa thế nào, hồn vụ vẫn từng chút một bị kéo vào quan tài. Hồn vụ bên ngoài quan tài không ngừng mỏng manh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, rất thê lương. Khi trận pháp mất đi phần lớn che giấu, Nguyên Sinh cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của vị tồn tại trong quan tài, tu vi tuyệt đối đạt đến bất diệt cấp. Đáng sợ hơn là, còn có thủy tổ thần khí và quy tắc lưu động xung quanh quan tài. Dù mỏng manh, nhưng đó là lực lượng thủy tổ cấp. Đi, mau chóng rời khỏi nơi này. Nguyên Sinh cấp tốc phi thân quay về, một tay cầm thương, một tay nắm lấy cổ tay trái Trương Nhược Trần, hướng về nơi xa tật động. Có phải ngươi đã sớm biết trong trận là ai? Cố ý dẫn ta xuất thủ. Nàng lạnh giọng chất vấn, sát khí trong lòng tăng vọt, rất muốn ném Trương Nhược Trần vào trận pháp, nhưng cuối cùng không làm vậy. Xoạt. Phía sau, trong trận pháp, ba sợi xiềng xích bay ra liên tiếp từ sinh tử lưỡng trọng quan, mang theo ba dòng âm khí nồng hậu dày đặc như giang hà, đuổi theo hai người họ. Hừ. Ngươi đi trước, đừng hòng trốn, Hắc Ám Chi Uyên là địa bàn của bản hoàng. Nguyên Sinh cảnh cáo một câu, lòng bàn tay phun ra không gian thần lực, một chưởng đẩy vào người Trương Nhược Trần, đánh hắn biến mất trong không gian, xuất hiện bên ngoài vạn dặm. Ba sợi xiềng xích đã đuổi tới đỉnh đầu Nguyên Sinh, nàng bỗng nhiên dừng lại, giơ thương lên quá đỉnh đầu, lập tức quy tắc giữa thiên địa và năng lượng chi khí không ngừng tràn tới, hội tụ trên người nàng. Nguyên Sinh anh tư thẳng tắp, vung ra trường thương, vừa nghênh kích, vừa lui lại. Thương và xiềng xích va chạm, tạo thành âm thanh như thần lôi điếc tai, mỗi một mảnh hỏa hoa đều lớn như đám mây khổng lồ. Thần kinh dù tiêu tán ra bên ngoài vạn dặm, vẫn có uy năng lớn lao, chấn động đến sơn nhạc sụp đổ, đại địa rung chuyển. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Nguyên Sinh và ba sợi xiềng xích chiến đấu, nhớ đến lời Nguyên Sinh vừa nói, trong lòng có chút áy náy. Nguyên Sinh vừa rồi, vốn có thể giết hắn. Mau trốn đi, còn lo lắng cái gì? Thanh âm Diêm Vô Thần, từ mấy chục vạn dặm truyền đến. Trương Nhược Trần vứt bỏ tạp niệm, trong lòng sinh ra cảm ứng, nói, không đúng, còn có một người. Còn có một người nào? Diêm Vô Thần nói. Trong bóng tối còn giấu một vị cường giả tuyệt đỉnh. Trương Nhược Trần tinh thần lực thâm nhập, nói, coi chừng, trong bóng tối còn có cường giả. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Sinh biến đổi. Nhưng, chưa kịp nàng dò xét tìm kiếm, không chỉ ba sợi xiềng xích đè xuống, mà ngay cả sinh tử lưỡng trọng quan cũng bay ra từ trong trận pháp. Sinh tử lưỡng trọng quan khẽ động, mấy chục vạn dặm cương vực đều bị mây đen quỷ khí bao phủ, phong thiên tỏa địa, khí tức tử vong như quán xuyên cổ kim, khiến thời gian trường hà trong hư không ẩn hiện. Nguyên Sinh cảm thấy đại khủng bố chưa từng có, như một tôn thủy tổ vượt qua thời gian trường hà mà đến, muốn nghiền nát hết thảy trong vũ trụ. Loại trùng kích tâm lý và áp bách thần hồn này, thế gian không mấy ai chống đỡ được. Trương Nhược Trần lập tức nhắc nhở, hắn không phải thủy tổ chân chính, hắn đã vẫn lạc từ lâu, chỉ là một bộ thi thể và chút tàn hồn. Ngươi là tộc hoàng của bộ tộc, còn sợ gì? Chiến. Im miệng. Bị Trương Nhược Trần nhắc nhở, Nguyên Sinh thoát khỏi cổ áp bách thần hồn kia, trong nháy mắt, máu trong cơ thể sôi trào, chiến ý ngút trời. Bích Hải Hỗn Nguyên Thương trong tay nàng thần quang chớp động, sóng lớn lan rộng mấy chục vạn dặm, một tòa thần hải màu xanh hiển hóa dưới chân nàng, bọt nước từng lớp va chạm vào âm khí quỷ vân. Dù ngươi là ai, đây là Hắc Ám Chi Uyên, không phải nơi tu sĩ thượng giới nên đến. Lát nữa, chắc chắn sẽ có cường giả thái cổ sinh linh tìm đến, tu vi ngươi cao hơn nữa cũng không thoát được. Nguyên Sinh chủ động xuất thủ, vùng thương xuyên qua xiềng xích và mây đen, công kích vào sinh tử lưỡng trọng quan bản thể. Cường thế như vậy sao? Muốn đơn đấu với Hoàng Tuyền Đại Đế. Sự dũng mãnh của Nguyên Sinh vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Nhắc nhở nàng, vốn chỉ là không hy vọng nàng biến thành hồn thực của Hoàng Tuyền Đại Đế, từ đó tăng tiến tu vi cho hắn. Nàng ngược lại tốt, nghe nói chỉ là một bộ thần thi, liền xông lên giết. Thủy tổ thần thi, còn có một bộ phận tàn hồn, dễ đối phó như vậy sao? Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần phát hiện mình đánh giá thấp Nguyên Sinh. Nàng thật xứng đáng với thân phận thái cổ sinh linh, nhục thân mạnh đến mức gần như biến thái, thêm thủy tổ thần hành y tăng tốc độ, lại có thể chiến ngang tài với sinh tử lưỡng trọng quan. Một người một quan tài kịch liệt va chạm trên thiên khung. Nàng đâm thương, sóng dậy vạn trượng. Nàng vung quyền, lôi điện ngàn dặm. Trương Nhược Trần xem như đã nhìn ra, ở Hắc Ám Chi Uyên, nàng có ưu thế rõ ràng, có thể không ngừng điều động thiên địa quy tắc và thiên địa chi khí, chiến lực không thua kém những chư thiên thiên đình và địa ngục chưa đạt tới bất diệt vô lượng kia. Ở cảnh giới đại tự tại vô lượng đỉnh phong này, nàng thuộc về tầng giai vô địch, có thể xưng là nửa bước bất diệt. Mà Hoàng Tuyền Đại Đế, khi giao thủ với nàng, còn phải áp chế Chu Khất Quỷ Đế đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, chiến lực bị hạn chế, lúc này mới xuất hiện một màn ngắn ngủi, thế lực ngang nhau. Trương Nhược Trần vừa vội vàng thối lui, vừa phóng thích chân lý chi tâm và vô cực thần đạo lực lượng, cảm giác người ẩn núp kia. Trong ba vị quỷ đế uy tín lâu năm của Phong Đô Quỷ Thành trông coi cái gì, chắc chắn có một kẻ phản bội. Trương Nhược Trần hoài nghi, kẻ phản bội đó đang ẩn nấp trong bóng tối. Làm gì, còn không trốn, ngươi động lòng rồi sao? Phong Lưu Kiếm Thần, nếu ngươi muốn tìm đường chết, Diêm Mộ chỉ có thể đi trước, thứ lỗi không phụng bồi. Diêm Vô Thần lần nữa truyền âm. Trương Nhược Trần nói, ngươi đi trước đi, ta có chừng mực. Hòa. Hai đầu lâu ở đầu quan tài và đuôi quan tài của sinh tử lưỡng trọng quan, đột nhiên rụng xuống, trong hốc mắt, tràn ngập thủy tổ thần quan, từ hai hướng khác nhau, công kích Nguyên Sinh. Liên tiếp đánh lui đầu lâu mấy lần, Nguyên Sinh liên tục lùi về sau, tình thế hiểm nghèo. Nàng phát hiện Trương Nhược Trần vẫn còn quan chiến, lập tức quát lạnh, còn không mau cút đi, muốn tìm cái chết sao? Hắn xuất thủ. Thủy tổ ngoa của Trương Nhược Trần phát ra cửu thải quan hoa, liền xông ra ngoài. Bành. Phía dưới lòng đất Nguyên Sinh, một đạo cột sáng quỷ khí phóng lên tận trời. Trong cột sáng quỷ khí bao bọc lấy một thân ảnh khô gầy như củi, hai tay nhanh chóng kết ấn trấn hồn thập nhị quyết. Bành, bành, bành. Hắn xuất hiện quá đột ngột, tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Nguyên Sinh toàn lực ứng phó Hoàng Tuyền Đại Đế, căn bản không kịp phản ứng, thân thể đã bị 12 đạo ấn ký đánh trúng. Thủy tổ thần hành y, hỏa thần khải giáp, bao gồm cả võ bào thần y của nàng đều không thể cản. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Tử nhân quỷ đế, kẻ đánh lén nàng, sáu con mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Chọi cứng 12 đạo trấn hồn ấn pháp của hắn, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể này mạnh đến mức nào? Muốn chết. Bích Hải Hổ Nguyên Thương trong tay Nguyên Sinh đâm ra, xuyên thủng thế giới thần cảnh của tử nhân quỷ đế, đâm xuyên lồng ngực hắn. Tiếp theo, một quyền nặng nề giáng xuống người tử nhân quỷ đế, đánh nổ tung nửa quỷ thể thần khu, rơi thẳng xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái hố lớn đường kính ngàn dặm. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiến lên trước tiên, gọi ra địa đỉnh, dẫn động bản nguyên thần quang, hung hăng nện xuống nửa cổ quỷ thể thần khu của tử nhân quỷ đế. Làm càn, chỉ bằng ngươi. À, tử nhân quỷ đế căn bản không kịp dẫn động thần khí, nằm trong lòng đất, chỉ đánh ra một quyền. Với tu vi đại tự tại Vô Lượng trung kỳ, dù không dùng thần khí, chỉ bằng một quyền quỷ thể, cũng không phải tu sĩ càn khôn vô lượng cảnh giới có thể gánh nổi. Oanh. Tử nhân quỷ đế không thể đánh Trương Nhược Trần ra, ngược lại nửa cổ thần khu, bị nện lún xuống lòng đất thêm mấy chục trượng. Oanh. Âm âm. Trương Nhược Trần một đỉnh lại một đỉnh nện xuống, đều là toàn lực ứng phó, uy năng mỗi kích đều đạt tới cấp độ đại tự tại Vô Lượng sơ kỳ. Tử nhân quỷ đế muốn ngưng tụ thần khí, điều động quy tắc, nhưng lòng ngực hắn bị Nguyên Sinh đâm thủng, vô số quy tắc hắc ám thiên địa xuyên loạn, thần lực của Nguyên Sinh phá hủy quỷ thể hắn. Trương Nhược Trần biết với tu vi hiện tại của mình, chưa thể đánh nát quỷ thể của một quỷ đế uy tín lâu năm, vì vậy, địa đỉnh liên tiếp nện mấy chục đòn, tử nhân quỷ đế sắp bị nện mộng, liền lập tức thu hắn vào trong đỉnh. Đi. Trương Nhược Trần không còn do dự, xông ra khỏi lòng đất, nhanh chóng rời đi. Trong tay địa đỉnh, không ngừng truyền ra tiếng rống giận dữ, và tiếng oanh minh của quyền kích vào thân đỉnh, khiến cẳng tay Trương Nhược Trần muốn gãy lìa. Đồng thời, nửa hồn vụ của tử nhân quỷ đế bị đánh nổ phía sau, nhanh chóng ngưng tụ thành quỷ thể, truy kích Trương Nhược Trần. Nhược Trần tiểu nhi, bằng ngươi cũng dám đối địch với bản đế. Tử nhân quỷ đế nổi giận. Cần biết, nửa cổ quỷ thể kia bị Trương Nhược Trần lấy đi, mới là chân thân của hắn, ẩn chứa thần hải và thần nguyên của hắn. Ngươi đừng đuổi, nếu chọc giận bản tôn thu luôn nửa cổ quỷ thể còn lại của ngươi. Vừa dứt lời, địa đỉnh trong tay Trương Nhược Trần lay động kịch liệt, bản nguyên thần quang phiêu tán, thân đỉnh như muốn bị đánh xuyên. Trương Nhược Trần đành phải kích phát Thái Cực Tứ Tượng Đồ Cảnh, dùng thần sơn, tạm thời trấn áp địa đỉnh. Sau đó, rảnh tay, nhìn tử nhân quỷ đế đuổi tới, nói, đến đây, chiến. Lời vừa dứt, Minh Kính Đài, Thời Gian Nguyên Châu, Bát Quái La Bàn, Xích Nhiễm Tháp, Ma Ni Châu cùng nhau bay ra. Chỉ còn nửa cổ thần khu, lại mất đi thần nguyên và thần hải, chiến lực của tử nhân quỷ đế đã giảm xuống dưới đại tự tại Vô Lượng, hơn nữa không có chiến pháp thần khí, thấy tiểu bối kia gọi ra một lúc năm kiện thần khí, lập tức biến sắc, dừng lại. Địa đỉnh trong Thái Cực Tứ Tượng Đồ Cảnh chấn động không ngớt, dường như không thể trấn áp được. May mắn, danh hiệu cửu đỉnh là thần khí đệ nhất thế gian không phải hư danh, nếu là thần khí khác, tử nhân quỷ đế chắc chắn đã thoát khốn. Trương Nhược Trần, ta đến giúp ngươi một tay. Diêm Vô Thần cầm Tử Vong Thiên Thư trong tay, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một phía khác của tử nhân quỷ đế, cười nói, chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể giữ lại nửa cổ thần khu còn lại của hắn. Chỉ bằng các ngươi. Tử Nhân Quỷ Đế sát khí lăng liệt, hai tay bóp thành quỷ trảo. Ầm ầm. Thiên khung bị đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ thủng màu đen khổng lồ. Nguyên Sinh toàn thân đẫm máu, từ trong lỗ thủng màu đen rơi xuống, ngực bụng bị đánh xuyên, máu thịt be bét. Bịch, nàng rơi xuống đại địa bên ngoài mấy vạn dặm, nện cho bụi đất tung bay. Sinh tử lưỡng trọng quang từ trong lỗ thủng màu đen bay ra, từng sợi xiềng xích như xúc tu, hai đầu lâu phóng thích thủy tổ thần quang, dữ tợn khủng bố, ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Oanh. Sinh tử lưỡng trọng quang va vào đại địa, vạn dặm cương vực sụp đổ, lực lượng hủy diệt quét sạch tứ phương. Nguyên Sinh bay lên trước một bước, tránh được một kích này, chạy trốn về phía xa. Nhân cơ hội này, Tử Nhân Quỷ Đế thoát thân, đuổi theo hướng sinh tử lưỡng trọng quang rời đi, trầm giọng nói, các ngươi đối địch với Hoàng Tuyền Đại Đế, nhất định chỉ có một con đường chết. Nửa cổ thần khu kia của bản đế, ngươi cứ cất giữ cho tốt. Đi. Diêm Vô Thần thấy Trương Nhược Trần không nhúc nhích, mà nhìn chằm chằm hướng Nguyên Sinh và Hoàng Tuyền Đại Đế đào tẩu, liền cười nói, động lòng thật rồi sao? Ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn đi cứu nàng đấy chứ. Thật ra, lòng nàng không xấu, chưa chắc là địch. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói, nàng siêu hồn chúng ta đấy. Là chúng ta tìm kiếm trước. Trương Nhược Trần nói tiếp, nàng vốn có thể dẫn Hoàng Tuyền Đại Đế tới chỗ chúng ta, để chúng ta làm kẻ chết thay, còn nàng thì thoát thân. Nhưng nàng không làm vậy. Diêm Vô Thần thu lại nụ cười, nói, tu vi của nàng đã đứng ở đỉnh tuyệt đối của đại tự tại vô lượng, Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ là một bộ thi thể, muốn giết nàng dễ vậy sao? Ngươi đừng quên, đây là Hắc Ám Chi Uyên, là địa bàn của nàng. Ngươi tu đạo gì vậy? Vô Cực Thần Đạo, Hải Nạp Bách Xuyên, bao hàm toàn diện, đâu phải dáng vẻ dài dòng như bây giờ. Lúc này, không phải lúc anh hùng cứu mỹ nhân, can thiệp vào. Trương Nhược Trần nói, ta có một chiêu ác chủ bài, có thể vây khốn Hoàng Tuyền Đại Đế. Vây khốn rồi sao? Lại bị nàng bắt đi, à nàng chưa chắc đã cảm kích ngươi. Diêm Vô Thần nói, ta làm việc gì cũng thường tự hỏi, sau khi làm vậy, có hối hận hay không? Nếu cứ thế rời đi, có lẽ ta sẽ hối hận, vì thiện ý của nàng, cũng vì bỏ lỡ một cơ hội hóa giải ân oán với Thái Cổ Sinh Linh. Hơn nữa, có thể bỏ lỡ cơ hội cứu Chu Khất Quỷ Đế, giao hảo với Phong Đô Quỷ Đế. Nhưng ta biết, nếu giờ phút này ta đuổi theo, dù có giúp được hay không, dù bọn họ có lĩnh tình hay không, chính ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngươi nói đúng, lúc nên quyết đoán, thì không nên do dự. Ánh mắt Trương Nhược Trần đã sắc bén vô cùng, nội tâm kiên định đưa ra quyết định, năm kiện thần khí vần quanh thân thể, chân đạp thủy tổ ngoa, đuổi theo sinh tử lưỡng trọng quan. Diêm Vô Thần đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, thở dài, có lẽ đây là lý do ngươi có rất nhiều bạn bè, còn ta chỉ có một mình ngươi. Ngươi thật sự có tâm cảnh hóa thù thành bạn, và sự rộng rãi này thường có mị lực khiến không ai có thể cự tuyệt. Hy vọng ngươi đúng. Ha ha. Một tiếng cười già nua vang lên, chỉ nghĩ cứu người, ít nhất còn mạnh hơn kẻ trong lòng chỉ muốn giết người. Hướng Sinh giả, Hưng. Hướng Tử giả, Vong. Nhược Trần đứa nhỏ này, đã có một nửa tâm cảnh của lão phu rồi. Có cường giả chạy tới. Diêm Vô Thần nhìn theo tiếng, chỉ thấy, một nam một nữ hai bóng người, xuất hiện trên sườn núi nơi xa, địa thế tương đối cao. Tử Nhân Quỷ Đế, chính là Nam Phương Quỷ Đế của Phong Đô Quỷ Thành, một trong số ít bá chủ đỉnh tim của quỷ tộc. Nhưng giờ phút này, hắn buồn bực đến cực điểm. Trương Nhược Trần, tên tiểu bối kia, thừa dịp hắn trọng thương, trấn áp một nửa quỷ thể, giờ phút này lại đuổi theo tới. Đường đường quỷ đế, vạn linh triều bái, chư thần cộng tôn, lại bị khuất đến mức này, thật không thể nhịn được nữa. Trương Nhược Trần, ngươi thật coi bản đế sợ ngươi sao? Tử Nhân Quỷ Đế vung tay đánh ra một chưởng, tạo thành một đạo ấn pháp dài vạn trượng, âm phong như đao, quỷ văn như điện. Oanh! Mình kính đài bay ra, và chạm với quỷ khí ấn pháp. Phật quang màu vàng chiếu sáng đại địa, ấn pháp vỡ nát, vô số quỷ khí bị tịnh hóa. Kẻ này mới phá vô lượng hơn 1.000 năm, chiến lực không ngờ cường hoành đến mức này. Tử Nhân Quỷ Đế trong lòng hãi nhiên. Cảm giác này hoàn toàn khác với lần trước khi Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh đánh úp hắn. Lần này Trương Nhược Trần không dùng địa đỉnh đại sát khí, mà chính diện giao chiến, nhưng vẫn dễ dàng phá vỡ thần thông của hắn. Nhưng, vượt quá dự đoán của Tử Nhân Quỷ Đế, Trương Nhược Trần lại bay qua đỉnh đầu hắn, hướng sinh tử lưỡng trọng quan và Nguyên Sinh đuổi theo. Tử Nhân Quỷ Đế dừng lại, nhìn theo hướng hắn rời đi, cười lạnh, vốn có tương lai huy hoàng, lại cứ chọn con đường chết. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn chính là ngươi, đường đường quỷ đế, lại rơi vào hạ tràng này. Ai? Một bóng người mặc áo bào tím, Kiếp Tôn giả, xuất hiện trước mắt hắn. Cách sinh tử lưỡng trọng quan còn 10 vạn dặm, Trương Nhược Trần đã đánh ra kiếm quyết, điều khiển ngàn vạn chiến kiếm, đồng loạt công phạt. Dù cho là Hoàng Tuyền Đại Đế, dù cho là thủy tổ năm xưa, trong lòng không sợ, liền có thể xuất kiếm một trận chiến. Bành bành. Trên quan tài, xích sắt huy động, đánh nát vô số chiến kiếm, hóa thành miếng sắt vụn. Nguyên Sinh, người đang trốn chạy phía trước, ngực máu chảy không ngừng, hỏa thần khải giáp vỡ toái, ngay cả thủy tổ thần hành y cũng rách nát. Nàng cảm nhận được khí tức của Trương Nhược Trần, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó hiểu. Ngu xuẩn, người đuổi theo làm gì? Mau rời đi, dù hắn đi xa, bản hoàng sẽ tự có cách thoát thân. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần đã cảm nhận được khí tức của kiếp tôn giả, càng không thể rút lui, truyền âm hỏi, kiếp lão, người có chắc chắn đánh với Hoàng Tuyền Đại Đế một trận không? Cách đó mấy chục vạn dặm, kiếp tôn giả trấn áp tử nhân quỷ đế vào kiếm cát, nhẹ nhàng nói, ngươi đang đùa gì vậy, lão phu chỉ là một ngụy thần, còn hắn là thủy tổ. Ngươi từng thấy ngụy thần chống lại thủy tổ chưa? Trương Nhược Trần nói, tốt thôi, ta đánh giá cao ngươi rồi. Kiếp tôn giả nhướng mày, hiển nhiên không vui, chuyển đề tài, bất quá, lão phu có đại tôn thần nguyên, chỉ là một bộ xác chết vùng dậy viễn cổ thủy tổ, cũng không đáng ngại. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên đen, mất kiên nhẫn, rốt cuộc ngươi có ra tay không? Không tìm thấy lý do để ra tay. Kiếp tôn giả nói. Trương Nhược Trần đánh ra ngàn vạn chiến kiếm, đều bị sinh tử lưỡng trọng quan đánh nát. Đồng thời, sinh tử lưỡng trọng quan đột ngột dừng lại, không còn truy kích Nguyên Sinh, mà bay về phía Trương Nhược Trần. Sinh tử lưỡng trọng quan còn cách vạn dặm, mây đen đã che phủ bầu trời, không khí nặng nề, thi khí nhuộm dần đại địa, hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, từng tòa phần mộ hiện lên trong mây, vô số quy tắc như giang hà lưu động. Đây là chọc giận hắn rồi. Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực tăng gấp bội, xoay người bỏ chạy. Nhưng, tốc độ của thủy tổ ngoa dưới chân bị quy tắc bao trùm thiên địa áp chế. Ầm ầm. Sinh tử lưỡng trọng quan càng đuổi càng gần, vài sợi xích sắt bay ra trước, xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Xích sắt như cương long, quỷ hỏa phun ra nuốt vào, âm khí nặng nề. Cần biết, với tu vi của Nguyên Sinh, cũng chỉ có thể ngăn cản ba sợi xích sắt. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu bị dù chỉ một sợi xích sắt đánh trúng, chắc chắn thần thể vỡ nát, thần hồn trọng thương. Trương Nhược Trần căn bản không trông cậy vào kiếp tôn giả, dù sao lão gia hỏa kia đích đích xác xác chỉ là một ngụy thần, tu luyện nhiều năm như vậy, mới ngộ đến tầng thiên vũ thứ 19, chiến lực tất nhiên có hạn. Cùng lắm thì kiềm chế hắn từ bên ngoài. Muốn chính diện chống lại bất diệt vô lượng, cơ hồ là không thể. Xoạt. Khi xích sắc tiến vào phạm vi ngàn trượng, lòng bàn tay Trương Nhược Trần ánh lên ngân quang, vung tay, đánh ra Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ. Vạn Phật Lâm trong nháy mắt hiển hiện, từng cây bạch ngân thụ đón gió phấp phới, từng tôn bạch ngân Phật mặt mũi hiền lành. Phạn âm kinh động thiên địa, Phật văn dài dằng dặc. Ầm ầm. Từng sợi xích sắc va chạm vào Vạn Phật Lâm, đánh nát không ít bạch ngân thụ thành các bụi màu bạc trắng, chấn Trương Nhược Trần và Vạn Phật Lâm bay ra hơn ngàn dặm. Nhưng, những xích sắc này không thể xuyên thủng Vạn Phật Lâm. Những bạch ngân thụ và bạch ngân Phật bị đánh nát nhanh chóng mọc lại. Trương Nhược Trần đứng ở trung tâm Vạn Phật Lâm, tinh thần lực ngoại phóng, liên kết với mỗi vị Phật. Đồng thời, thần khí tuôn ra, dẫn động Ma Ni Châu bay về phía thiên khung, điều khiển Minh Kính Đài chìm vào lòng đất, dùng hai kiện Phật môn chí vĩ thần khí này tăng cường uy năng của Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ. Một lát sau, Ấn Tuyết Thiên và Lục Tổ Quang Ảnh ngưng kết trong Vạn Phật Lâm. Nguyên Sinh mang theo Bích Hải Hỗn Nguyên Thương đẫm máu, đuổi trở về, đứng ở mép một khe nứt động mấy chục trượng, nhìn Vạn Phật Lâm ngân quang chiếu trời, mọi cảm xúc bị phiền muộn và buồn bực thay thế. Tên kia có quá nhiều bảo vật. Khi Nguyên Sinh suy nghĩ cách phá cục, tiếng kèn vang dội từ thiên ngoại truyền đến. Trên đường chân trời, dâng lên cửu thải thần huy, một lão giả mặc tử bào thổi kèn mà tới. Tiếng kèn ẩn chứa hùng hậu thần lực, thổi tan âm khí bao phủ thiên địa, hóa giải thủy tổ thần uy chấn động tâm hồn. Sinh tử lưỡng trọng quan lơ lửng cách mặt đất trăm trượng, thu hồi những xích sắt đang công kích Vạn Phật Lâm. Hai đầu lâu trên quan tài lơ lửng phía trước, phát ra tiếng gào chói tai, cùng tiếng kèn tạo thành sóng âm trùng kích, triệt tiêu lẫn nhau. Không lâu sau, lão giả mặc tử bào đến bên ngoài Vạn Phật Lâm, thu kèn, xuyên phá không gian, xuất hiện trên sinh tử lưỡng trọng quan. Vô số bóng người màu tím phân tán, rồi trùng điệp, một quyền giáng xuống. Bất động Minh Vương quyền. Cửu thải thần huy và bất động Minh Vương quyền kết hợp, đánh nát những xiềng xích bay tới. Ầm ầm. Nắm đấm va chạm với nắp quan tài, chấn kình như gợn sóng, chấn Nguyên Sinh và Vạn Phật Lâm phải lui ra ngoài. Sinh tử lưỡng trọng quan từ thiên khung rơi xuống, nện xuống mặt đất. Đại địa lún xuống, bùn đất nhanh chóng dâng lên, tạo thành dãy núi hình khuyên đường kính mấy vạn dặm. Lão gia hỏa này, sau này còn dám xưng mình là ngụy thần. Trương Nhược Trần nghẹn họng nhìn trân trối, không ngờ kiếp tôn giả lại mạnh đến mức này, một quyền đánh sinh tử lưỡng trọng quan xuống lòng đất. Đặc biệt là khi thủy tổ thần khí, thủy tổ quy tắc và bất động Minh Vương quyền kết hợp, uy năng bá đạo như khai thiên tích địa. Mượn Bất Động Minh Vương Đại Tôn thần lực và quy tắc, gãy gông xiềng Bất Động Minh Vương Đại Tôn để lại năm xưa, từ nay, bản đế không còn bất kỳ trói buộc nào. Từ lòng đất, vang lên một đạo thanh âm hùng hậu kéo dài. Thanh âm lan tràn về phía Tây, chạy trốn. Đột nhiên, bầu trời phía Tây huyết quang trùng thiên, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Trong chùm sáng, hiển hóa ra thân ảnh Phượng Thiên. Nàng rơi xuống đất, tử vong thần lực băng lãnh xông vào lòng đất. Oanh! Bản khối đại địa 10 vạn dặm đứt gãy, chìm xuống, khiến sinh tử lưỡng trọng quan một lần nữa bay ra. Sau lưng Phượng Thiên, vận mệnh chi môn sáng tỏ như hằng tinh hiển hiện. Vận mệnh chi môn thả ra quang mang, như ức vạn sợi dây thừng, cuốn lấy hồn vụ Chu Khất Quỷ Đế trên quan tài, kéo về phía nàng. Đồng thời, vài kiện thần khí bay ra từ không gian quanh Phượng Thiên, cùng nhau đánh tới sinh. Tử lưỡng trọng quan. Một trận đấu pháp cấp bất diệt vô lượng trình diễn, dư âm năng lượng nghiêng trời lệch đất, không tu sĩ nào có thể tới gần trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Trương Nhược Trần truyền âm cho Kiếp Tôn Giả, mau giúp một tay. Kiếp Tôn Giả mặc áo bào tím, búi tóc cao, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nói, giúp ai? Giúp Hoàng Tuyền Đại Đế trấn áp Phượng Thải Dực. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Tuyền Đại Đế uy hiếp lớn hơn, nếu hắn khôi phục tu vi, ai có thể ngăn cản? Không cần khôi phục tu vi, hắn chỉ cần có hai thành tu vi khi còn sống, có thể giết bất kỳ tu sĩ nào trong vũ trụ. Kiếp Tôn Giả nói. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi còn không ra tay? Kiếp Tôn Giả cười, nhưng đó là việc không thể. Hắn muốn khôi phục hai thành tu vi khi còn sống còn khó hơn Phượng Thải Dực tu thành bán tổ. Cho nên, khách quan mà nói, Phượng Thải Dực uy hiếp lớn hơn. Trương Nhược Trần nói, tốt nhất đừng đánh giá thấp Hoàng Tuyền Đại Đế, trong cơ thể hắn có thủy tổ thần nguyên, thủy tổ thần khu. Trong tàn hồn còn ẩn chứa thủy tổ cảm ngộ. Kiếp Tôn Giả mặt lộ vẻ khinh thường, nói, cho dù có thủy tổ thần nguyên thì như thế nào? Một cái đã vẫn lạc trên triệu năm thủy tổ, có thể so sánh được 1/10 đại tôn thần nguyên. Thủy tổ thần khu ẩn chứa lực lượng, còn có 1% sao? Tàn hồn đối với thủy tổ cảm ngộ, có thể có khi còn sống 1/1000. Hắn căn bản không phải cái gì Hoàng Tuyền Đại Đế, mà là một bộ quỷ thi, là một cái hoàn toàn mới tu sĩ. Coi như bây giờ có được bất diệt vô lượng cấp bậc chiến lực, có thể hay không đạt tới bất diệt đỉnh phong, còn là một ẩn số. Bản tôn kế thừa đại tôn thần nguyên, so với hắn thể nội thần nguyên cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, còn không cách nào vô địch thiên hạ. Hừ, ngươi là tư chất quá kém, lãng phí đại tôn thần nguyên. Trương Nhược Trần không mặn không nhạt, nói ra một câu như vậy. Kiếp Tôn Giả như là bị đạp phải đuôi, tức giận đến run rẩy, nói, nếu không có lão phu xuất thủ cứu ngươi, ngươi đã bị người đánh chết rồi. Tốt, tốt, đa tạ Kiếp lão xuất thủ cứu giúp. Trương Nhược Trần nhìn về phía thiên khung, tiếp theo ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía phía nam, nói, có chút không ổn a, phía nam, từng đạo khí tức cường hoành xuất hiện, đứng trên dãy núi. Khí tức dẫn động thiên tượng biến hóa, khiến cho bầu trời sáng như ban ngày. Liên tiếp hơn 10 tôn thái cổ sinh linh hình người hiện thân, nguyên sinh đã cùng bọn chúng tụ hợp. Thời gian dần trôi qua, những thái cổ sinh linh hình người này triển khai thế vây kín đối với Trương Nhược Trần, Kiếp Tôn Giả, Phượng Thiên và sinh tử lưỡng trọng quan, chậm rãi tới gần. Kiếp Tôn Giả lộ ra phi thường bình tĩnh, nói, yên tâm, hết thảy đều tại bản tôn trong dự liệu. Trương Nhược Trần phát hiện trong những thái cổ sinh linh hình người kia, chỉ ít có hai cổ khí tức phi thường cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta cảm thấy vô tận áp lực, đem thiên địa quy tắc đều cải biến. Liền ngay cả nguyên sinh, đều không có khí tức uy áp khủng bố như vậy. Hắn thực sự rất khó lý giải, Kiếp Tôn Giả vì sao trấn định như thế. Chẳng lẽ chiến lực của lão gia hỏa này đã cường hoành đến mức có thể hoành hành không sợ tại Hắc Ám Chi Uyên. Nhưng, hắn mới ngộ ra thập cửu trọng thiên vũ a, Phượng Thiên cùng sinh tử lưỡng trọng quan đã đình chỉ đấu pháp, áo trắng như tuyết, lạnh diễm như sương. Bên cạnh nàng, Huyết Diệp Ngô Đồng cùng hư cùng nhau hiện thân, một đâm rễ trên mặt đất, một ngao du trong hư không. Chu Khất Quỷ Đế tuyệt đại bộ phận hồn vụ, được nàng cứu đi, quỷ thể một lần nữa ngưng tụ dưới Huyết Diệp Ngô Đồng. Lập tức, bày biện ra cục diện giằng co tứ phương. Một gốc cây hòe màu đen cao lớn tương tự Huyết Diệp Ngô Đồng, sinh trưởng phía sau đám thái cổ sinh linh, thân cây như núi non. Giữa những nhánh cây dày đặc, đứng một thân ảnh, khí lưu sen lẫn quanh người giống như kén tầm bao bọc lấy nàng. Nàng chính là Nguyên Tóc Ân, đại trưởng lão của Nguyên Đạo tộc. Rất khó nhìn rõ mặt mũi của nàng, chỉ có thể cảm nhận được cường đại thần kinh từng tầng tiêu tán ra từ trên người nàng. Nàng nói, chư vị bằng hữu đến từ thượng giới, nếu đã đến Hắc Ám Chi Uyên, không bằng theo lão thân đến Hỗn Độn Hà làm khách thì sao? Bạch Thương Lĩnh gần hơn, đến Bạch Thương Lĩnh làm khách đi. Một nam tử trung niên cao hơn 10 trượng, giống như pho tượng hình người, có chút mỉm cười, nói như thế. Hắn rất giống thạch tộc, thân thể làn da đều bằng đá, nhưng thể nội có huyết dịch lưu động, còn mắt sáng tỏ, sinh mệnh khí tức nồng hậu. Liền đứng ở nơi đó, dưới chân liền mọc ra rất nhiều thảm thực vật, hoa trắng, cỏ trắng, cây trắng. Hắn chính là thổ tộc tộc hoàng. Phượng Thiên lạnh nhạt nói, chỉ bằng các ngươi những người này mời được bản thiên sao? Thổ tộc tộc hoàng nói, 12 tộc bao quát cường giả Đại Minh Sơn rất nhanh đều sẽ chạy đến. Đến lúc đó, người nào có thể thoát thân? Chỉ ít bây giờ còn chưa đuổi tới. Các ngươi ai lưu được bản thiên? Phượng Thiên ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần, nói, ngươi qua đây. Trương Nhược Trần vừa thu hồi Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, trong lòng biết Phượng Thiên đây là chuẩn bị dẫn hắn phá vây. Kiếp Tôn Giả lập tức truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, nhiều người nhìn như vậy, ngươi là kiếm giới chi chủ, nàng bảo ngươi đi qua ngươi liền đi qua, rất mất mặt. Nữ nhân, không thể chiều nàng, ngươi càng chiều nàng, nàng càng làm tới, tin tưởng lão phu chuẩn không sai. Tại Hắc Ám Chi Uyên, bản tôn có phương pháp, yên tâm, an toàn cực kỳ. Chờ một lát, bản tôn còn có đại sự thương nghị với ngươi. Trương Nhược Trần đích thật là rất hiếu kỳ về việc Kiếp Tôn Giả đến Hắc Ám Chi Uyên, thế là, nhìn về phía Phượng Thiên, nói, Phượng Thiên hảo ý, Nhược Trần tâm lĩnh. Trong nhà có lão tổ ở đây, không tiện rời đi. Được. Chỉ đơn giản ứng một chữ, Phượng Thiên triển khai hai cánh trên lưng, ngự không mà đi. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Phượng Thiên càng nói ít, trong lòng càng giận, nhưng lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, sinh tử lưỡng trọng quan trốn vào lòng đất, hướng một phương hướng khác phóng đi. Thái cổ sinh linh cũng không xuất thủ chặn đường, rất hiển nhiên, lực lượng hiện tại của bọn chúng xác thực không thể đồng thời trấn áp hai tôn bất diệt vô lượng. Thậm chí, muốn giữ một tôn lại, đều phải trả giá đại giới to lớn. Trương Nhược Trần hướng Kiếp Tôn Giả nhích tới gần, thấp giọng nói, chúng ta còn không đi. Đi cái gì mà đi? Hiện tại đi, gặp bất kỳ ai, chúng ta đều phải chết. Kiếp Tôn Giả truyền âm nói. Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, nói, ngươi lão. Có ý gì? Ta đây chẳng phải mới ngộ ra tầng thiên vũ thứ 19, vừa mới có thể điều động thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc trong thần nguyên. Hai lần vừa rồi, đã tiêu hao sạch sẽ thủy tổ chi lực gần nhất ta tích lũy. Kiếp Tôn Giả sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy tự tin, lại nói, đừng lộ sơ hở, trấn định một chút. Trương Nhược Trần rất muốn đuổi theo Phượng Thiên, quả nhiên không thể quá tin tưởng lão gia hỏa này. Yên tâm, vừa rồi một tay kia, dưới thiên tôn không mấy ai không sợ, đủ để trấn trụ những người này. Kiếp Tôn Giả nói. Trương Nhược Trần nói, hóa ra ngươi chính là một quyền cường giả. Trấn định. Bản tôn trong lòng hiểu rõ, đã nói rồi, tại Hắc Ám Chi Uyên có phương pháp. Kiếp Tôn Giả ngửa đầu ưỡn ngực, tay vuốt râu, trực tiếp nhanh chân hướng đám thái cổ sinh linh đi đến. Khí độ kia, phong phạm kia, nắm bắt xích sao, đơn giản giống như thiên tôn giáng lâm, khiến thái cổ thần linh áp lực tăng gấp bội, từng cái như lâm đại địch. Thổ tộc tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, bùn đất dưới chân hóa thành hạt cát, đang ngưng xúc thần lực. Nguyên Sinh cứ để thái cổ sinh linh lui lại, một mình nâng thương đứng ngạo nghễ, trong mắt chiến ý cùng kiên kỵ cùng tồn tại. Tốc Ân, lần này ta đến Hắc Ám Chi Uyên, chính là vì gặp ngươi một mặt. Dù là biết rõ một mặt này muôn vàn khó khăn, ta vẫn là nghĩa vô phản cố vượt qua vô định thần hải, xuyên qua hoàng tuyền tinh hà, đến nơi này. Chỉ vì thổ lộ hết nhiều năm nỗi khổ tương tư. Kiếp Tôn Giả khí độ siêu nhiên, nhưng ánh mắt phím hồng, thâm tình chân thành, nhìn đạo thân ảnh đứng trên Ân Hòe thần thụ. Đâu còn nửa điểm khí thế vô địch vừa rồi. Hoàn toàn là một người khổ tình phong trần mệt mỏi, tàn thương bi thương, vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến. Nguyên Sinh kinh ngạc ngưng thần, kìm lòng không được xoay người, lặng lẽ nhìn đại trưởng lão phi thân rơi xuống. Thời khắc này Trương Nhược Trần, so với nàng không khá hơn bao nhiêu, trong mắt tràn ngập hoang mang, chấn kinh, nghi vấn. Đây chính là phương pháp hắn nói. Huyết Diệp Ngô Đồng hóa thành nhân hình, đứng trên lưng hư cùng, rất tức giận nói, Trương Nhược Trần quá ghê tởm, chủ nhân đều từ bỏ trấn áp cái diệt, chuyên môn trở lại cứu hắn. Hắn lại không biết tốt xấu như vậy. Bản thiên không phải vì cứu hắn mới từ bỏ truy sát cái diệt, mà là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phượng Thiên nói. Huyết Diệp Ngô Đồng nói, cái diệt kia đã bị trọng thương, chỉ cần chúng ta ra tay liền có thể bắt. Chủ nhân nếu không phải cảm ứng được Trương Nhược Trần gặp nguy hiểm, sao có thể từ bỏ trấn áp hắn vào lúc đó? Phượng Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm, Huyết Diệp Ngô Đồng lập tức im miệng, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo oán khí. Trương Nhược Trần còn có đại dụng. Giá trị của hắn, xa ở trên cái diệt, không thể chết. Phượng Thiên lại nói, ngươi còn nhớ, lúc ấy cái diệt nói gì không? Huyết Diệp Ngô Đồng tinh tế suy nghĩ, nói, hắn nói, Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng Đại Minh Sơn cấm ước sắp mất hiệu lực, thái cổ các tộc sắp xuất thế, hoàng tuyền tinh hà cùng vận mệnh thần điện sẽ chôn vùi trong vũ trụ. Chủ nhân sẽ không tin hắn chứ? Hắn chỉ dùng lời này để chủ nhân phân tâm, tranh thủ cơ hội thoát thân cho mình. Hắn mới thức tỉnh, đã bị trấn áp, làm sao có thể biết chuyện 10 cái nguyên hội trước? Đúng vậy, làm sao hắn có thể biết chuyện này? Phượng Thiên hỏi ngược lại. Huyết Diệp Ngô Đồng ngạc nhiên, cấm ước là thật. Thái cổ các tộc đều hóa thành quỷ thú, còn có cường đại như vậy, cần Bất Động Minh Vương Đại Tôn cấm ước áp chế. Phượng Thiên nói, cái diệt và Hoàng Tuyền Đại Đế tiến vào Hắc Ám Chi Uyên là để tránh né truy sát, đồng thời tìm ẩn khôi phục tu vi. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng biến mất tại Hoang Cổ Phế Thành, tất nhiên tiến vào Tam Hà Thất Lĩnh, mục đích của hắn là gì? Huyết Diệp Ngô Đồng nói, chủ nhân hoài nghi, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói cho cái diệt chuyện cấm ước. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tham dự việc thả cái diệt từ Phong Đô Quỷ Thành. Mục đích hắn làm vậy là gì? Phượng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bố cục nhiều năm, có lẽ thấy thời đại thuộc về hắn sắp đến, rốt cục muốn lộ chân diện mục, ta thật sự càng ngày càng mong đợi. Vô luận thế nào, chúng ta phải lập tức chạy về Hoang Cổ Phế Thành. Chỉ cần Hoang Cổ Phế Thành không mất, trời sập cũng không sao. 10 vạn năm trước, ta vừa rời Hắc Ám Chi Uyên, trên đường trở về Côn Lôn giới đã gặp phải cường địch Minh tộc, suýt chút nữa mất mạng. Về đến Côn Lôn giới, ta ngủ say suốt 10 vạn năm, mãi gần đây mới khỏi bệnh mà tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên ta nghĩ đến là ngươi, nhớ về những chuyện chúng ta đã từng. Cho dù Vô Định Thần Hải hung hiểm, cho dù Hoàng Tuyền Tinh Hà khó khăn, dù có ngàn vạn gian nan, dù là núi đao biển lửa, ta vẫn nhất định phải đến. Ta chỉ sợ. Kiếp Tôn Giả nhắm mắt, hai hàng thanh lệ rơi xuống, nói, cả đời này, ta chẳng sợ gì cả. Duy chỉ có sợ ngươi hiểu lầm ta đã vi phạm lời thề năm xưa. 10 vạn năm qua, chỉ cần ta còn một chút sức lực, dù phải bò, ta cũng sẽ bò đến Hắc Ám Chi Uyên, bò đến Hỗn Độn Hà. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi hắn. Hắn có thể làm chứng cho ta. Trương Nhược Trần còn đang suy nghĩ về lời thề giữa Kiếp Tôn Giả và Đại trưởng lão Nguyên Đạo Tộc, nào ngờ Kiếp Tôn Giả lại đột ngột lôi hắn ra làm kẻ xấu. Trương Nhược Trần quá rõ Kiếp Tôn Giả lạm tình đến mức nào, nên rất không muốn giúp hắn nói dối. Nhưng trong tình huống này, hắn có thể nói một chữ không sao. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, thần sắc nghiêng nghị gật đầu, nói, lão tổ 10 vạn năm trước quả thực bị thương rất nặng, hơn nữa Côn Lôn giới biến động lớn, cả tòa đại thế giới đều tiến vào trạng thái phong cấm. Thần kinh khí lưu bao phủ quanh Nguyên Tóc Ân đã sớm tan đi, để lộ chân thân. Giống như Nguyên Sinh, mi tâm nàng có 4 ngôi sao ấn ký. Trong nàng khoảng 30 tuổi, mặc một thân cung trang màu lam nhạt, tay sắn giải lụa màu, da thịt trắng như tuyết, lộng lẫy mà mỹ lệ, toát lên vẻ mỹ lực thành thục khiến người ta mê đắm. Có thể tưởng tượng, lúc trẻ nàng hẳn phải đẹp không kém Nguyên Sinh. Cho dù hiện tại, phong thái ấy vẫn là tuyệt sắc nhân gian. Ung dung hoa quý, không hề tầm thường. Diễm lệ nở nang, không hề mị hoặc. Trương Nhược Trần thực sự khó có thể tưởng tượng, một vị tuyệt sắc kỳ nữ tử, lại có thân phận cao quý, tu vi đỉnh tuyệt, sao lại có thể yêu mến Kiếp Tôn Giả? Chỉ bằng những lời tình nghe mà phát ngán của hắn sao? Hay chỉ là Kiếp Tôn Giả đơn phương mong muốn? Nguyên Tóc Ân đang dùng truyền âm trao đổi gì đó với thổ tộc tộc hoàng. Được, chúng ta đi trước một bước. Thổ tộc tộc hoàng dẫn đầu 7 thái cổ sinh linh hình người, trực tiếp tan rã thành cát bụi, biến mất vào lòng đất. Đến lúc này, Nguyên Tóc Ân mới nhìn thẳng Kiếp Tôn Giả, đôi mắt đẹp lộ ra ý cười uyển chuyển, nói, chúng ta cần gì phải giải thích nhiều như vậy? Chỉ cần nhìn ngươi già nua đến mức này, ta liền biết ngươi nhất định bị thương không nhẹ, thọ nguyên hao tổn không ít, phải không? Kiếp Tôn Giả rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái, nói, vốn định biến thành dung mạo 10 vạn năm trước để gặp ngươi, nhưng ta biết, với tu vi của ngươi, ngươi sẽ nhìn thấu ngay, chi bằng cứ thế này mà đến. Ta thích sự chân thành của ngươi. Dung mạo vốn là thứ hư vô nhất trên đời, một bộ da túi, sao có thể so được với một trái tim chân thành? Nguyên Tóc Ân nói. Trương Nhược Trần thực sự không thể nghe thêm được nữa, ánh mắt dời đi, nhìn thấy Nguyên Sinh. Nguyên Sinh cũng đang suy nghĩ vẩn vơ, thầm nghĩ, vị đại trưởng lão nghiêm khắc và lạnh lùng của ta, thế mà lại cười. 10 vạn năm trước cũng đâu phải chuyện xa xôi gì, đại trưởng lão lại yêu một gã nam tử loài người, sao ta không hề hay biết? Chẳng phải nàng ghét nhất loài người sao? Lúc này, Nguyên Sinh cảm giác được ánh mắt của Trương Nhược Trần, nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng. Trước đó, nàng bị trọng thương, bị truy đuổi, Trương Nhược Trần quay lại giúp nàng kiềm chế sinh tử lưỡng trọng quan, quả thực khiến nàng khó hiểu, không biết hắn muốn gì. Nhưng giờ thì Nguyên Sinh đã hiểu, chắc chắn là lão già loài người kia sai khiến hắn làm vậy. Nếu không, Trương Nhược Trần tu vi thấp kém như vậy, lấy đầu ra lá gan khiêu chiến Bất Diệt Vô Lượng. Chỉ là không biết hai kẻ già trẻ này đang mưu đồ gì. Hai kẻ loài người tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, bản thân đã là bất thường. Lão già loài người kia toàn nói dối, nghe là biết đang lừa gạt đại trưởng lão, chắc chắn có mưu đồ. Nguyên Sinh âm thầm cảnh giác. Không lâu sau, Trương Nhược Trần và Kiếp Tôn giả leo lên Ân Hòe Thần Thụ biến thành thần hạm, cùng các cường giả Nguyên Đạo tộc rời đi. Thấy các tu sĩ Nguyên Đạo tộc tụ tập lại bàn chuyện bí mật, Trương Nhược Trần kéo Kiếp Tôn giả mặt mày hớn hở vào một gian tu luyện điện thất, lập tức triển khai Thái Cực Tứ Tượng Đồ Cảnh, hỏi: "Chúng ta đây là muốn đi đâu?" "Đương nhiên là đi trấn áp cái diệt." Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói: "Trấn áp cái diệt?" Lúc trước Phượng Thiên và Hoàng Tuyền Đại Đế ở ngay trước mặt, bọn họ cũng không hề động thủ. "Ngươi biết cái gì?" Kiếp Tôn giả nói: "Phượng Thải Dực và Thủy Tổ Thi Quỷ kia cộng lại, so với cái diệt còn kém xa. Cái diệt là bất diệt đỉnh phong hàng thật giá thật, nhân vật tuyến đầu dưới bán tổ. Chỉ cần có huyết thực và hồn thực liên tục không ngừng, không cần quá lâu, trong ngàn năm, tu vi sẽ đạt tới đỉnh phong. Cho dù Phượng Thải Dực và Thủy Tổ Thi Quỷ kia thêm 1 triệu năm, bọn họ cũng chưa chắc đạt tới bất diệt đỉnh phong. Huống hồ, bọn họ có thể sống thêm 1 triệu năm sau." Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ uy hiếp của những nhân vật như Khương Sa Khắc và cái diệt. Uy danh của Chí Thượng Tứ Trụ đến nay vẫn vang vọng bên tai, nhưng nếu Thái Cổ Sinh Linh đã để mắt tới hắn, thì cái diệt khó thoát. Kiếp Tôn giả nói, hơn nữa, Đại Ma Thần và cái diệt có ân oán sâu nặng với Thái Cổ Sinh Linh. Nếu Minh Tổ xếp thứ nhất, thì hai người bọn họ phải xếp thứ hai thứ ba. Quỷ thú chính là Đại Ma Thần ban cho bọn họ danh hiệu, đầy ý nhục nhã. Trương Nhược Trần không hứng thú với cái diệt, hỏi, với tình hình hiện tại của Thái Sư Phụ, vì sao ngươi không trấn thủ Côn Lôn Giới, mà lại đến Hắc Ám Chi Uyên? Chúng ta đến Hắc Ám Chi Uyên là ý của Thái Thượng. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần nghi hoặc, hỏi, các ngươi. Kiếp Tôn giả lấy kiếm cát ra, nâng trên lòng bàn tay. Cửa tháp kiếm cát rung động một chút, Trì Giao xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Thấy kiếm cát, Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, nói, Thái Sư Phụ cũng đến. Kiếp Tôn giả lắc đầu, nói, không có. Trương Nhược Trần nói, Thái Sư Phụ không phải ở trong kiếm tổ Thủy Tổ Giới ở tầng thứ 18 của kiếm cát sao? Trong Thủy Tổ Giới chỉ có một ít tử đệ Côn Lôn Giới có thiên tư tuyệt đỉnh tu hành. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói, nhưng với trạng thái hiện tại của Thái Sư Phụ, sao có thể rời khỏi Thủy Tổ Giới? Ôi chao, người gấp cái gì? Kiếp Tôn giả nói, Phong Đô Đại Đế, Đế, Khương Sa Khắc, Khôi Lượng Hoàng, Lôi Phạt Thiên Tôn đánh nhau, Thái Sư Phụ ngươi cảm ứng được khí tức Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Hắn lo lắng Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã bị tổ chức lượng thu phục, hoặc bị cường giả thời cổ đoạt xá. Tóm lại, Thất Thập Nhị Phẩm Liên rất có thể sẽ ra tay với Trì Giao, cướp đoạt Thời Không Hỗn Độn Liên. Tu Di lão lừa trọc cố ý để lại Thời Không Hỗn Độn Liên, chắc chắn có nguyên nhân. Rất có thể, Thời Không Hỗn Độn Liên có thể ngăn cản, hoặc kiềm chế Thất Thập Nhị Phẩm Liên, có tác dụng áp chế nó. Cho nên, Thái Thượng bảo ta đưa Trì Giao đến một nơi an toàn, lánh nạn một thời gian. Trương Nhược Trần trầm tư, rồi nói, các ngươi có thể đến kiếm giới, hoặc đến thiên đình. Ngươi đưa nàng đến Hắc Ám Chi Uyên làm gì? Quấy rầy ngươi rồi. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần hơi khựng lại, nói, lão gia hỏa, ngươi có ý gì? Kiếp Tôn giả cười hắc hắc, ra vẻ ngươi hiểu, rồi nghiêm túc nói, thiên đình chưa chắc an toàn, đừng quên, Nhò Tổ thứ tư đã vẫn lạc ở thiên đình. Hơn nữa, Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Hạo Thiên có lẽ có chút gì đó. Còn về kiếm giới, theo lời Thái Thượng, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng ta, không có người thiên viên vô khuyết giả đi cùng, tuyệt đối đừng đến, rất dễ bị theo đuôi mà không biết. Hiện tại, kiếm giới còn chưa thể lộ vị trí. Trương Nhược Trần nói, không đúng, có vấn đề trong này. Vấn đề gì? Có thể có vấn đề gì, lão phu hết sức cẩn thận, đi qua toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà, cũng không ai phát hiện. Kiếp Tôn giả có chút tự hào. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao kiếm cắt lại ở trên tay ngươi? Kiếp Tôn giả nói, Hoa Ảnh lão nhi chết rồi, lão phu là đệ nhất cường giả Côn Lôn Giới hiện nay, không có tư cách chấp chưởng kiếm cắt sao? Ngươi cướp từ tay Thái Sư Phụ. Sao có thể? Là hắn bảo ta mang kiếm cắt để phòng thân. Kiếp Tôn giả nói, thật ra, lão phu rất bội phục Hoa Ảnh lão nhi, sao có thể làm ra chuyện không yên lòng như vậy? Sắc mặt Trương Nhược Trần đã lạnh như băng. Trì Giao đột nhiên cũng nghĩ ra điều gì, nói, việc này quả thực rất có vấn đề. Trương Nhược Trần nói, Thái Sư Phụ thời gian không còn nhiều, chỉ cần ông còn sống một ngày, thì nơi nào an toàn hơn Côn Lôn Giới. Ngược lại, ông tìm lý do này để các ngươi rời đi, đồng thời mang đi hạt giống Côn Lôn Giới, hẳn là muốn làm một việc đại sự trước khi chết. Việc đại sự gì? Nụ cười trên mặt Kiếp Tôn giả biến mất. Trương Nhược Trần nói, ta không biết, có lẽ là muốn tự bạo thần tâm, cùng một số người đồng quy vu tận. Hoặc có lẽ là muốn dẫn dụ kẻ giết Nho Tổ thứ tư, tìm ra chân tướng năm xưa. Trì Giao nói, không thể nào, Thái Thượng dù muốn mang đi một số người trước khi chết, cũng không thể vì vậy mà hủy diệt toàn bộ Côn Lôn Giới. Kiếp Tôn giả nói, Đúng vậy, nếu Hoa Ảnh lão nhi nhẫn tâm như vậy, 10 vạn năm trước ai trấn áp được ông ta? Thái sư phụ tự nhiên không muốn hủy diệt toàn bộ Côn Lôn giới, nhưng các ngươi có nghĩ đến không? Kẻ địch cũng nghĩ như vậy. Kẻ địch liệu định Thái sư phụ sẽ không tự bạo thần tâm ở Côn Lôn giới, nên mới mắc câu. Trương Nhược Trần càng lúc càng bất an, nói, Thái sư phụ nhất định đã bàn bạc với Ngũ Long Thần Hoàng, Thiên Tinh Thần Tổ, Ngũ Hành Quan Chủ, có biện pháp bảo trụ Côn Lôn giới. Đồng thời, cũng chắc chắn đã tính đến tình huống xấu nhất. Chiến trường sẽ ở đâu? Ở Côn Lôn giới, nhưng lại không làm hại đến sinh linh Côn Lôn giới. Đột nhiên, mắt Trương Nhược Trần, Trì Giao và Kiếp Tôn Giả cùng sáng lên, đồng thanh thốt ra, U Minh Địa Lao. Móa nó, Hoa Ảnh lão nhi tâm cơ quá sâu, ngay cả lão phu trí tuệ như vậy cũng bị ông ta lừa qua. Kiếp Tôn Giả dậm chân một cái, tức giận đến nghiến răng. Trương Nhược Trần rất muốn lập tức chạy về Côn Lôn giới, nhưng Ưu Đàm Bà La Hoa còn chưa tìm được, chạy về thì có ích gì. Ta phải đi Vô Gian lĩnh ngay lập tức, hy vọng còn kịp. Trương Nhược Trần lập tức kể lại chuyện Ưu Đàm Bà La Hoa. Cứ giao cho lão phu sẽ nói với Tốc Ân. Có nàng ra mặt, sự việc có lẽ sẽ dễ giải quyết. Kiếp Tôn Giả vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến giọng của một thái cổ sinh linh, Kiếp Tôn, đại trưởng lão cho mời. Kiếp Tôn Giả liếc mắt với Trương Nhược Trần, có vài phần đắc ý, sau đó, hắn vung tay áo như mây, đẩy cửa bước ra ngoài, khí độ siêu phàm nói, phía trước dẫn đường Ân Huệ Thần Thụ, sinh mệnh chi khí nồng hậu dày đặc, hoàn toàn khác biệt với hắc ám chi uyên hoang vu, tĩnh mịch. Thấy Trương Nhược Trần lo lắng, Trì Giao nói, sinh tử đều có định số, nhân lực cũng có lúc cạn kiệt. Thái thượng như cấp độ nhân vật, hẳn là hiểu rõ hơn ai hết mệnh số của chính mình. Trần ca, đừng quá lo lắng. Trương Nhược Trần nhìn Trì Giao, hỏi, nếu có một ngày, chúng ta cũng phải đối mặt với sinh ly tử biệt như vậy, nàng sẽ thế nào? Khi đó, ta sẽ không yêu sầu, cũng không chọn cùng chàng chung phó sinh tử. Trì Giao nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể thấy được tương lai mà Trương Nhược Trần vừa nói, ta sẽ làm xong chuyện nên làm, gánh vác trách nhiệm nên nhận. Sau đó, ta sẽ đến trước mộ chàng, dựng một mái nhà tranh, năm này nhổ cỏ, năm kia đốt hương, năm nọ quét dọn, cứ năm này qua năm khác, thủ mộ đến khi tóc bạc khô tận. Đến ngày cuối cùng của sinh mệnh, vào buổi hoàng hôn, ta sẽ một mình vào trong mộ, cùng chàng chung mai táng một quan tài. Còn chàng? Trương Nhược Trần đáp, nàng vốn nên biết, ta tình nguyện một mình đối mặt sinh tử, cũng không muốn thấy nàng chết trước mặt ta. Trì Giao nội tâm chấn động. Nàng biết đây không phải là lời nói suông, Trương Nhược Trần đã từng làm như vậy. Thôi được rồi, chúng ta không cần bi quan như thế, chỉ cần cố gắng tu luyện, thực lực đủ cường đại, sẽ không có ngày đó. Ta có một món đồ muốn tặng nàng. Trương Nhược Trần lấy hài cốt kiếm tổ ra, bao bọc trong một đoàn cửu thải sắc thủy tổ thần khí, dẫn động nó, bay về phía Trì Giao. Trì Giao nghi hoặc, chàng làm vậy để làm gì? Để phòng vạn nhất. Giọng Trương Nhược Trần đầy thâm ý, không giải thích thêm. Ngoài cửa truyền đến tiếng Nguyên Sinh, Trương Nhược Trần, đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Ta đi một lát rồi về, nàng cất kỹ kiếm cốt, thời khắc mấu chốt, có thể dùng vào việc lớn. Trương Nhược Trần thu thái cực tứ tượng đồ cảnh vào thể nội, bước ra ngoài, đón Nguyên Sinh, cười hỏi, tộc hoàng bị thương, có khá hơn không? Đều là do ngươi ban tặng, nhưng không đáng ngại. Mặt Nguyên Sinh lạnh lùng, dẫn đường phía trước. Tộc hoàng hiểu lầm ta rồi sao? Ta vốn dẫn ngươi đi tìm cái diệt, nửa đường chính ngươi cảm ứng được sinh tử lưỡng trọng quan, trêu chọc Hoàng Tuyền Đại Đế. Chưa đợi Trương Nhược Trần nói hết, Nguyên Sinh đáp, không quan trọng. Chỉ cần quan hệ giữa lão tổ nhà ngươi và đại trưởng lão, bản hoàng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nguyên Sinh dẫn Trương Nhược Trần vào một tòa cung điện gỗ cao trăm trượng. Nguyên Tốc Ân đứng giữa điện, lưng quay về Trương Nhược Trần, toát ra khí thế siêu nhiên, hỏi, ngươi là dòng máu trực hệ của lão tổ nhà ngươi. Trương Nhược Trần quan sát bốn phía, không thấy Kiếp Tôn Giả. Trong điện chỉ có Nguyên Tốc Ân và Nguyên Sinh. Trương Nhược Trần cảnh giác, nhưng vẫn thi lễ, tỏ lòng tôn trọng tiền bối, việc này, vãn bối không rõ. Lão tổ trọng thương từ cuối thời Trung Cổ, rơi vào trạng thái ngủ say. Trong 100.000 năm qua, Trương gia đã truyền thừa hơn ngàn đời, huyết mạch sớm đã mỏng manh, khó mà tường thuật. Nguyên Tốc Ân hỏi, lần này các ngươi đến Hắc Ám Chi Uyên, là để làm gì? Trương Nhược Trần trầm ngâm, không biết tiền bối nói các ngươi, là chỉ ai? Đương nhiên là ngươi và vị lão tổ kia nhà ngươi. Nguyên Sinh không khách khí, giọng lạnh lùng. Trương Nhược Trần nhìn Nguyên Sinh, bực bội trong lòng, mình đã lấy ơn báo oán, mạo hiểm cứu nàng, sao lại nhận thái độ này? Dù không biết ơn, cũng không nên ác ngôn như vậy chứ. Thành kiến với hắn sâu đến vậy sao? Nguyên Sinh nói, lại muốn bị chuyện. Đại trưởng lão đừng dễ tin hắn, kẻ này tâm cơ thâm trầm, rất giỏi hoang ngôn. Trương Nhược Trần thở dài, ta và lão tổ không cùng đến Hắc Ám Chi Uyên, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau. Ta đến đây để tìm Yêu Đàm bà La Hoa, kéo dài tính mạng cho một vị trưởng bối. Trương Nhược Trần không muốn giấu giếm chuyện này. Vị đại trưởng lão này chắc chắn khôn khéo đến cực điểm, thêm tu vi cao thâm mạt trắc, múa rìu qua mắt nàng rất dễ biến khéo thành vụng. Lão tổ của ngươi thì sao? Vì sao đến Hắc Ám Chi Uyên? Nguyên Tốc Ân hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta không rõ. Nhưng nghĩ rằng, lão nhân gia nhớ đại trưởng lão, nên vượt qua vô tận tinh hải đến đây. Không biết lão tổ hiện ở đâu? Đại trưởng lão xoay người, trên mặt không chút tươi cười, chỉ có băng giá thấu xương. Đôi mắt kia vẫn đẹp, nhưng như hai hàng đàm, không chứa bất kỳ tình cảm nào của nhân gian. Nguyên Tốc Ân hỏi, với tu vi của ngươi, gặp đại tự tại Vô Lượng còn khó địch, sao dám đối mặt Hoàng Tuyền Đại Đế? Nguyên Sinh cũng tò mò, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn hai người, cười lạnh, đại trưởng lão đang thẩm vấn nghi phạm sao? Không phải. Nguyên Tốc Ân tiến đến gần hắn, nói, bản trưởng lão tin ngươi đến Hắc Ám Chi Uyên tìm Yêu Đàm bà La Hoa, nhưng sợ là không chỉ đơn giản vậy. Ngươi đến tìm chủ nhân của Yêu Đàm bà La Hoa? Không có. Chủ nhân Yêu Đàm bà La Hoa mà tiền bối nói là Ấn Tuyết Thiên. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Tốc Ân không nghe lời Trương Nhược Trần, độc tài nói, ngươi và lão tổ nhà ngươi diễn màn này, mục đích cuối cùng có phải là lợi dụng Nguyên Sinh, dẫn các ngươi đến Vô Gian Lĩnh? Tuyệt không có. Trương Nhược Trần chưa dứt lời. Nguyên Tốc Ân đã vung chưởng, lập tức bát diện sinh phong. Không gian xung quanh ép về phía Trương Nhược Trần, khiến hắn không thể động đậy. Trương Nhược Trần đã chuẩn bị sẵn, hét lớn, trong huyền thai bay ra một thanh chiến kiếm do thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc ngưng tụ, đâm thẳng vào chưởng ấn của Nguyên Tốc Ân. Hừ. Lực lượng bất động Minh Vương Đại Tôn, thủy tổ gia tộc thật khó lường. Nguyên Tốc Ân không tránh né, trực tiếp bóp nát cửu thải thủy tổ chiến kiếm. Chưởng ấn không hề suy yếu, đánh vào huyền thai của Trương Nhược Trần, lập tức, một cơn đau nhức kịch liệt lan khắp toàn thân. Trương Nhược Trần bay ra ngoài, các bảo vật giấu trong huyền thai và tứ tượng, bao gồm địa đỉnh, nghịch thần bia, ma ni châu, đều bay ra, lơ lửng trong điện. Âm. Trương Nhược Trần ngã xuống đất, vừa định đứng dậy. Từ khe hở trên sàn điện mọc ra rễ cây đen dày đặc, quấn lấy hắn, lôi kéo, giam cầm. Nguyên Sinh tiến lên, nói, đại trưởng lão, người này và kiếp tôn có lẽ không phải đồng bọn, cũng không có sớm mưu đồ. Tại Hoang Cổ Phế Thành. Sao? Không nỡ. Nguyên Tốc Ân lạnh lùng nhìn, nói, với lịch duyệt của ngươi, bị người mưu hại mà không biết. Những gì ngươi thấy và nghe được rất có thể là bọn chúng đã thiết kế, lòng người hiểm ác, người mới biết được bao nhiêu. Nguyên Sinh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng không dám mở miệng. Trương Nhược Trần nói, tiền bối muốn giết người đoạt bảo, cần gì tìm cớ giả dối. Ma Ni Châu ở đây, người muốn động ta, sợ là phải nghĩ lại. Nguyên Tốc Ân nhìn Ma Ni Châu lơ lửng trong điện, rồi nhìn Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, hừ lạnh, bất động Minh Vương Đại Tôn sớm đã chết, cái gọi là thủy tổ gia tộc chỉ còn trên danh nghĩa, động đến ngươi thì sao? Lúc này, một thái cổ sinh linh áp giải trì giao, bị dây leo gai trói lại, vào trong điện. Đại trưởng lão, xử trí bọn chúng thế nào? Thái cổ sinh linh hỏi. Âm âm. Thần kinh dư ba cường hoành từ thiên ngoại truyền đến. Trong dư âm chứa ma đạo quy tắc nồng hậu. Bạch. Nguyên Tốc Ân lóe thân hình, xuất hiện trên không thần thụ thuyền hạm, nhìn về phía chân trời. Ở cuối thiên địa, một mảnh đen kịt, bụi đất tung bay, sấm sét vang dội. Từng vòng thần lực va chạm tạo thành dư ba, lan đến nơi này. Tộc Hoàng, phong ấn tu vi của bọn chúng, giam vào hỗn độn thần ngục. Chờ trấn áp cái diệt, bản trưởng lão sẽ xử trí. Nói xong, Nguyên Tốc Ân hóa thành một đạo thần quang, bay về phía khu vực có thần lực ba động mạnh nhất. Hỗn độn thần ngục nằm bên trong Ân Hòe thần thụ. Nơi đây thời không vỡ vụn, âm hàn băng giá, ngăn cách mọi thiên địa quy tắc, tự thành một tiểu thiên địa. Khi Trương Nhược Trần và Trì Giao bị áp giải đến ngục, kiếp tôn giả đã chờ sẵn bên trong. Hắn bị giam trong một lồng sắt vuông một trượng, lồng lơ lửng giữa khí hải hỗn độn, vô số rễ cây đen quấn quanh tay, chân, cổ. Kiếp tôn giả tóc tai bù xù, hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách. Huyền thai của Trương Nhược Trần và thần hải của Trì Giao đều bị phong ấn. Không thảm như kiếp tôn giả, nhưng hai tay bị rễ cây quấn quanh, không thể tránh ra. Trương Nhược Trần như đã liệu trước, thấy kiếp tôn giả, không hề ngạc nhiên, nói, kiếp lão, phương pháp này của ngươi hại chúng ta thảm rồi. Trời nếu có tình thiên cũng già. Không bằng không có trời. Kiếp tôn giả lẩm bẩm, như đang hát gì đó. Trì Giao hỏi, kiếp tôn không chịu nổi kích thích, phát điên rồi sao? Nói bậy, bản tôn sao có thể yếu đuối như vậy? Kiếp tôn giả ngồi dậy, mắng. Trương Nhược Trần hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? ánh mắt Kiếp Tôn giả lại trở nên trống rỗng vô thần, hữu khí vô lực tựa vào lồng sắt, nhìn lên đỉnh lồng, nói, còn có chuyện gì xảy ra? Khi một nữ nhân thay lòng, chuyện tàn nhẫn nào cũng làm được. Trương Nhược Trần hỏi, thay lòng đổi dạ. Đúng vậy, nữ nhân cũng nhìn dung mạo, năm đó bản tôn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, danh xưng đệ nhất mỹ nam tử của chư thiên vạn giới. Nàng liếc ta một cái, liền động tình. Còn bây giờ? Ngươi nhìn ta bây giờ, vừa già vừa xấu, ai sẽ thích? Ai còn nhớ tình cũ? Kiếp Tôn giả lại hát, nhất là nhân gian giữ không được. Chu Nhan từ kính hoa từ thụ. Trì Giao nói, Kiếp Tôn quá xem thường nữ tử thiên hạ, nếu vị đại trưởng lão kia thật có tình với ngươi, sao lại quan tâm dung mạo của ngươi? Trương Nhược Trần tán thành lời Trì Giao, hoặc là 10 vạn năm trước hai người yêu nhau chỉ là mong muốn đơn phương của Kiếp Tôn giả, hoặc là Kiếp Tôn giả đã làm chuyện gì có lỗi với vị đại trưởng lão kia, nên mới vì yêu mà sinh hận. Trương Nhược Trần hỏi điều nghi hoặc bấy lâu, Kiếp lão, người nói thật đi, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vị đại trưởng lão kia tu vi hơn phân nửa đạt đến bất diệt vô lượng. Mà ngày xưa ngươi, chắc chắn không thể dẫn động thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc, chiến lực có thể đỡ nổi một đầu ngón tay của người ta không? Nàng thật sẽ yêu ngươi. Chỉ vì dung mạo ngươi tự biên tự diễn. Kiếp Tôn giả bỗng ngồi xuống, giận dữ nói, Trương Nhược Trần, ngươi có thể chất vấn thực lực tu vi của bản tôn, nhưng sao có thể chất vấn dung mạo năm đó của bản tôn? Nếu không có vẻ đẹp kinh thế, sao có thể ôm tận hồng nhan thế gian? Kiếp Tôn giả sờ lên mái tóc trắng, nhìn thoáng qua, lập tức lại ủ rũ, nói những cái đó còn có ích gì? Mất hết rồi, cái gì cũng mất. Trương Nhược Trần hỏi, vậy chúng ta cứ vậy chờ chết? Chết đi, chết xong hết mọi chuyện, tim ta đã chết, sống còn ý nghĩa gì? Tình đã hết, tim đã chết, đèn đã tắt, ngươi và gió xuân đều là khách qua đường, ta mang thu thủy mai táng tinh hà. Tung bay đi tung bay, tung bay đi tung bay. Kiếp Tôn giả lại lẩm bẩm hát. Trì Giao nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, Kiếp Tôn thật không sao chứ? Trương Nhược Trần nóng nảy trở về Côn Lôn giới, lập tức quát lạnh, ngươi cũng không phải kẻ si tình, sao lại trở nên tìm cái chết như vậy? Kiếp Tôn giả nắm rễ cây, chỉ tay lên trời, tình của bản tôn với Tóc Ân, trời đất chứng giám nó thật, nước biển khó dò thật sâu. Ai, kỳ thật chuyện năm đó, không có gì hay để kể. Trương Nhược Trần dục, nhanh kể. Ngươi không nói ra, làm sao chúng ta biết có khả năng cứu vãn hay không? Thực ra, Trương Nhược Trần cảm thấy chuyện này rất có thể cứu vãn được, vì vị đại trưởng lão kia không ra tay độc ác với họ. Nếu không huyền thai của Trương Nhược Trần đã nát, ba người họ không chỉ bị giam ở đây đơn giản vậy. Kiếp Tôn giả nói, năm đó Côn Lôn giới liên tiếp xảy ra biến cố lớn, Vẫn Thiên Quân chết thảm, Thái Thượng bị bắt, thế cục hung hiểm vạn phần. Bản tôn tự nhiên nghĩ đến cầu viện trước, nên mạo hiểm lớn, đi ngang qua Hoàng Tuyền Tinh Hà, tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, muốn đến Đại Minh Sơn cầu kiến Linh Yến Tử. Trong quá trình này, gặp Kiếp Tôn giả ngước mắt lên trời, hồi tưởng, gặp cả đời tình cảm chân thành của ta. Thấy hắn lâu không nói, Trương Nhược Trần hỏi, sau đó thì sao? Sau đó phát sinh một số chuyện không thể nói cho các ngươi biết, chúng ta yêu nhau. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong nhân sinh của ta. Chờ một chút. Trương Nhược Trần ngắt lời, người không phải đi Đại Minh Sơn cầu viện sao? Kiếp Tôn giả đáp, có đại tôn cấm ước, thái cổ sinh linh không thể ra khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Hơn nữa, theo Tốc Ân nói, Linh Diễn Tử căn bản không trở lại Đại Minh Sơn. Tóm lại, sau khi cầu viện thất bại, bản tôn dứt khoát từ bỏ khoảng thời gian hạnh phúc nhất, quyết định trở về, muốn cùng tu sĩ Côn Lôn giới kề vai chiến đấu, muốn chết cũng phải chết như một người đàn ông. Chiến tử hư không, máu nhuộm quần tinh. Nhưng, xuyên qua địa ngục giới đâu phải dễ. Trên đường về Côn Lôn giới, bản tôn gặp cường giả thạch tộc, một phen huyết chiến, cuối cùng không địch lại. Miễn cưỡng trốn về Côn Lôn giới, cũng đã ý thức mơ hồ, trực tiếp ngủ say. Chuyện sau đó, ngươi cũng biết. 100.000 năm chưa về, thật không thể trách bản tôn. Các ngươi nói có đúng không? Trương Nhược Trần nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trì Giao nói, vị đại trưởng lão kia đã đi trấn sát cái gì, không có trên thuyền hạm, Kiếp lão ngươi có thể kể lại bất đắc dĩ, bi tráng, thâm tình đến đâu cũng không ai nghe thấy. Hay là nói thật đi, ngươi rốt cuộc phụ bạc nàng thế nào? Năm đó ngươi đã hứa hẹn gì 100.000 năm, đều đã trôi qua 100.000 năm. Năm đó ưng thuận nhiều thề ước như vậy, sao có thể nhớ hết từng cái? Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần đã biết trước kết quả này. Kiếp Tôn giả đối với bất kỳ nữ tử nào cũng đều thề non hẹn biển, hận không thể đem tất cả lời hay ý đẹp trút hết cho nàng nghe. Quái oăm thay, thiên hạ nữ tử đều dính chiêu này. Dựa theo lời hắn nói, hắn đối với mỗi một người đều là thật lòng, một lòng một dạ. Nhưng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian chung đụng kia. bị Trương Nhược Trần cùng Trì Giao bức bách có chút phiền, Kiếp Tôn giả trầm tư một lát, nói, lão phu ngược lại còn nhớ rõ mấy cái thề ước. Thứ nhất, lão phu từng lấy danh nghĩa Bất Động Minh Vương Đại Tôn lập thệ, nhất định sẽ lấy thân phận hậu nhân Đại Tôn, dùng hết thảy để giải trừ cấm ước, dù phấn thân toái cốt cũng không tiếc. Trương Nhược Trần nói, Đại Tôn cùng Đại Minh Sơn đạt thành hiệp định cấm ước, sao ngươi có thể sớm giải trừ? Đúng vậy, lập thệ xong, ta liền biết việc này rất khó hoàn thành, bởi vì ta không thể xác định mình có đại diện được cho Đại Tôn hay không. Nếu có thể đại diện, cần làm những gì để giải trừ cấm ước? Kiếp Tôn giả ngẩng đầu mỉm cười, lại nói, nhưng ít ra, nàng lúc ấy nghe vậy rất cảm động, cũng vô cùng hạnh phúc, vậy chẳng phải đủ. Hai người ở bên nhau, hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Trương Nhược Trần không còn gì để nói, không biết nên đánh giá thế nào. Trì Giao nói, Kiếp Tôn, ngươi đang lừa gạt. Lão phu dám thề với trời, khoảng thời gian kia cùng Tốc Ân, mỗi một câu nói đều xuất phát từ chân tâm, không hề nói ngoa. Lòng ta chân thành, nhật nguyệt chứng giám. Hơn nữa, với tu vi và sự thông minh của nàng, nếu lão phu nói dối lừa gạt, sao nàng lại không nhìn ra? Kiếp Tôn giả giải thích, lúc ấy, ta thật sự rất hy vọng Thái Cổ Sinh Linh xuất thế, thứ nhất là có thể giúp Tốc Ân, thứ hai là kiềm chế địa ngục giới. Ta lúc ấy vô cùng xác định, sau khi chạy về Côn Lôn giới, dù phải chuyển mộ Đại Tôn đến Hắc Ám Chi Uyên, cũng phải giải trừ cấm ước. Dù mang tiếng con cháu bất hiếu, cũng muốn thực hiện lời thề. Trương Nhược Trần lắc đầu, khoát tay, được rồi, coi như ngươi thật tâm. Thề ước khác đâu? Kiếp Tôn giả nói, ta còn nói, lần này đi, nếu có thể giải trừ cấm ước, ta sẽ lấy danh nghĩa gia tộc Thủy Tổ, rước nàng về Trương gia một cách long trọng. Chúng ta cùng nhau ngắm tinh hà, bơi lội danh sơn, sinh ba năm đứa con, dạy dỗ chúng học hành, nhìn chúng lớn lên, rồi cùng nhau nắm tay già đi, đầu bạc kề nhau. Nếu không thể giải trừ cấm ước, dù Côn Lôn giới và Hắc Ám Chi Uyên cách Thiên Sơn Vạn Thủy, Hoàng Tuyền tinh hà chắn ngang, ta cũng sẽ cách mỗi ngàn năm đến Hỗn Độn Hà thăm nàng. Ngàn năm một lần gặp gỡ, tuyệt không thất hẹn. Nhưng ai biết, sau này lại xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi nói, có thể trách lão phu sao? Trì Giao hỏi, Kiếp Tôn đối với tiền bối Tốc Ân, có còn tình cảm không? Còn phải hỏi sao? Vì nàng, lão phu có thể liều mạng. Nhưng có ích gì đâu. Kiếp Tôn giả vuốt mái tóc bạc phơ, lắc đầu thở dài, tuế nguyệt thúc người già, người chẳng còn trẻ nữa. Trì Giao nói, nếu chỉ vì hai thề ước này chưa thực hiện, chỉ cần giải thích rõ ràng, tiền bối Tốc Ân chưa chắc đã không tha thứ ngươi. Mấu chốt là, nàng căn bản không tin lão phu trọng thương ngã gục, cho rằng ta ở bên ngoài đã cưới vợ sinh con, quên nàng từ lâu. Thậm chí cho rằng, lần này ta đến Hắc Ám Chi Uyên là có mục đích riêng. Trời đất chứng giám. Dừng một chút, Kiếp Tôn giả nói, việc cưới vợ sinh con này. 10 vạn năm trước, nàng chưa từng hỏi, ta cũng không thể mạo muội chủ động nói cho nàng những chuyện không vui này chứ. Lúc ở bên nàng, trong đầu ta thậm chí không nghĩ đến người phụ nữ khác. Trì Giao bỗng cảm thấy, Kiếp Tôn giả rơi vào kết cục như hiện tại, hoàn toàn đáng đời. Mới đi 100.000 năm, cách mỗi ngàn năm, hẳn là nàng đều ngóng trông ở bờ Hỗn Độn Hà, đáng tiếc hết lần này đến lần khác thất vọng, cuối cùng chỉ còn lại tuyệt vọng. Nàng chắc chắn cho rằng, người đã chết. Người xuất hiện lần nữa, chẳng qua chỉ để nàng biến những ký ức đẹp đẽ và nỗi nhớ nhung đau khổ thành oán hận. Thấy Trương Nhược Trần bỗng im lặng, không biết đang suy tư hay hồi ức điều gì, nàng nói, Trần ca đang nghĩ gì vậy? Trương Nhược Trần thoát khỏi dòng suy nghĩ, hỏi, Kiếp lão vừa nói, Linh Diễn Tử chưa từng trở về Đại Minh Sơn. Kiếp Tôn giả không biết vì sao Trương Nhược Trần bỗng hỏi chuyện này, đáp, Tốc Ân nói với ta như vậy, với thân phận của nàng, tự do ra vào Đại Minh Sơn hẳn không phải việc khó. Trương Nhược Trần nói, vậy nên, Kiếp lão căn bản chưa từng đến Đại Minh Sơn. Nếu Linh Yến Tử không ở Đại Minh Sơn, lão phu đến nơi nguy hiểm như vậy làm gì? Kiếp Tôn giả hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần lắc đầu, cảm thấy không ổn. Nếu Linh Yến Tử không ở Đại Minh Sơn, vậy ai đã điều động Thương Mang, trao Mani Châu cho hắn? Nếu Linh Yến Tử không ở Đại Minh Sơn, bức họa Đại Tôn tự tay viết trong tay Thương Tuyệt từ đâu mà có? Kiếp Tôn giả nói, đã 10 nguyên hội trôi qua, ai biết Linh Yến Tử còn sống hay không? Chi bằng tự tìm cách cứu mình, đừng ký thác hy vọng vào nàng. Trì Giao nói, hay là giới tôn đến xin lỗi tiền bối Tốc Ân? Chỉ cần nàng còn tình cảm với ngươi, ngươi nhận lỗi, thật lòng ăn năn, nàng hẳn sẽ tha thứ ngươi. Nhận lỗi gì? Ăn năn gì? Lão phu sai ở đâu? Thái độ Kiếp Tôn giả khác thường, mạnh mẽ nói, Trương Nhược Trần, ngươi phải nhớ kỹ, đàn ông có thể sửa sai, nhưng tuyệt đối không được khép nép nhận lỗi. Nếu không cả đời coi như xong. Kiếp lão, đừng lôi ta vào, việc này không liên quan đến ta. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao có chút bất lực, nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt dò hỏi, có nên vận dụng kiếm cốt không? Trương Nhược Trần sớm đã phát giác có điều không ổn, nên mới đưa kiếm cốt cho Trì Giao. Bởi vì tu vi nàng thấp nhất, Thái Cổ Sinh Linh ít đề phòng nàng nhất. Trương Nhược Trần dự đoán không sai, phong ấn tu vi Trì Giao là một Thái Cổ Sinh Linh cảnh giới càng khôn vô lượng, nếu dẫn động kiếm cốt, có thể phá vỡ phong ấn. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, không dám giao tiếp bằng lời. Ân Hòe Thần Thụ là sinh mệnh thể, có ý thức, đối thoại của họ không thể giấu giếm được nó. Đồng thời, với tu vi cường đại của Nguyên Sinh, biết đâu lúc này hắn cũng đang nghe trộm đối thoại của họ, giám thị nhất cử nhất động. Trương Nhược Trần nhắm mắt, thử dùng Thái Cực Tứ Tượng hóa giải phong ấn Nguyên Sinh bố trí trong cơ thể. Trương Nhược Trần, lão phu có một kế. Đột nhiên, trong đầu Trương Nhược Trần vang lên giọng Kiếp Tôn Giả. Không phải giọng nói, mà là truyền âm. Thần hồn, tinh thần lực của họ đều bị phong ấn. Người phong ấn Kiếp Tôn Giả chắc chắn là Nguyên Tốc Ân. Sao hắn có thể truyền âm? Đừng nhìn, trấn định, cứ như không có gì xảy ra. Giọng Kiếp Tôn Giả lại vang lên trong đầu Trương Nhược Trần. Trong đầu Trương Nhược Trần lóe lên một ý niệm, người đã tránh được phong ấn. Đâu dễ vậy? Tạm thời chỉ dùng được một đạo hồn lực thôi. Kế gì? Nói mau. Kiếp Tôn Giả nói, tình cảm của lão phu và Tốc Ân đã tan vỡ, với bộ dạng này của lão phu, muốn vãn hồi một người phụ nữ đã thay lòng đổi dạ là điều không thể. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi thừa hưởng hoàn hảo dung nhan tuấn tú ngày xưa của lão phu, lại có thiên tư tu luyện tuyệt đỉnh, nếu chủ động theo đuổi một người phụ nữ, thiên hạ ai cản được? Đó là chủ ý ngu ngốc gì vậy? Trương Nhược Trần càng khẳng định Kiếp Tôn Giả không đáng tin, sau này phải dựa vào chính mình. Tuy Trương Nhược Trần có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng thật sự hiếm khi chủ động theo đuổi ai, chưa từng dồn tâm tư vào chuyện này. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Kiếp Tôn Giả nói, lão phu thấy Nguyên Sinh rất tốt, thiên tư, tu vi, dung mạo đều tuyệt đỉnh. Huyết mạch Thái Cổ Sinh Linh của lão Trương gia đã rất mỏng manh, nếu được nối liền ở đời ngươi, tương lai gia tộc sẽ hưng thịnh. Điều này cũng có thể bù đắp tiếc nuối của ta và Tốc Ân vì không có con cái. Đừng nói chuyện này. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn Giả nói, địa đỉnh, nghịch thần bia, Ma Ni Châu. Các bảo vật trên người ngươi đều bị cướp đi rồi chứ gì? Ngươi không muốn lấy lại? Đương nhiên muốn, nhưng phải đợi cơ hội. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn Giả nói, chỉ với tu vi hiện tại của ngươi, muốn đoạt lại đồ của mình từ tay họ, phải tu luyện bao nhiêu năm nữa? Hơn nữa, họ có cho ngươi cơ hội không? Nguyên Sinh thật ra có mặt hiền lành, ta sẽ không như ngươi, đi lừa gạt một người phụ nữ như vậy. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn Giả vội la lên, sao lại gọi là lừa gạt? Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Ngươi cũng nói nàng thiện lương, tu vi như vậy, mỹ mạo như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng nàng ngắm trăng dưới hoa, cùng gối chung giường, trò chuyện về tương lai tốt đẹp? Thái Cổ Sinh Linh mãi bị vây ở Hắc Ám Chi Uyên, nơi nghèo nàn âm hàn này. Ngươi không muốn giúp họ sao? Giúp họ, chẳng phải cần một lý do thuyết phục những lão già kia. Hơn nữa, cấm ước sắp kết thúc. Thái Cổ Sinh Linh giờ tràn đầy lợi khí, một khi giết ra Hắc Ám Chi Uyên, chắc chắn thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, các thế lực chắc chắn sẽ đoàn kết trấn áp họ. Họ sẽ chết hết. Ngươi có nhẫn tâm nhìn nàng chết? Trương Nhược Trần không biết sao Kiếp Tôn Giả có thể nói ra một đống oai môn tà đạo như vậy, tiếp tục thể hiện lập trường, đã từng phạm phải sai lầm, không thể phạm thêm nữa. Chuyện này không có gì để bàn. Kiếp Tôn Giả nói, được, ngươi nói đúng. Coi như họ lấy oán trả ơn, đối xử với ngươi như vậy, ngươi cũng phải rộng lượng như đàn ông, không so đo với họ. Tất cả là do lão phu. Đột nhiên, Kiếp Tôn Giả tê tâm liệt phế gào lớn, hai tay liều mạng đập vào lồng sắt. Âm. Dù tu vi bị phong ấn, lực lượng hắn vẫn rất mạnh, tạo ra từng đợt sóng năng lượng. Lập tức, những rễ cây đen quấn quanh cổ tay hắn siết chặt, hiện ra lôi điện, khiến hai tay hắn cháy đen, thậm chí tràn máu. Nhưng Kiếp Tôn Giả vẫn điên cuồng gào thét, khiến Trương Nhược Trần và Trì Giao kinh sợ, không biết hắn muốn gì. Đây là muốn cưỡng ép thoát ra? Hay là muốn dùng cách tự ngược này ép Trương Nhược Trần thỏa hiệp? Nguyên Sinh đứng trong cung điện gỗ, đang nghiên cứu địa đỉnh. Tử Nhân Quỷ Đế bị phong ấn trong đỉnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng động. Hắn thật sự lợi dụng ta như đại trưởng lão nói, để đến Vô Gian Lĩnh. Nhưng ta đến Hoang Cổ Phế Thành và Triều Thiên Khuyết, hắn không thể biết trước được. Việc Yêu Đàm Bà La Hoa có thể ở Vô Gian Lĩnh cũng là hắn đoán ra ở Triều Thiên Khuyết. Nguyên Sinh hồi tưởng lại mọi chuyện trước đó, từ khi giao đấu, Trương Nhược Trần đã ở thế bị động. Sau khi bắt nàng, hắn hoàn toàn có thể siêu hồn trước, nhưng hắn không làm vậy. So với Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần thật sự luôn bảo vệ nàng. Hơn nữa, Trương Nhược Trần lặp đi lặp lại nhấn mạnh, hắn không có địch ý với Thái Cổ Sinh Linh. tin cái diệt vào địa ngục giới là Trương Nhược Trần báo cho. Khi nàng đồng thời đối chiến Hoàng Tuyền Đại Đế và Tử Nhân Quỷ Đế, Trương Nhược Trần ra tay trấn áp Tử Nhân Quỷ Đế, đó thật ra là một việc mạo hiểm. Bao gồm cả việc sau đó, Trương Nhược Trần công phạt Hoàng Tuyền Đại Đế, giúp nàng thoát thân. Nếu ngay từ đầu, Trương Nhược Trần đã không có địch ý với Thái Cổ Sinh Linh, vậy việc mình cướp đoạt bảo vật của hắn, giam giữ hắn, có phải là lấy oán trả ơn không? Nhìn Tử Nhân Quỷ Đế bị trấn áp, Nguyên Sinh nghĩ ngợi rất nhiều. Nếu mình không phân biệt được thiện ác thị phi, thì làm sao đánh giá tội ác của vạn linh với Thái Cổ Sinh Linh thời hoang cổ? Mình là Thái Cổ Sinh Linh cao quý, không phải quỷ thú tà ác. Ngay lúc này, Nguyên Sinh cảm ứng được biến cố trong Hỗn Độn Thần Ngục, liền thu hết bảo vật của Trương Nhược Trần, biến mất trong điện. Vụt. Thần quang lóe lên, Nguyên Sinh lạnh lùng như băng xuất hiện trong khí hải hỗn độn. Nàng đưa tay về phía trước, dùng lực lượng không gian giam cầm Kiếp Tôn giả đang phát cuồng, rồi quát mắng, "Kiếp Tôn, đừng phí sức, người không thoát được Hỗn Độn Thần Ngục đâu. Chờ đại trưởng lão trấn áp cái diệt trở về, sẽ tự thẩm phán các ngươi." Kiếp Tôn giả lập tức ngoan ngoãn trở lại, nói, "Lão phu thật sự vi phạm thề ước năm xưa, để tốc ân khổ đợi 100.000 năm, chết không đáng tiếc. Nhưng hai người họ có tội tình gì, dựa vào đâu mà các ngươi thẩm phán họ? Người không có tư cách nhất là ngươi. Trương Nhược Trần có thân phận gì? Hắn là kiếm giới chi chủ, thủy tổ tuổi trẻ, truyền kỳ một đời, tu luyện ra nhất phẩm thần đạo duy nhất từ xưa đến nay, so với đại tôn lúc trẻ còn kinh diễm hơn. Nhưng để cứu ngươi, hắn không chỉ không nhân cơ hội đào tẩu, còn liều cả tính mạng. Sau lưng hắn là bao nhiêu hy vọng, tính mạng hắn trân quý đến nhường nào. Mới phá vô lượng mà dám vung kiếm với Hoàng Tuyền Đại Đế, quên cả sinh tử. Hỏi xem, trong các ngươi, Thái Cổ Sinh Linh, có bao nhiêu người dám chiến đấu vì ngươi trong tình cảnh hiểm nghèo như vậy? Kiếp Tôn giả ngữ khí mạnh mẽ, đình tai nhức óc, ngươi đừng cãi. Ngươi có phải muốn nói, đây là chúng ta trăm phương nghìn kế tính kế ngươi? Ngươi là người trực tiếp trải qua việc Trương Nhược Trần và Lão Phu cùng vào Hắc Ám Chi Uyên, ngươi không biết sao? Nguyên Sinh, ngươi không còn là cô bé xưa kia, cái gì cũng tin, cái gì cũng nghe theo đại trưởng lão. Nếu là tộc hoàng, ngươi phải có phán đoán của mình, phải tin vào bản thân. Coi như Lão Phu nói vậy, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng ngươi hẳn còn nhớ Diêm Vô Thần chứ? Ngươi đi tìm hắn, bắt hắn, hỏi hắn sự thật thế nào, siêu hồn hắn. Kiếp Tôn giả bi thương ngửa mặt lên trời cười dài, Lão Phu coi như bị giam ở nơi tăm tối này cả đời thì sao? Nơi này gần Tốc Ân, ta thích. Nhưng các ngươi, tộc Nguyên Đạo, là tứ tinh thái cổ chủng tộc cao quý, là tộc hoàng, sao có thể làm chuyện lấy oán trả ơn? Trương Nhược Trần nói, vì sự thiện lương của ngươi mà hắn cảm động, nên không sợ chết, vẫn ra tay cứu ngươi. Nhưng Lão Phu thấy, hắn đã nhìn lầm người. Nguyên Sinh thật sự bị những lời đã chuẩn bị sẵn của Kiếp Tôn giả làm khó, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Một lúc sau, Nguyên Sinh nói, tiền bối muốn dùng cách này để thoát thân. Kiếp Tôn giả truyền âm cho Trương Nhược Trần, Lão Phu đã gieo một hạt giống nghi ngờ vào lòng nàng, tiếp theo chỉ có thể dựa vào ngươi. Dựa vào ta làm gì? Ngươi muốn làm gì? Cách này không được đâu, ngươi thật sự coi nàng là con nít, dùng phép khích tướng là nàng thả chúng ta ra à, nằm mơ à, Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả nói, nàng dĩ nhiên không phải con nít, làm sao theo đuổi con nít? Chẳng phải đã bàn xong rồi sao? Ngươi phải dùng yêu cảm hóa nàng. Bàn xong bao giờ? Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả nói, thời gian không chờ ai, ngươi thật muốn bị nhốt ở đây cả đời. Chờ ngươi ra ngoài, Thái Thượng đã hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần đau nhói trong tim. Kiếp Tôn giả nói, được rồi, không làm khó ngươi. Vậy thì, ngươi khen nàng cũng được chứ. Khen thế nào? Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả vỗ trán, uổng cho ngươi danh phong Lưu Kiếm Thần, khen phụ nữ cũng không biết sao. Học hỏi chút đi, ta nói một câu, ngươi theo nói một câu. Nguyên Sinh thấy Kiếp Tôn giả mãi không nói gì, im lặng, thậm chí còn vỗ trán hối hận, liền hừ lạnh, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Trương Nhược Trần chợt mở miệng, giọng có chút cứng nhắc, Nguyên cô nương, bản tính cô nương rất hiền lành, chỉ là đối diện với chúng ta, những tu sĩ thượng giới, không dám bộc lộ tính tình thật, mà dùng sự băng lãnh để che giấu. Ta không hối hận đã ra tay cứu cô nương. Kiếp Tôn giả tiếp tục truyền âm, ôi, cũng không hẳn là cứu, dù sao tu vi ngươi cao thâm như vậy, Hoàng Tuyền Đại Đế làm sao giữ được ngươi, ta chỉ là tự mình đa tình. Trương Nhược Trần nói đến chỉ là tự tác thì đột nhiên dừng lại, nhận ra đã bị Kiếp Tôn giả xoay mông. Nhưng sự dừng lại này còn rõ ràng hơn nói thẳng ra. Nguyên Sinh vốn định rời đi, nghe vậy thì liếc nhìn Trương Nhược Trần. Bên cạnh, Trì Giao cũng nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần may mắn thoát khỏi truyền âm của Kiếp Tôn giả, nói thẳng, nói thật cho cô nương biết cũng không sao, ban đầu ta quả thực có ý lợi dụng Hoàng Tuyền Đại Đế để thoát thân. Nhưng, vào thời khắc nguy cấp, cô nương đã khám phá mưu đồ của ta, không chỉ không giết ta, còn tiễn ta đi, khiến ta áy náy. Sau đó, cô nương có thể dẫn Hoàng Tuyền Đại Đế về phía ta, để ta làm kẻ chết thay, nhưng cô nương không làm vậy. Chính vì thiện ý đó mà ta quyết tâm, tuyệt đối không thể bỏ đi. Nói ra những lời này, không mong cô nương thả chúng ta, chỉ là không muốn bị hiểu lầm. Nguyên Sinh nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, bản hoàng không muốn ngươi chết không phải vì thiện lương, mà vì đạo của ngươi có giá trị với ta. Thấy nàng định rời đi, Kiếp Tôn Giả lập tức truyền âm, nhanh khen nàng đi, cơ hội duy nhất, phải nắm lấy. Cứ nói cả đời này ta đã thấy vô số phụ nữ xinh đẹp, ngươi là người đẹp nhất, thoáng nhìn một cái là ngàn năm, rốt cuộc không thể quên được. Ngươi hứng thú với đạo của ta, ta truyền nhất phẩm thần đạo này cho ngươi thì sao? Chỉ cần ngươi thích. Thật kinh tởm, không nói được. Trương Nhược Trần trực tiếp từ chối. Nguyên Sinh biến mất trong hỗn độn thần ngục. Khi nàng quay người rời đi, không ai để ý đến gò má nàng hơi ửng đỏ. Kiếp Tôn Giả đấm vào đùi, suýt nửa chửi ầm lên, cuối cùng vẫn nhịn xuống, truyền âm, kinh tởm, ngươi muốn ai nói ra? Ngươi đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của dung mạo. Thử hỏi, nếu là Nguyệt Thần khen ngươi là người đàn ông tuấn tú nhất thiên hạ, nhìn ngươi một cái là yêu sâu đậm, ngươi có bay bổng không? Nam nữ đều vậy thôi, với dung mạo này, thiên phú này của ngươi, thêm vào việc chúng ta đã ấp ủ đến mức này, dù nàng biết rõ ngươi có thể lừa nàng, nàng cũng phải luôn hãm. Hỏi xem, toàn bộ Hắc Ám Chi Uyên có bao nhiêu thái cổ sinh linh hình người? Là tộc hoàng, ai dám trắng trợn khen nàng? Ai dám tùy tiện theo đuổi nàng? Ngươi dùng chút tâm thì giờ chúng ta đã thoát khốn rồi. Tức chết lão phu. Trương Nhược Trần không có tâm trạng hao phí thời gian, nói, nếu ta đoán không sai, họ trấn áp cái diệt xong chắc chắn sẽ đến Vô Gian Lĩnh. Vô Gian Lĩnh hẳn là có chuyện gì, đến lúc đó có lẽ có cơ hội thoát thân thượng giới tu sĩ, đều như thế không hiểu thấu. Nguyên Sinh trở lại trong cung điện chất gỗ, trong đầu vẫn còn hồi tưởng về Trương Nhược Trần khi nãy. Nàng đem địa đỉnh gọi ra, nếm thử thôi động, nhưng thất bại. Đỉnh này khác với các thần khí khác, vô luận luyện hóa thế nào, đều không hề có phản ứng. Nàng nổi lòng khó định, nhìn ra ngoài điện, Nguyên Giải Nhất. Nguyên Giải Nhất với thân hình như thiết tháp, từ bên ngoài đi tới, thần quang màu đen lơ lửng sau lưng, ông quyền nói, gặp qua tộc hoàng. Vừa trở về. Hoang cổ phế thành bên kia thế nào rồi? Nguyên Sinh hỏi. Nguyên Giải Nhất nói, thượng giới có nhân vật cấp bất diệt vô lượng từ Hắc Ám Chi Uyên trở về, bây giờ hẳn là tòa trấn ở trong thành. Ta đã từng trông về phía hoang cổ phế thành, nơi đó cột sáng từng đạo, rất nhiều cổ lão trận pháp đều đã được mở ra. Việc này, ngươi không cần quản, đi giúp ta bắt một người, đừng để hắn trốn về hoang cổ phế thành, bản hoàng muốn sống. Nguyên Sinh đưa bàn tay về phía trước. Ba giọt huyết dịch từ lòng bàn tay bay ra. Huyết dịch hóa thành vụ thái, ngưng tụ thành hình dáng Diêm Vô Thần. Nguyên Giải Nhất tại hoang cổ phế thành đã gặp qua Diêm Vô Thần, bởi vậy không nói thừa, bóp nát Diêm Vô Thần, một lần nữa hóa thành ba giọt huyết dịch, thu vào tay, bay thẳng ra thần thụ thuyền hạm, biến mất ở cuối chân trời. Tiểu Hắc, ngươi nói, chúng ta cùng thượng giới tu sĩ vốn là không chết không thôi, gặp được bọn hắn, dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào đều là hẳn là, đúng không? Nguyên Sinh nói. Dây leo bụi gai màu đen, từ cây cột phía sau bò ra, thanh âm vang lên, tộc hoàng đây là động lòng trắc ẩn. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu đối phương từ đầu đến cuối đều không có địch ý, thậm chí còn liều chết xuất thủ tương trợ, mà ta lại đoạt đi tất cả bảo vật của hắn, đem hắn cầm tù. Đây có phải là ân oán không rõ? Lấy oán trả ơn. Nguyên Sinh như đang hỏi thăm, lại như độc thoại. Dây leo gai nói, nếu là ta, ta không có tâm tính xoắn xuýt như vậy, cho dù giết chết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Thượng giới tu sĩ xông Hắc Ám Chi Uyên, vốn là tội chết. Nhưng chủ nhân là tộc hoàng, muốn thống ngự bộ tộc, nhất định phải có tín niệm và nguyên tắc. Trên bất chính, dưới ác không ngay. Nếu chủ nhân cho rằng, hắn thật không phải là địch nhân, đồng thời lúc chủ nhân gặp nguy hiểm đã xuất thủ cứu giúp, vậy cũng không phải là không thể kết giao. Dù sao, thế gian này, người chịu vì người khác liều mạng, không nhiều. Đương nhiên, trên người người này bảo vật rất nhiều, đủ để nguyên đạo tộc thực lực tăng lên đáng kể, không cùng hắn kết giao, chúng ta thu hoạch sẽ rất lớn. Hơn nữa thân phận hắn ở thượng giới hiển nhiên không tầm thường, lấy hắn làm vật thế chấp, tương lai ra Hắc Ám Chi Uyên, chúng ta lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Cho nên, giao hảo hay trở mặt, đều tùy thuộc chủ nhân cho rằng bên nào nặng hơn. Sau khi quyết định, tương lai có hối hận hay không? Nếu chủ nhân không thể quyết định, hoàn toàn có thể để đại trưởng lão định đoạt. Thế nhưng ta mới là nguyên đạo tộc tộc hoàng. Nguyên Sinh sau khi nói xong lời này, âm thầm giật mình, nhưng rất nhanh kinh hãi tiêu tán, ánh mắt ung dung nói, ít nhất trong việc này, bản hoàng hẳn là có quyền lên tiếng hơn. Lúc này, thần thụ thuyền hạm khởi động, hướng nam mà đi. Cái diệt hướng nam bỏ chạy. Một vị quỷ loại thái cổ tu sĩ tiến đến bẩm báo. Nguyên Sinh hơi nhíu mày, nói, xuất thủ, không chỉ có đại trưởng lão và thổ tộc tộc hoàng. Bản hoàng còn cảm ứng được khí tức kim tộc tộc hoàng, cái diệt mạnh đến vậy sao? Cái diệt sử dụng ma đạo cấm pháp, thiêu đốt thần huyết và thần hồn, tốc độ bỏ chạy cực nhanh, mặc dù thực lực đại trưởng lão ở trên hắn, nhưng muốn trấn áp hắn mà không trả giá lớn, lại không phải chuyện dễ. Vị kia quỷ loại thái cổ tu sĩ nói, bất quá, hỏa tộc tộc hoàng đã trên đường chạy tới, cái diệt không thể trốn thoát. Cái diệt thiêu đốt thần huyết và thần hồn, chiến lực và tốc độ tất nhiên bạo tăng. Thái cổ chư cường, cũng không muốn thiêu đốt thần huyết của mình, cũng không muốn thiêu đốt thọ nguyên, muốn trấn áp cái diệt mà không trả giá đắt, chỉ có thể từ từ hao tổn, chờ cái diệt suy yếu. Nguyên Sinh ngón tay nâng cầm tuyết trắng, đôi mắt nhắm lại, nói, các vị tộc hoàng đều chặn giết cái diệt, bản hoàng sao lại cảm thấy việc này có chút không đúng. Có thể đừng là người khác giăng bẫy. Vị kia quỷ tộc thái cổ tu sĩ nói, tộc hoàng quá lo lắng rồi. Các vị tộc hoàng hẳn là thèm khát thần nguyên, thần hồn, thần huyết đỉnh phong bất diệt vô lượng của cái diệt, cho nên mới đến đây. Cái diệt đi vào hắc ám chi uyên, căn bản không ai biết trước, sao có thể bố cục. Nguyên Sinh nhẹ gật đầu, nói, vô gian lĩnh bên kia có biến cố gì không? Tạm thời không có tin tức. Hắc ám chi uyên có tam hà, quan diễm hà, hỗn động hà, hắc hà. Thất lĩnh, bá lĩnh, bạch thương lĩnh, thời không lĩnh, vô gian lĩnh, a tỵ lĩnh, trảm long lĩnh, thủy tổ lĩnh. Chỉ có vượt qua tam hà, xuyên qua thất lĩnh, đi qua thái cổ bình nguyên, mới có thể đến đại minh sơn. Thái cổ thập nhị tộc, trừ nhất tinh thái cổ chủng tộc hồng mông tộc, 11 tộc còn lại đều chiếm cứ tại tam hà, thất lĩnh, thái cổ bình nguyên. Cái gọi là nhất tinh thái cổ chủng tộc, chỉ là chủng tộc đản sinh sớm nhất giữa thiên địa. Nhị tinh thái cổ chủng tộc chậm hơn một chút. Tam tinh thái cổ chủng tộc thứ ba. Thái cổ chủng tộc chia làm 7 tinh theo thời gian sinh ra. Thời gian đản sinh càng sớm, thể nội hội tụ thiên địa tinh hoa càng nhiều, càng chứng minh chủng tộc này ưu việt. Thật ra Hồng Mông tộc, Hỗn Độn tộc, Thái Sơ tộc không phải sinh ra tại thái cổ, mà là sinh ra trước cả Thái Sơ. Vì vậy, là ba tộc tôn quý nhất trong thái cổ thập nhị tộc. Thứ yếu là Nguyên Đạo tộc, Chân Nhất tộc, Thiên Cơ tộc, Đồ Đằng tộc, đản sinh vào sơ kỳ thái cổ, là thế đội thứ hai của 12 tộc. Bảy tinh phía dưới là Ngũ Hành năm tộc. Ngũ Hành năm tộc đản sinh vào trung kỳ thái cổ, thời gian muộn hơn một chút. Về phần rồng, phượng, nhân loại, các chư thiên vạn linh là sinh linh hậu thiên đản sinh vào hậu kỳ thái cổ, thậm chí là hoang cổ về sau. Trong mắt thái cổ sinh linh đều là sâu kiến huyết mạch đê tiện. Bởi vì vạn linh vốn là từ sâu kiến, phù du, trong đơn thể sinh linh từng bước một diễn hóa mà ra. Có thái cổ sinh linh nhỏ một giọt máu xuống biển, thế là triệu năm sau, trong biển dần có sinh linh. Nguyên Sinh thống lĩnh Nguyên Đạo tộc, là tứ tinh thái cổ chủng tộc, lãnh địa tại Hỗn Độn Hà. Hỗn Độn Hà ở vào giữa đệ tam lĩnh thời không lĩnh và đệ tứ lĩnh vô gian lĩnh. Thời không, chỉ là thời gian và không gian. Vô gian, chỉ là không có thời gian và không gian. Có thể nói, qua Hỗn Độn Hà mới chính thức tiến vào nội địa hắc ám chi uyên. Tu sĩ thượng giới muốn qua thời không lĩnh đã khó như lên trời. Mà muốn qua vô gian lĩnh thì càng khó gấp 10 lần. Bởi vì lãnh chúa vô gian lĩnh là nhị tinh thái cổ chủng tộc, Hỗn Độn tộc. Hỗn Độn tộc cường đại, chiếm một nửa Hỗn Độn Hà, để Nguyên Đạo tộc chỉ chiếm được nửa bờ sông. Nguyên Sinh tiến hoang cổ phế thành điều tra, cũng là bởi vì cấm ước chưa kết thúc, lại phát hiện Hỗn Độn tộc tộc hoàng hiếm khi ra khỏi vô gian lĩnh, đi một chuyến hoang cổ phế thành, nên muốn làm rõ nguyên nhân. Vân Hỗn Huyền, tộc hoàng Hỗn Độn tộc, là một trong số ít cường giả đỉnh cao của toàn bộ hắc ám chi uyên. Nhưng giờ phút này, hắn lại rất cung kính, đứng dưới hai ngọn núi bén nhọn. Hai ngọn núi cao bằng nhau, đều đột ngột mọc lên vạn trượng, bén nhọn như kiếm. Thiên địa mờ mịt, chỉ có nơi giữa hai ngọn núi lấp lánh ánh sáng, thần quang sáng lạn. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy một cánh cửa không gian lơ lửng trong thần quang. Trong môn vang lên tiếng quát mắng khàn giọng, ưu đàm bà la hoa căn bản chưa thành thục, không thể kéo dài tính mạng. Người đang trêu đùa lão phu. Vân Hỗn Huyền nhắm mắt, cố gắng nghe rõ một âm thanh khác. Nhưng với tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ của hắn, lại không nghe được gì. Tiếng quát mắng lại vang lên, người nói gì? Cần Ma Ni Châu gia tốc ưu đàm bà la hoa trưởng thành. Ma Ni Châu ở Đại Minh Sơn. Một lát sau, một u ảnh màu đen từ trong cánh cửa không gian bay ra. U ảnh không có thân thể thật, nhưng lại vặn vẹo thời không. Vân Hỗn Huyền với tu vi của mình chỉ có thể thấy một lỗ đen hình đinh ốc, không thể thấy chân dung u ảnh, nhưng lại cảm nhận được áp lực rất lớn, như cả vũ trụ đặt trên đỉnh đầu, liền vội vàng hành lễ, nói, lão tổ, nàng nói thế nào? U Ảnh treo trên không trung, hừ lạnh nói, từ đầu đến cuối nàng không có ý tốt, là muốn lợi dụng lão phu đấu pháp với Đại Minh Sơn. Có ý mượn tay Đại Minh Sơn giết lão phu. Vân Hỗn Huyền ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, nói, sao không mượn cơ hội này tìm hiểu hư thực của Đại Minh Sơn? Nếu vị kia thật không ở Đại Minh Sơn, hỗn độn bộ tộc ta vừa vặn thay vào đó. Nếu Ma Ni Châu thật ở Đại Minh Sơn, chuyến này lão phu nhất định phải đi. U Ảnh phát ra thanh âm tràn ngập sát khí. Lúc này, sau lưng Vân Hỗn Huyền, xuất hiện một hắc ảnh. Chính xác hơn, hắn là một cái bóng dáng trên mặt đất. Bóng dáng chắp tay nói, cấm mức sắp hết hiệu lực, đến lúc đó hư thực của Đại Minh Sơn tự nhiên sẽ rõ, không cần mạo hiểm như vậy. Lão phu không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi. U Ảnh trầm giọng nói. Bóng dáng nói, Ma Ni Châu không ở Đại Minh Sơn, mà ở trong tay một tu sĩ thượng giới tên là Trương Nhược Trần, bây giờ tu sĩ kia đã đến Hắc Ám Chi Nguyên. U Ảnh phóng xuất uy áp kinh khủng, lạnh nhạt nói, "Dì, ngươi tuy chỉ là một chiếu ảnh đến hạ giới, nhưng nếu ngươi dám lừa gạt hoặc lợi dụng lão phu nhất định tìm được chân thân ngươi, chém ngươi thành muôn mảnh." Bóng dáng nói, "Tu vi của lão tổ tuyệt thế, nếu không phải cấm ước của Bất Động Minh Vương đại tôn quá mạnh, với tu vi của lão tổ đã sớm ra khỏi Hắc Ám Chi Nguyên, quét ngang thiên đình địa ngục. Dì sao dám lừa gạt lão tổ?" Trương Nhược Trần kia chính là hậu nhân của Bất Động Minh Vương đại tôn, từ chất hơn cả Bất Động Minh Vương đại tôn lúc trẻ. Thành tựu này là nhờ Ma Ni Châu. U Ảnh nói, Hỗn Huyền, đi thăm dò Trương Nhược Trần kia, xem hắn đang ở đâu, phải đem hắn và Ma Ni Châu đưa đến Vô Gian lĩnh cho lão phu. Vân Hỗn Huyền nhìn về cánh cửa không gian giữa hai ngọn núi, nói, nàng đâu? Lão tổ đã hứa, lấy được Yêu Đàm Bà La Hoa sẽ thả nàng ra khỏi Vô Gian thế giới. U Ảnh cười lạnh, nàng không có ý tốt, lão phu sao có thể làm tròn lời hứa? Ngân ngân, những năm này, chúng ta đều đang chịu đựng, xem ai ngao chết đối phương trước. Có nàng ở, lão phu căn bản không thể ra khỏi Vô Gian lĩnh. Bất quá, rõ ràng là nàng không chịu nổi nữa, nên mới bí mật nói ra Yêu Đàm Bà La Hoa. Đợi lão phu kéo dài tính mạng thành công, sẽ có đủ sức luyện giết nàng. Luyện nàng, tu vi của lão phu có thể tiến thêm một bước đối mặt mộc, hỏa, kim tam tộc tộc hoàng, tăng thêm nguyên đạo tộc đại trưởng lão, dù cái việc dùng hết tất cả, vẫn không thể đào tẩu. Chí thượng tứ trụ uy danh, bị giẫm đạp dưới chân thái cổ sinh linh. Nhưng muốn triệt để luyện giết một cường giả như cái diệt, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Đó là bất diệt đỉnh phong cảnh giới. Tứ đại cường giả trên cảnh giới còn kém hắn rất xa. Có thể trấn áp, nhưng không cách nào phá đạo của hắn. Thần hải vô hình, giấu trong đạo. Thần nguyên có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ có thể nhập hơi, giấu trong biển. Không phá được đạo của cái diệt, không thể tìm thấy thần nguyên của hắn. Với tu vi cảnh giới của Phong Đô Đại Đế, không thể trong thời gian ngắn tước đoạt thần nguyên của cái diệt, chỉ có thể giam giữ hắn tại Phong Đô Quỷ Thành. Sau khi bị bắt, cái diệt bị giam giữ trong hỗn độn thần ngục bên trong thần thụ thuyền hạm. Nhục thể của hắn bị tách rời thành 6 phần, đầu, thân thể và tứ chi, trấn áp dưới 6 kiện thần khí. Đầu lâu bị tứ đại cường giả dùng cấm pháp phong ấn. Kiếp tôn giả hô lớn, Tốc Ân, đừng đi, ta có chuyện muốn nói. Ngươi không thể đối với ta như vậy, có hiểu lầm. Nguyên Tốc Ân không nhìn kiếp tôn giả, cùng ba vị tộc hoàng rời khỏi hỗn độn thần ngục. Tốc Ân, ngươi có thể siêu hồn. Lão phu có thể xé thần hồn ra cho ngươi xem, đâu là chân tình, đâu là giả dối. Đâu là thật tâm, đâu là hoang ngôn. Đừng đi. Kiếp tôn giả nói. Kiếp tôn đừng hô, vô dụng. Nàng mà muốn tìm hồn ngươi, tức là hận thấu xương, chúng ta càng thêm đường chết, Trì Giao nói. Trương Nhược Trần quan sát 6 phần thân thể tàn phế của cái diệt, phát hiện Hoang Nguyệt đã bị tước đoạt, nói, kiếp tôn ngươi xem, đây là đãi ngộ của cái diệt chí thượng trụ khi bị cầm tù. Có thể thấy, Tốc Ân tiền bối vẫn còn ảo tưởng về ngươi. Ngươi nhận sai đi, có lẽ chúng ta sẽ được thả ra ngay. Trì Giao nói, một nữ tử, chỉ cần còn tình với ngươi, ngươi hạ mình nhận lỗi, chính là liều thuốc hay nhất. Trong mắt nàng, nàng rất quan trọng trong lòng ngươi, hơn cả tôn nghiêm mà ngươi coi trọng nhất, thế là đủ. Trái lại, nếu nàng phát hiện mình còn không bằng chút mặt mũi của ngươi, tự nhiên càng hận hơn. Kiếp tôn giả dường như bị thuyết phục, cúi đầu trầm tư, rồi lắc đầu, không được, không được. Đầu nam nhân có thể đứt, máu có thể chảy, tôn nghiêm không thể mất. Hôm nay nhận sai, sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ quỳ xuống? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trì Giao hết hy vọng, lười khuyên nữa. Cũng không phải thật sự vứt bỏ tôn nghiêm. Trì Giao quan sát thân thể tàn phế của cái diệt, nghi hoặc, thái cổ các tộc chỉ trấn áp cái diệt, mà không luyện hóa ngay, là có ý gì? Vì bọn họ có chuyện trọng yếu hơn, Trương Nhược Trần nói. Trì Giao hỏi, chuyện gì? Tạm thời chưa rõ, nhưng nhất định liên quan tới Vô Gian Lĩnh. Bị cầm tù, Trương Nhược Trần tâm vô tạp niệm, nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Người lấy đi Ưu Đàm Bà La Hoa, hẳn phải vào Triều Thiên Khuyết trước Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Mà muốn mạnh mẽ vào Triều Thiên Khuyết, tu vi phải cao đến mức nào? Với tu vi đó, sao lại để lại vết tích rõ ràng như vậy, khiến mũi dùi chỉ vào Vô Gian Lĩnh? Vết tích này rõ ràng không phải lưu cho Trương Nhược Trần, mà là cho Nguyên Sinh. Trương Nhược Trần chỉ nghĩ ra hai khả năng. Một, người lấy đi Ưu Đàm Bà La Hoa cố ý giá họa cho Vô Gian Lĩnh. Hai, vết tích trong Thanh Hư Điện là do Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tạo ra. Mục đích là dẫn mọi người tới Vô Gian Lĩnh. Dù sao, trừ Diêm Vô Thần, cường giả từng vào Thanh Hư Điện ở Triều Thiên Khuyết chỉ có hai người đó. Nếu là trường hợp một, Thái Cổ Thập Nhị Tộc không phải là bền chắc như thép, giữa họ cũng tính toán lẫn nhau. Nếu là trường hợp hai, thì phức tạp. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng rốt cuộc muốn gì? Và hiện tại, hắn ở đâu? Đồng thời, Trương Nhược Trần còn hiểu một chuyện khác, trước đó Nguyên Sinh tuyệt đối không nói thật, Không Ấn Tuyết rất có thể chưa chết. Hơn nữa, có lẽ ngay tại Vô Gian Lĩnh. Người liên quan mật thiết nhất đến Ưu Đàm Bà La Hoa, chính là Không Ấn Tuyết. Chỉ có Không Ấn Tuyết mới khiến Nguyên Sinh, thậm chí Nguyên Tốc Ân kiên kỵ như vậy. Nếu không, sao ngay cả cái việc cũng bị bỏ sang một bên, không luyện giấc ngay? Thuyền hạm khởi động. Trương Nhược Trần nhắm mắt, tăng tốc luyện hóa phong ấn. Thần thụ thuyền hạm bay trong hư không, hướng Vô Gian Lĩnh. Trong cung điện gỗ, Thổ tộc tộc Hoàng ngạo nghễ đứng, như núi đá sừng sững, giọng hùng hậu, nếu như Nguyên Hoàng lấy được tin tức không sai, Ưu Đàm Bà La Hoa thật do Không Ấn Tuyết mang tới hạ giới, cất giữ trong Hoang Cổ Phế Thành. Vậy, Vân Hỗn Huyền làm sao biết tin này? Nguyên Sinh nói, chuyện này không thể là giả. Hẳn là Không Ấn Tuyết chưa chết. Hỏa tộc tộc Hoàng như một đám mây lửa, lúc tụ lúc tan. Nguyên Tốc Ân lạnh lùng, dù Không Ấn Tuyết chưa chết, sao lại nói bí mật về Ưu Đàm Bà La Hoa cho Vân Hỗn Huyền? Đại trưởng lão nghi ngờ Vân Hỗn Huyền giao dịch với Không Ấn Tuyết. Thổ tộc tộc Hoàng nói. Một tộc tộc Hoàng động dung, năm đó năm tộc hợp lực, tổn thất nặng nề mới trấn áp, phong cấm Không Ấn Tuyết đến Vô Gian thế giới. Nếu hiện tại nàng chưa chết, tu vi chẳng phải đạt tới bán tổ. Một khi xuất thế, nàng mà đạt bán tổ, xuất thế sẽ trả thù. Hỗn độn tộc làm vậy là hy sinh chúng ta, để đạt mục đích không ai biết, hỏa tộc tộc Hoàng trầm giọng nói. Thổ tộc tộc Hoàng tỉnh táo hơn, Ưu Đàm Bà La Hoa thật chỉ dùng để kéo dài tính mạng. Vân Hỗn Huyền không cần vì kéo dài tính mạng mà mạo hiểm lớn vậy chứ. Nguyên Tốc Ân nói, chỉ sợ giao dịch với Không Ấn Tuyết là một người khác. Lời này vừa ra, mọi người im lặng, không khí ngưng trọng. Nguyên Sinh hỏi, đại trưởng lão chỉ ai? Hỗn độn lão tổ. Nguyên Tốc Ân không kiên kỵ như ba vị tộc Hoàng, tiếp tục, năm đó trấn áp Không Ấn Tuyết, Hỗn độn lão tổ là chủ lực tuyệt đối, chiến lực hai người ngang nhau. Nhưng, theo lý thuyết, Hỗn độn lão tổ đã mấy chục vạn năm không lộ diện, phải thọ hết mà chết từ lâu rồi. Nếu sau lưng là Hỗn độn lão tổ, chúng ta đừng tới Vô Gian Lĩnh. Có lão nhân gia ông ta, không thể để Không Ấn Tuyết đại khai sát giới ở hạ giới, một tộc tộc Hoàng nói. Nguyên Tốc Ân cười, sao, ngươi sợ? Hỏa tộc tộc Hoàng nói, có gì phải sợ? Đại Minh Sơn còn đó, Hỗn độn lão tổ mạnh hơn cũng không thể phá vỡ quy củ hạ giới. Năm đó trấn áp Không Ấn Tuyết, chúng ta cũng đều góp sức. Dù Không Ấn Tuyết đã chết, chúng ta cũng nên được chia một phần lợi. Lúc này, Nguyên Tốc Ân cảm ứng được, nhìn ra ngoài điện, thật đúng dịp, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Xoạt. Nàng vung tay. Một đạo thần kình từ tay áo bay ra, mở trận pháp thần thụ thuyền hạm. Oanh. Hỗn độn thần vụ chói lọi như thủy triều tràn vào điện, ngưng tụ thành hình người, khí thế cường đại, thần thái uy nghiêm, như cửu thiên thần hoàng. Chính là Hỗn độn tộc tộc Hoàng, Vân Hỗn Huyền. Vân Hỗn Huyền cười ha ha, xem ra bản hoàng đến chậm, cái diệt đã bị trấn áp rồi à, cái gọi là chí thượng trụ, hữu danh vô thực, loạn cổ cường giả không kịp đương thời. Cái diệt ở trạng thái cực độ hư nhược, chúng ta mới dễ dàng đắc thủ. Nếu hắn khôi phục đỉnh phong, bốn người chúng ta cộng lại chưa chắc địch nổi, một tộc tộc Hoàng nói. Vân Hỗn Huyền nói, dù sao đi nữa, chư vị đã báo thù rửa nhục cho tiên hiền Thái Cổ, bản hoàng bội phục. Cái diệt này ở loạn cổ nhục mà Thái Cổ các tộc quá đáng, là mối hận trong lòng 12 tộc, phải đưa hắn tới Đại Minh Sơn, để sinh linh 12 tộc ăn thịt, uống máu hắn. Trong điện im lặng. Các tộc tộc Hoàng im lặng, không tỏ thái độ. Vân Hỗn Huyền nhìn họ, rồi cười, chư vị không có ý kiến gì chứ. Cái diệt là công địch của 12 tộc mà. Nguyên Tốc Ân thấy những người còn lại không dám nói, bèn không khách khí nói, cái diệt là chí thượng trụ, bất diệt đỉnh phong. Trên người hắn toàn chí bảo. Chúng ta tìm và bắt hắn tốn không ít thời gian và thủ đoạn. Theo quy củ hạ giới, ai trấn áp thì thuộc về người đó. Vân Hỗn Huyền và Nguyên Tốc Ân đối mặt, lập tức, sát khí tràn ngập điện. Ha ha! Vân Hỗn Huyền cười, là bản hoàng liều lĩnh, lỗ mãng, không nghĩ tới. Xin lỗi, chư vị đừng suy nghĩ nhiều. Bản hoàng tới đây không phải vì cái diệt, mà là vì một người khác. Không khí trong điện hòa hoãn lại. Nguyên Tốc Ân hỏi, ai? Vân Hỗn Huyền nói, nghe nói, hậu nhân Bất Động Minh Vương Đại Tôn tới hạ giới, tu vi không tầm thường, ép được Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhưng đại trưởng lão thủ đoạn cao minh hơn, đã trấn áp hắn, có việc này không? Nguyên Tốc Ân nheo mắt, nhìn Vân Hỗn Huyền, hàng khí lan ra khỏi thần thụ thuyền hạm, bao trùm thiên địa 8 triệu dặm. Vân Hỗn Huyền kiên nhẫn, luôn mỉm cười. Một lát sau, Nguyên Tốc Ân nói, tộc Hoàng, đi thanh tra ra, giết. Nguyên Sinh chưa từng thấy đại trưởng lão giận như vậy, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Rõ ràng, Nguyên đạo tộc có phản đồ, nếu không Vân Hỗn Huyền sao biết chuyện bí mật này? Vân Hỗn Huyền nói, đại trưởng lão sao lại giận vậy? Trấn áp được hậu nhân Bất Động Minh Vương Đại Tôn là thủ đoạn cao minh, làm rạn danh thái cổ thập nhị tộc. Đây là việc của bản trưởng lão, Vân Hoàng không cần xen vào, Nguyên Tốc Ân nói. Vân Hỗn Huyền lắc đầu, nghiêm túc, người đó đánh bại cả Hoàng Tuyền Đại Đế, lỡ đào thoát thì hạ giới sẽ gặp đại họa. Bản Hoàng cho rằng, chư vị nên cùng nhau tới Vô Gian Lĩnh, luyện giết cái diệt trước, rồi luyện giết người này. Ba vị tộc Hoàng ở đây đều biết quan hệ giữa Nguyên Tốc Ân và người kia. Cũng thấy Vân Hỗn Huyền và Nguyên Tốc Ân đã tranh phong tương đối, lời nói như đao kiếm. Bởi vậy họ quyết định làm ngơ. Nguyên Tốc Ân nói, nếu bản trưởng lão không đồng ý thì sao? Vân Hỗn Huyền lộ vẻ kinh ngạc, bất đắc dĩ, nhưng đây là ý của lão tổ. Lời này vừa ra, mọi người trong điện đều kinh hãi hỗn độn lão tổ mấy chục vạn năm trước, chính là Bất Diệt Đỉnh Phong, danh xưng là người thứ nhất bên ngoài Đại Minh Sơn. Về phần có phải là người thứ nhất hạ giới hay không, thì khó mà nói. Dù sao, Đại Minh Sơn vốn thần bí, từ Minh Cổ đến nay đã thống ngự hạ giới, chỉ là 10 nguyên hội gần nhất ít nổi danh hơn mà thôi. Nhưng, hỗn độn lão tổ mấy chục vạn năm trước, thọ nguyên đã sắp khô kiệt, nếu hiện tại còn sống, tu vi phải đạt đến cấp độ nào? Dù nói thế nào, trừ Đại Minh Sơn ra, toàn bộ hạ giới không ai dám trái ý chí của hắn. Đúng rồi, tự hồ còn có một tu sĩ thượng giới tên là Trương Nhược Trần, mang hắn cùng đi. Vân Hỗn Huyền không muốn bại lộ mục đích thật sự của mình, bởi vậy, chỉ thuận miệng nhắc đến Trương Nhược Trần. Nguyên Tốc Ân trầm mặc hồi lâu, nói, nguyên lai lão tổ còn tại thế gian, vậy thì tốt quá. Vừa vặn chúng ta cũng muốn biết Không Ấn Tuyết còn sống hay đã chết, không bằng nhân cơ hội này, mọi người cùng nhau tiến về Vô Gian Lĩnh, phân chia chiến quả năm xưa. Thổ tộc tộc Hoàng khí thế cuộn trào, không hề tỏ ra sợ hãi dù biết hỗn độn lão tổ chưa chết, nói, Không Ấn Tuyết bị trấn áp nhiều năm như vậy, hẳn là đã chết. Năm xưa, chúng ta năm tộc đã bỏ ra đại giới lớn như vậy, bây giờ nên phân chia một phần chỗ tốt. Hỏa tộc tộc Hoàng nói, lão tổ nếu còn sống, Không Ấn Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tộc tộc Hoàng biết rõ sự khủng bố của hỗn độn lão tổ, nhưng đã đến lúc mấu chốt này, sao có thể từ bỏ chỗ tốt vốn thuộc về mình. Thế là, hắn nói, đã sớm muốn bái kiến lão tổ, lần này có lẽ sẽ được như mong muốn. Vân Hỗn Huyền không ngờ rằng, Nguyên Tốc Ân lại lấy Không Ấn Tuyết, kéo ba vị tộc Hoàng khác lên cùng một chiến xa, ngược lại đẩy hắn vào thế khó. Tam đại tộc Hoàng cùng hướng Vô Gian Lĩnh, muốn đoạt Ma Ni Châu, sự việc trở nên cực kỳ phiền phức. Điều khiến Vân Hỗn Huyền lo lắng hơn là, liệu Nguyên Tốc Ân có biết được bí mật bên trong hay không? Nếu không, tại sao bọn họ lại đồng lòng đến vậy? Bọn họ đã biết được bí mật nội tại bằng cách nào? Ồ, phong ấn nới lỏng. Trong lồng sắt, Kiếp Tôn Giả đột nhiên ngồi thẳng dậy, mi tâm thần quang có chút lấp lánh, như chứa một chiếc thần đăng cửu thải. Trương Nhược Trần đã phong ấn Nguyên Sinh, lặng lẽ ma diệt gần một nửa, nghe vậy lập tức hỏi, phong ấn không thể vô duyên vô cớ buông lỏng. Đúng vậy, phong ấn nàng bố trí trên người lão phu, cùng thần hồn nàng tương liên. Chỉ khi nàng gặp cường địch, thần lực tiêu hao nghiêm trọng, phong ấn mới xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Kiếp Tôn Giả lập tức lộ vẻ lo lắng, nói, chẳng lẽ Tốc Ân gặp nguy hiểm? Trương Nhược Trần lắc đầu, thần sắc thận trọng nói, không thể nào. Nếu đại trưởng lão thực sự gặp nguy hiểm, thần thụ thuyền hạm này tất nhiên đã bị hủy diệt, sẽ không bình tĩnh như hiện tại. Trì Giao ánh mắt sâu thẳm, nói, lời giải thích duy nhất là, bên ngoài khẳng định xảy ra biến cố trọng đại, đại trưởng lão cố ý muốn thả chúng ta đào tẩu. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, nàng không thể trực tiếp ra tay. Vậy nàng hẳn là gặp phải đại phiền toái. Tốc Ân, nếu ngươi nghe được cuộc đối thoại này, hãy truyền âm báo cho một tiếng. Lão phu không phải kẻ hèn nhát thấy nguy hiểm là bỏ chạy, dù hung hiểm đến đâu, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt. Kiếp Tôn Giả nhìn lên trên không, lớn tiếng gọi. Trương Nhược Trần thầm than trong lòng, Kiếp Tôn giả tuy lạm tình, nhưng lời nói ra tuyệt đối có thể trực kích nội tâm nữ tử. Hơn nữa, lão gia hỏa cũng không phải người tuyệt tình. Hắn vốn sợ phiền phức, quanh năm trốn ở Côn Lôn giới. Nhưng khi Thiên Hồ Mổ Mổ trúng tam sát thi độc, hắn vẫn mạo hiểm đến Tinh Không phòng tuyến, tìm mọi cách giải độc cho nàng. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao. Trì Giao ngầm hiểu, nhắm mắt lại, da thịt dần hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Vụt. Một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu nàng bay ra, chém phá phong ấn. Lập tức, cửu thải hỗn độn thần quang hiển hiện, từng tòa thiên vũ hiện ra trên đỉnh đầu nàng. Kiếm cốt và tán kim bạch hổ, một trái một phải, xuất hiện sau lưng nàng. Trương Nhược Trần sớm đã lưu kiếm phách và kiếm hồn trong kiếm cốt. Kiếm cốt quanh người hiện ra lít nha lít nhít quy tắc hình kiếm màu trắng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, chặt đứt rễ cây cuốn quanh cổ tay Trì Giao. Lưu quang màu trắng vạch ra một đường cong trong hư không rồi quay về, chặt đứt rễ cây giam cầm Trương Nhược Trần. Cuối cùng, đột nhiên một kiếm đâm vào huyền thai của Trương Nhược Trần. Thời gian trôi qua, huyền thai của Trương Nhược Trần tách ra quang hoa càng lúc càng sáng. Dưới sự trùng kích của hai cổ lực lượng từ trong ra ngoài, phong ấn nguyên sinh bố trí trong cơ thể hắn triệt để vỡ tan. Oanh! Thái cực tứ tượng đồ cảnh từ trong huyền thai bạo phát ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, xoay tròn như cối xay, ngăn cản rễ cây từ bốn phương tám hướng kéo đến. Trong khoảnh khắc phong ấn phá vỡ, nguyên sinh đang bay giữa không trung cảm ứng được, lập tức muốn trở về thần thụ thuyền hạm, nói: "Đại trưởng lão." Hỗn độn. Nguyên Tốc Ân liếc nhìn nàng một cái đầy ý vị, cắt ngang lời nàng: "Vội cái gì? Hỗn độn lão tổ quả thực tu vi cái thế, kinh thiên động địa, nhưng ngươi là tộc hoàng, thấy nhân vật ở cấp độ nào cũng nên thông dong trấn định." Đại trưởng lão có ý gì? Nàng hẳn phải biết, ta nói là biến cố trong hỗn độn thần ngục mới đúng. Nguyên Sinh thầm nghĩ. Giờ phút này, bọn họ đã tiến vào Vô Gian lĩnh, đang tiến về hỗn độn sơn. Thần thụ thuyền hạm, cùng sinh linh nguyên đạo trên thuyền hạm, đều ở lại bên ngoài Vô Gian lĩnh, không có tư cách đi hỗn độn sơn nghênh đón lão tổ. Nhìn xuống phía dưới, giữa dãy núi, khắp nơi là vết nứt không gian. Dưới khe sâu không thấy đáy, đen kịt không ánh sáng, không biết thông đến nơi nào. Lại có từng dòng thời gian trường hà, như thần long màu trắng, len lỏi qua khe núi, tốc độ thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Thậm chí, có nơi, thời gian dường như đứng im trong chốc lát, mọi quy tắc thời gian đều biến mất. Vân Hỗn Huyền râu bạc bay lên, khóe miệng mỉm cười, để lộ uy nghiêm của hỗn độn tộc, nói: "Nguyên Hoàng dù sao còn trẻ, muốn gặp lão tổ, khó tránh khỏi khẩn trương, vẫn còn thiếu ma luyện." Trong đồng tử Nguyên Tốc Ân thoáng hiện vẻ lo lắng, rồi lạnh lùng nói: "Chi bằng ngươi quay về đi, lên thần thụ thuyền hạm chờ." Ý cười trong mắt Vân Hỗn Huyền dần tắt, lộ vẻ nghi ngờ, nói: "Nguyên Hoàng rồi cũng phải một mình gánh vác một phương, không còn là tiểu nha đầu năm xưa. Đại trưởng lão, mong ngài nể mặt nàng trước mặt chư vị tộc hoàng." Nguyên Sinh không vui, Vân Hỗn Huyền lão bất tử này vừa nói vậy, nàng càng không được nể mặt tộc hoàng này. Nguyên Tốc Ân lạnh băng nói: "Mặt mũi là tự mình giành lấy, không phải người khác cho." Nguyên Sinh cố ý lộ vẻ giận dữ, trực tiếp cáo từ, như thể sinh ra bất hòa với Nguyên Tốc Ân. Vân Hỗn Huyền nhìn theo Nguyên Sinh rời đi, mắt thần âm chí, nói: "Đại trưởng lão, hai hậu nhân của Bất Động Minh Vương đại tôn, lão tổ rất coi trọng đó. Bọn họ ở trong thần cảnh thế giới của ta, người lo lắng gì? Hay là Vân Hoàng có mục đích riêng?" Nguyên Tốc Ân hỏi. Vân Hỗn Huyền cười không nói, tiếp tục tiến lên. Ba vị tộc hoàng khác thấy Nguyên Tốc Ân đi qua hỗn độn thần ngục, cho rằng nàng đã thu kiếp tôn giả và Trương Nhược Trần vào thần cảnh thế giới, nên không suy nghĩ nhiều. Sau khi xông phá phong ấn, Trương Nhược Trần và Trì Giao không vội phá hỗn độn thần ngục, mà nắm tay nhau, hợp lực kích phát chân lý chi tâm, cảm ứng ngoại giới. Hỗn độn thần ngục tuy tự thành tiểu thiên địa, ngăn cách mọi quy tắc thiên địa, nhưng không thể ngăn cản sức mạnh của chân lý chi tâm. Không gian và thời gian ba động thật quỷ dị, xem ra đây chính là Vô Gian lĩnh trong truyền thuyết. Trì Giao nói: "Đại trưởng lão và Nguyên Sinh không có ở trên thuyền hạm, xem ra đã tiến vào Vô Gian lĩnh. Hiện tại là cơ hội tốt để thoát thân." Kiếm cốt giáng vào lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân hình lỗi lạc, như thần kiếm ra khỏi vỏ, vung tay lên, một đạo kiếm khí sắc bén bay ra ngoài. Ầm. Lồng giam giam giữ kiếp tôn giả bị chém ra. Rễ cây quấn quanh người kiếp tôn giả cũng bị kiếm khí chặt đứt. Toàn thân kiếp tôn giả phát ra cửu thải hỗn độn khí, tóc dài bay lên, lộ ra sát khí lạnh thấu xương, nói: "Vô Gian lĩnh thì sao, bản tôn hôm nay sẽ sang bằng Vô Gian lĩnh." Trương Nhược Trần nói: "Thủy tổ thần khí ngươi tích trữ chẳng phải đã tiêu hao hết rồi sao? Lão phu còn một chiêu ác chủ bài, dùng ra có thể giết hết mọi kẻ địch trên thế gian. Dám động vào nữ nhân của lão phu, ai có thực lực đó?" Kiếp tôn giả giận dữ. Nghe kiếp tôn giả nói vậy, mọi rễ cây của Ân Hòe thần thụ đều lùi lại. Thanh âm của thần thụ vang lên trong hỗn độn thần ngục, hỗn độn tộc điểm danh yêu cầu kiếp tôn, đại trưởng lão không muốn giao bọn ngươi ra, đã cùng tộc hoàng đến hỗn độn sơn. Đi, sang bằng hỗn độn sơn. Kiếp tôn giả nói. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc này kỳ quặc, thổ tộc, hỏa tộc, mộc tộc ba vị tộc hoàng còn phải nể mặt nguyên tộc Ân, không truy cứu việc này. Hỗn độn tộc vì sao mạo hiểm đắc tội các tộc, yêu cầu kiếp tôn giả? Chẳng lẽ bí mật thiên tôn thần nguyên của kiếp tôn giả đã bại lộ? Không nên. Trương Nhược Trần nói, đừng vội, chúng ta phải xem xét kỹ đã. Xem xét cái gì? Ngươi không đi, lão phu tự đi. Kiếp tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói, đại trưởng lão là bất diệt vô lượng, lại là người mạnh nhất của tộc, chưa kể hạ giới có tu sĩ nào giết được nàng hay không. Trong tình thế hiện nay, cấm mức sắp mất hiệu lực, thái cổ sinh linh không thể tự gây nội loạn trước được. Đại trưởng lão dám đi, chứng tỏ ít nhất bản thân nàng không gặp nguy hiểm. Điều này chưa chắc. Một giọng nói kéo dài từ đằng xa truyền đến. Ba người cùng nhìn về phía thân thể tàn phế bị phong ấn của cái diệt. Thanh âm phát ra từ một bộ phận nào đó trong thân thể tàn phế. Thái cổ sinh linh tự nhiên không muốn nội loạn vào lúc mấu chốt này, nhưng có người muốn bọn họ loạn. Trương Nhược Trần lớn tiếng hỏi, Chí Thượng Trụ có ý gì? Nếu các ngươi giúp bản tòa thoát khốn, bản tòa sẽ nói hết cho các ngươi biết. Cái diệt nói. Trong mắt Trì Giao hiện lên vẻ khác lạ, nói, đi thôi, Trần ca, giới tôn, đừng lãng phí thời gian. Hắn vừa thức tỉnh đã bị trấn áp, giam giữ đến phong đô quỷ thành. Vừa chạy ra đã lại bị trấn áp, làm sao biết được bí mật trong đó? Trương Nhược Trần ngầm hiểu, nói, có lý. Thanh âm của cái diệt lại vang lên, là cửu tử dị thiên hoàng đang bố cục. Trương Nhược Trần dừng bước, quay lại hỏi, sao ngươi biết việc này? Cái diệt nói, bởi vì, việc bản tòa thoát khốn khỏi phong đô quỷ thành, có hắn tham dự. Trương Nhược Trần cười nói, cửu tử dị thiên hoàng dựa vào gì cứu ngươi? Cái diệt nói ra một bí mật đợi người, bởi vì, cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất, chính là đại ma thần. Ít nhất hắn đã nói vậy với bản tòa, và đưa ra chứng cứ. Trương Nhược Trần, kiếp tôn giả, Trì Giao đều biến sắc. Trì Giao nói, hắn đưa ra chứng cứ gì? Không thể trả lời. Vậy chúng ta dựa vào gì tin ngươi? Tùy các ngươi. Trương Nhược Trần nói, nếu cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất là đại ma thần, đồng thời cứu ngươi khỏi phong đô quỷ thành, ngươi hẳn phải trung thành tuyệt đối với hắn mới đúng, sao lại dễ dàng nói bí mật của hắn cho chúng ta biết? Cái diệt nói, bản tọa muốn uống nắng hai sai lầm của các ngươi. Thứ nhất, cho dù cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất là đại ma thần, thì đời thứ chín hiện tại dựa vào gì vẫn là đại ma thần. Thứ hai, dù hắn là chân thân đại ma thần, nếu không có thực lực cấp thủy tổ, bản tọa dựa vào gì phải trung thành tuyệt đối với hắn? Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ rồi cười nói, người nói vậy cũng có lý. Cái diệt nói, nói bí mật này cho các ngươi biết, bản tọa có hai mục đích. Thứ nhất, cửu tử dị thiên hoàng cứu ta ra khỏi phong đô quỷ thành, vốn là muốn lợi dụng cừu hận giữa bản tọa và thái cổ sinh linh, lợi dụng tu sĩ thượng giới truy sát, để hạ giới trở nên náo động. Ta ở vào đỉnh sóng ngọn gió, thu hút cường giả đỉnh cao của thổ tộc, hỏa tộc, mộc tộc, nguyên đạo tộc. Phượng Thải Dực giết người như ngóe, không kiên kỵ gì tiến vào hoang cổ phế thành. Hoàng Tuyền Đại Đế hồn thực cần thiết giấu kín vô tung, thái cổ sinh linh chắc chắn ăn ngủ không yên. Tự nhiên sẽ dùng nhiều lực lượng hơn vào việc phòng ngự hoang cổ phế thành và đối phó Hoàng Tuyền Đại Đế. Như vậy, cửu tử dị thiên hoàng có thể dễ dàng vượt qua tam lĩnh lưỡng hà, đến vô gian lĩnh, thực hiện kế hoạch tiếp theo của hắn. Bản tòa hậu tri hậu giác, đến tận vừa rồi mới hiểu mình bị lợi dụng, trở thành con cờ của hắn, hay là một con cờ bị bỏ rơi. Lẽ nào không nên mượn tay các ngươi, trả thù hắn? Trương Nhược Trần nói, vậy mục đích thứ hai của ngươi là gì? Cái diệt nói, thông qua các ngươi, tiết lộ bí mật của cửu tử dị thiên hoàng, vô gian lĩnh chắc chắn đại loạn. Đến lúc đó, không cần các ngươi ra tay, bản tòa sẽ có cơ hội thoát thân. Không biết hai lý do này đã đủ chưa? Trương Nhược Trần trong lòng đã tin hơn phân nửa, nếu vô gian lĩnh náo động, Nguyên Tốc Ân và Tam Đại Tộc Hoàng chắc chắn sẽ triệu hồi thần khí chiến binh trấn áp trên người cái diệt, đến lúc đó hắn thực sự có cơ hội thoát thân. Có lẽ, đó cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Trương Nhược Trần nói, cửu tử dị thiên hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Ta không tin, hắn mạo hiểm lớn như vậy, chỉ vì gây nội loạn giữa các tộc thái cổ. Đây là việc các ngươi nên đi điều tra, bản tọa sẽ yên lặng chờ tin tốt của các ngươi. Cái diệt không nói nữa hết chương 3473. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.